Chương 32, Sắt Mã Á Nạ Cả. Dù gấu phòng ngay tại lầu làm việc tầng 2. Bao gồm vườn thú bác sĩ thú y viện cũng ở nơi đây, bất quá đều rất đơn sơ là được. Viên trưởng được. Có chăn nuôi viên vừa vặn theo lầu làm việc bên trong đi ra, chào hỏi, có chút hiếu kỳ mà liếc nhìn Phương Giã sau lưng Tiểu La Lệ, tựa hồ tại muốn hai người là quan hệ như thế nào, bất quá cũng không hỏi, bận rộn việc của mình đi rồi. Phương Giã quay đầu hướng Đường Hiểu Hân dặn dò, thấy băng cao, không nên kích động mà la to, hắn hiện tại đã có nhất định thính lực rồi, động tác cũng tận lực êm ái một điểm, băng cao còn là một bảo bảo, đừng dọa đến nó, nếu không liền đem ngươi ném ra ngoài a. Dù cấu phòng, trừ phi là cái loại này hướng du khách cởi mở, có thể cách cửa sổ thủy tinh nhìn một chút bên trong chăn nuôi viên bú sữa, động vật bảo bảo chơi đùa. Bình thường đều là người không phận sự miễn bảo. Tiểu La Lệ rất quý trọng cơ hội này, vỗ ngực một cái, ta cũng vậy cái bảo bảo, ta siêu ngoan ngoãn đi. Dù cấu phòng diện tích không lớn, 30 bình trái phải. Dựa vào góc tường một mảnh đất giường trên lên cái đệm cùng khăn lông, dùng hàng rào tấm ván vây lại, đây là băng cao địa phương hoạt động, bên trong còn thả mấy chỉ động vật con rối. Lông sủ con rối tương đương với một cái ôm gối, băng cao lúc ngủ sau có thể ôm ngủ, giống như là ôm mẫu thân giống nhau, cho nó mang đến càng nhiều cảm giác an toàn. Trên bàn hỗn tạp mà thả máy nước nóng, nước ấm tính toán, bình sữa, thức cuộn, trọng lượng, cơ thể cân loại hình công cụ. Bên cạnh là một chương hơi chút nổ ngang giường, chăn nuôi viên buổi tối có thể ngủ ở đây thấy, phương tiện tùy thời chiếu cố băng cao, giống như là Lam Lý hoặc là Phương Giã gác đêm. Lam Lý lúc này cùng băng cao cùng nhau nằm ở trên đệm, thấy Phương Giã nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, ngồi dậy, viên trưởng. A-a-o. Băng cao đang ở Lam Lý trong ngực hừ hừ, vung chảo chảo bốn tới eo lui. Loại này cũng không ngủ, lại lười nhúc nhích dáng vẻ, Phương Giã vừa nhìn liền đoán ra là tình huống gì. Mới vừa đút hết sữa sao? Ừm. Hai người trao đổi đều là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Băng cao ngẩng đầu lên, lỗ thai bố cạnh hai cái, giống như là nghe có người nói chuyện. Lam Lý nhìn về phía Đường Hiểu Hân, viên trưởng, người thân thích. Phương Giã sơ qua giới thiệu, tiểu cô nương là chúng ta vườn thú người hái mộ, rất thích băng cao, đặc biệt chạy tới, ta mang nàng tới xem một chút. Tiểu La Lệ cười ngọt ngào, tỷ tỷ tốt. Ồ nha, ngươi tốt. Băng cao mới vừa ăn no sữa, vẫn là thích trí trạng thái. Đầu đệm ở Lam Lý trong lòng bàn tay, nhìn về bọn họ bên này, còn vừa ung dung thong thả ăn tay nàng chỉ. Cũng không phải là đói, chính là đơn thuần trong miệng muốn cắn chút vật gì. Lam Lý ngón tay bị liếm lấy ngứa ngáy, đem băng cao một cái móng vuốt nâng lên, đưa đến hắn bên mép. Băng cao thật giống như cũng không nhận ra được biến hóa, tiếp tục hướng về chính mình chào chào lại liếm lại gặm. Ăn vô cùng thơm dáng vẻ, thật là đáng yêu. Đường Hiểu Hân nhìn đến cặp mắt buốc lên tâm, hôm nay tới vườn thú thật là đáng giá. Phương Giã cười híp mắt nói, ngươi không phải muốn chụp hình sao? Đúng nga. Tiểu La Lệ vội vàng hốt hoảng lấy điện thoại di động ra. Vốn là nàng vẫn còn muốn tìm tốt điểm góc độ, bất quá phát hiện trong màn ảnh tiểu bạch hổ như thế chụp làm sao nhìn. Mở mắt, khí mắt, ngay mặt, gò má, đưa đầu lưỡi, liếm chào chào. Một hơi thở chụp mấy chục tấm, chụp hài lòng. Nhìn đến băng cao con ngươi một mực dòm bên này, Đường Hiểu Hân hiếu kỳ nói, viên trưởng, hồi trên ngươi trong trực tiếp nói băng cao thị lực còn không có phát dụng, hắn bây giờ là có thể nhìn đến chúng ta à? Phương Giã lắc đầu cười nói, mặc dù băng cao ánh mắt hoàn toàn mở ra, thế nhưng thị lực vẫn là sai, trên mặt đất bỏ thời điểm hội một đầu đụng vào tấm ván. Bất quá hắn đang ngủ hoặc là nghỉ ngơi thời gian cũng sẽ tìm có âm ảnh địa phương nằm nằm, nói rõ đã có một ít quang cảm rồi. Bây giờ nhìn chúng ta, chỉ là có thể đại khái cảm giác nơi này có đồ vật, không thấy rõ là cái gì. Vừa nói, đem bàn tay đến băng cao trước mặt, trình viên vòng lúc gần lúc hiện. Băng cao ánh mắt quả nhiên vẫn là thẳng tắp nhìn trước mặt, chưa cùng lấy tay hắn chuyển. Thuận tay liền xoa xoa băng cao đầu, trưởng thành vẫn là nhanh. Đường Hiểu Hân nhìn đến cực kỳ thấy thèm, viên trưởng, ta có thể sờ sờ à? Có thể, người trước đi rửa tay, thế nhưng chớ có sờ quá lâu nha. Tiểu La Lệ giặt xong lau khô tay, học Phương Giã dáng vẻ, đối với băng cao đầu sờ nha sờ nha sờ, một mặt hạnh phúc. Mặc dù cảm giác cùng tự mình mèo thật giống như cũng không cái gì phân biệt, ừ, thật giống như mau muốn rắn chắc một điểm. Dù sao thì là thoải mái. Sờ xong đầu, lại sờ một cái mềm mại núc ních cái bụng. Nhẹ nhàng méo một cái tiểu thịt chảo, toàn thân đều nhẹ nhõm muốn bay lên giống nhau, quả thực thân ở thiên đường. Qua nửa ngày mới buông tay ra, cùng băng cao lưu luyến chia tay, rời đi lầu làm việc. Đường Hiểu Hân vẫn là liên tục quay đầu nhìn, ngựa khí khá là không thôi. Viên trưởng, về sau còn có cơ hội sờ băng cao sao? Khi còn bé có thể sờ sờ, lớn lên khẳng định thì không được. Ta xem đại lão hổ cũng thật nghe ngươi mà nói nha, tại sao không được? Phương Giã tiếu tiếu không nói lời nào. Mặc dù có hắn đi cùng, xác thực có thể bảo đảm lão hổ không làm ra hành động công kích, để cho du khách tiếp xúc. Nhưng này dù sao cũng là lực công kích cường đại manh thú, nếu để cho du khách cảm thấy lão hổ có thể tùy ý tiếp xúc, cho là bọn họ cùng cái khác vô hại tiểu động vật giống nhau, đánh mất đối với manh thú cơ bản lòng tính sợ, vậy thì có thể sẽ xuất hiện khiêu khích lão hổ, leo tường vào hổ viên loại hình yêu thiêu thân sự kiện. Vườn thú là có bồi dưỡng dẫn dắt công chúng ý thức trách nhiệm, cho nên không được. Đường Hiểu Hân đảo tròn mắt tử, ta đây có thể thừa dịp băng cao còn nhỏ, nhiều sờ sờ sao? Cũng không được, hôm nay đã vì ngươi phá lệ. Ôi chao, Tiểu La Lệ cong nổi lên miệng. Bất quá suy nghĩ một chút, có thể tự tay sờ một lần tiểu bạch hổ đã rất hiếm thấy, bao nhiêu người cả đời đều không cơ hội này. Phương Giã cười nói, muốn sờ, ạ nạ cả có thể để cho người sờ đủ. Ạ nạ cả sao? Đường Hiểu Hân hứng thú một hồi nhấc lên, mặc dù bình thường có thể ở trong video nhìn đến ạ nạ cả, bất quá thật nàng còn không có gặp qua đây. ạ nạ cả xá. Nơi này cũng chưa có lồng rồi, bởi vì ạ nạ cả vừa không có công kích tính, lại không giống khổng tức có thể bay, chỉ là vô cùng đơn giản một vòng lan can vây lại, liền vạch ra sân. Mấy con ạ nạ cả đang ở trong sân nhanh nhẹn thông suốt, Phương Dã mang theo tiểu La Lị đi vào. Xa cách gần đây là một cái màu nâu ạ nạ cả, đỉnh đầu mao tựa hồ rất lâu không có bị xử lý qua, nổn ngang thành sợi, bướng bình không kềm chế được mà nổ lên đến, còn có mấy sợi rủ xuống, nghiêng che kín một bên ánh mắt. Quả thực là ạ nạ cả bên trong sát mã. Phát hiện có người đi vào, hắn dùng không có bị loạn mao che kín cái kia ánh mắt, thần tình khinh thường nhìn về hai người, trong miệng một cọng cỏ chậm chậm nhai. Khi hụ, tiểu La Lị một cái không nhịn được cười ra tiếng, nước mắt đều nhanh bật cười. Viên trưởng, cái này ạ nạ cả thật tốt chơi đùa à? Đưa tay muốn đi mò xuống, kết quả sát mã ạ nạ cả lô mùi ống phun khói, đem đầu hất một cái, xa xa đi ra, trợn mắt nhìn. Nữ người nắm tay rời đi, ta không phải ngươi có thể đụng chạm ạ nạ cả. Chương 33, tôi. Sờ một cái sờ trống không, còn bị ạ nạ cả trò trợn mắt nhìn. Đường Hiểu Hân ngược lại không có không vui, ngược lại cảm thấy rất thú vị, này ạ nạ cả còn rất có tính. Lấy điện thoại di động ra liền hướng về phía hắn chụp lên. Phương Dã giới thiệu, cái này ạ nạ cả kêu ngạo thiên ca. Chẳng những dáng dấp kỳ lạ, tính khí cũng thối. Đúng rồi, hắn không thích nhất người khác chụp hình, đánh một cái chiếu liền đối với người nổ nước miếng. Đường Hiểu Hân hài lòng vẻ mặt trong nháy mắt cứng đờ. Cầm điện thoại di động, nhìn về phía Phương Dã, khóc tăng đạo, "A, ta đã chụp." Phương Dã cũng có chút sững sờ, ngươi lần này chụp cái chuyên cần. Nhìn lại ngạo thiên ca, lúc này đã nộ phát trùng quan. Ánh mắt trừng thành tăm giác, hai bên môi trên tức giận mân mê, lộ ra phía dưới một hàng bạch nha. Mạnh, phun mũi phì phì, lắc lắc đầu. Mới vừa rồi hướng xa xa đi hai bước, hiện tại lại cắn răng nghiến lợi đi trở về, bước chậm từ càng bước càng nhanh. Vừa đi vừa be be a a, mà cao giọng kêu. Hàm trên hàm dưới hung tận đụng hai cái, cổ họng rung động, quai hàm đột nhiên gồ lên. Nha. Đường Hiểu Hân mới phản ứng được, vội vàng nhắm mắt lại che khuôn mặt. Phương Gia chắc chắn sẽ không ngồi xem Tiểu La Lệ bị phun nước miếng đầy mặt, nhanh trí. Nhớ lại gói quả thu được kỹ năng. Uy hiếp. Một cỗ vô hình uy áp đột nhiên xuất hiện, để cho Ngạo Thiên Ca bất thình lình dùng mình một cái. Trong lòng sinh ra một loại ảo giác, phảng phất chính mình dám vượt qua, sau một khắc sẽ gặp phải tai họa ngập đầu bình thường. Bất quá đả kích đã thủ thế chờ đợi, không thu lại được. Tôi. Ngạo Thiên Ca ngột mà quay đầu sang một bên, đôi môi tại cường đại xung lực xuống bên ngoài hất, ngụm nước giống như đầy trời suối phun giống nhau phun ra. A nạ cả ngụm nước, cùng miệng người nước cũng không giống nhau, thành phần chủ yếu là dạ dày nhai lại vật. Dịch dạ dày hòa lẫn không có tiêu hóa xong thảo cặn bã. Màu vàng lợn có chút phát dính, cùng tiêu chạy phân không sai biệt lắm. Mùi vị phi thường khó mà hình dung, trôn dưới đất lên men ngàn năm chua thoải mái lao đảm cũng không gì hơn cái này. Phương Gia bị thối được sủng ái biến thành xui xẻo chữ, một bên che mũi, một bên ngầm thở phào, cũng còn khá không có phun đến trên người. Đường Hiểu Hân cũng bị hân mở mắt, khổ sở muốn khóc, ô ô ô, thật là thúi à, y phục này không thể nhận rồi, tê tê phải mắng chết ta rồi. Ai? Ai? Nhìn một chút quần áo, vẫn là sạch sẽ, mặc dù có chút mơ hồ, bất quá nhất thời phá thế mỉm cười. Phương Giáp bọn họ tránh ra, một con khác vô tội màu trắng ạ nạ cả có thể gặp nạn rồi. Màu trắng ạ nạ cả vốn là chậm ung dung nhai quả khô, ở bên cạnh ăn dưa xem của vui, đột nhiên bị đẩy trời phân hoàng bắn tung tóe vật dính đầy đầu đầy mặt, trong miệng vẫn còn tiếp tục nhai, chớp chớp tạp tư lan mắt to, thần tình mở mịt. Dưới mùi ý thức rung động, truy tìm váy như vậy mùi ngọn nguồn, trong lúc bất chợt kịp phản ứng gì đó, giận tí mặt. Bê bê a a a a a, màu trắng ạ nạ cả thét chói tai lên tiếng, căm tức nhìn Ngạo Thiên Ca, cổ họng lăn lộn lên. Phương Giáp mặt liền biến sắc, vội vàng kéo Đường Hiểu Hân lui về phía sau. Mau lui lại xa một chút. Tôi. Ngạo Thiên Ca cũng bị phun ra một mặt, bất quá hắn tồn tại chính mình kiêu ngạo, chưa bao giờ vụn vặt đi cùng cái khác gạ nạ cả giải thích gì đó. Ánh mắt của ngạo, vẫy vẫy dính hiếm hoàng khẩu nước, lộ ra càng ngày càng không kềm chế được tóc, Nga tiểu là ói ngươi, động re. Tôi. Hai cái ạ nạ cả ngươi một cái ta một cái mà lẫn nhau hói lên ngụm nước tới. Đường Hiểu Hân nhìn trợn mắt hốt mồm, nguyên lai, đây chính là ạ nạ cả. Phương Giã cứ như vậy lĩnh lấy nàng khắp nơi đi dạo vườn thú, một bên đi dạo một bên giảng giải, buổi trưa còn mang theo ăn bữa phòng ăn cơm. Lại đưa ra một cái bạch hổ con rối, đem Tiểu La Lệ dụ được thật cao hứng. Gọi theo viên trưởng thăng cấp làm rồi Phương Giã ca ca, còn quấn hắn muốn cái quặc lở. Trước khi đi, Đường Hiểu Hân đem bạch hổ con rối ôm thật chặt vào trong ngực, vui vẻ nói đừng, Phương Giã ca ca gặp lại. Ta lần sau sẽ mang đồng học cùng đi đi. Phương Giã cười tủm tỉm, hảo nha hảo nha, hoan nên lại tới chơi đùa. Đưa đi Tiểu La Lệ, lại đến chuẩn bị thức ăn ra súc thời điểm. Làm xong hôn tạp sự tình các loại, ăn xong cơm tối, trở lại nhà trọ. Trên ban công xúc xích biến mất không thấy. Xem ra là bị tha đi rồi hả? Trong đĩa nước tựa hồ cũng ít một chút, còn có vẩy ra vết tích. Vì vậy Phương Giã tràn đầy phấn khởi đem đầu lộ ra ban công tìm một vòng, cũng không có phát hiện cái kia hoa miêu bóng dáng. Bất quá thả xúc xích chỉ là hắn tiện tay cử chỉ, không thấy được hoa miêu cũng không quá để ý. Phương Giã chú ý lực rất nhanh tập trung ở càng trọng yếu sự tình lên, đó chính là đối với khuôn viên tiến hành bước kế tiếp hoạch định. Hiện tại tổng cộng 4 vút 7 lục diệp tiền, chờ 3 thiên hậu gấu trúc đỏ đến, lẽ ra có thể có 6-7 chục ngàn lục diệp tiền. Những thứ này lục diệp tiền dùng như thế nào đây, là xây một cái đại khách sạn, vẫn là mấy cái tiểu khách sạn? Phương Giã có chút cuốn quýt, thật ra hắn thật muốn xây cái 2000 bình cực lớn cho sói quán. Chó sói là điển hình xã bầy động vật, muốn thấy được bọn họ tận tình diễn dịch tự nhiên hành động, quần thể số lượng thì phải đủ nhiều, ít nhất cũng phải 10 con trái phải. Than Đen cùng Tiểu Vũ vừa vặn một đôi, khiến chúng nó sinh một tổ chó sói con, chẳng phải tốt hay? Thế nhưng tại nuôi dưỡng dưới điều kiện, động vật sinh sản có thể không dễ dàng như vậy. Nói thí dụ như, hai cái chó sói hôm nay vừa vặn tâm tình cũng không tệ, chuẩn bị ngượng ngùng. Lúc này đột nhiên tới một thiên tân đại gia, tại chó sói xá trước dừng bước nghỉ chân, con mắt lóe sáng giống như phát hiện tân đại lục giống nhau. "Ư à, ngài nhị vị là tại làm gì vậy này?" Chó sói. "Cái này thì được cho chúng nó cung cấp che đậy hoàn cảnh, không đến nỗi có cái gió thổi cỏ lay đã bị đánh đoạn. Hơn nữa chó sói sinh con dưỡng cái, là yêu cầu đào xào huyệt, có xào huyệt bảo đảm an toàn, giao phối ý nguyện cũng sẽ mạnh hơn. Cho động vật cung cấp tận lực gần sát tự nhiên điều kiện sau, phồn diễn sinh sống trở nên thuận lợi thành trương lên." "Ôi chao, Lục Diệp tiền toàn xây chó sói quán, cái khác động vật khách sạn lại phải đợi thật lâu, thế nhưng xây ít một chút, chỉ có 4-500 bình thoại, chờ Than Đen Tiểu Vũ bắt đầu sinh con, chó sói con lớn lên, như vậy chút đất cảm giác không đủ bọn họ chơi đùa, lại trùng kiến thật là phiền phức." Phương Giã lâm vào khổ não. Bất quá rất nhanh quyết định, đại chó sói quán để trước vừa để xuống, lo lắng trước cái khác chẳng quán. Gấu trúc đỏ quán là ưu tiên nhất. Trung quy người ta nhan trị cao. Gấu trúc đỏ hình thể tiểu, trang quán cũng không thích hợp quá lớn, 60-70 bình đến 100-200 bình còn kém không nhiều. Không phải sở hữu tràng quán đều là càng lớn càng tốt, gấu trúc đỏ quán nếu là toàn bộ mấy ngàn bình, vậy nó tùy tiện tìm một chỗ một tàng, du khách nhìn hôn mê cũng không tìm được, tuyệt đối lớn hơn măng cái nào thối ngu ngốc thiết kế. Mở ra sa bàn, vườn thú hình chiếu ở trước mắt hiện lên. Phương Giã lại lấy ra lần trước làm hoạch định đồ, tự hỏi, dựa theo thiết kế, du khách là có thể một đường theo đem vườn thú đi dạo xong, cho nên tràng quán an bài phải có nhất định tầng thứ cảm. Cùng đến quán cơm ăn cơm giống nhau, trước rót nước trà, tới chút hạt dưa đậu phộng loại hình quá khô, tiêu phí thời gian. Tiếp lấy lên thức ăn nguội lãnh bản. Nhẹ nhàng khoan khoái khai vị, điều động tâm tình, mọi người cởi mở tâm sự. Sau đó là lúc rau thức ăn xào, không dầu không ngán, thanh đạm vừa miệng. Món chính, cứng rắn thức ăn sau đó tới, vị mị số lượng nhiều, khiến người ăn qua nghiện. Trung gian xen kẽ một điểm nhỏ thức ăn, tới chốc nhất điểm apple, ăn sau đổ ngọt điểm tâm. Giống như hổ quán loại này là thuộc về cứng rắn thức ăn, được hơi lui về phía sau thả một điểm, nếu không đặt ở cửa vào, du khách vừa lên đến xem đến đặc sắc nhất, phía sau cũng không để được sức. Chương 34, phát điểm cảm thán. Chương 34, phát điểm cảm thán. Mã Song Chữ chuẩn bị ngủ, theo thói quen mở ra số liệu vóng nhìn xuống thành tích. Sau đó lại nhìn như trên kỳ một quyển khác vườn thú để tài sách, cắt. Ta sững sờ, sau đó cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Ôi chao, vốn là muốn giữ lại trưng bày trước lại tố khổ một chút, bất quá này cảm thán đột nhiên đã tới rồi, không nhịn được nói hai câu. Sao thật ra ta tâm tính coi như tốt rồi, ít nhất quyển sách này so sánh với quyển sách tại sách mới kỳ thành tích tốt hơn không ít, quyển sách trước trưng bày thời điểm cất giữ mới 700, đầu đặt 100, cũng một chút xíu viết lên rồi. Nay bản hiện tại 7 vế đút chữ đã có 600 cất chứa. Thứ nhất thử nghiệm mới đẩy đã qua một nửa, thành tích trung hạ dù, chiếu cái tình huống này nhìn không có hy vọng gì lên cấp, phòng trừng cũng là một cái thử nghiệm mới đẩy thẳng đến trưng bày. Hơn nữa đô thị đề cử cạnh tranh so với trò chơi kịch liệt hơn nhiều, trưng bày sau đó mới muốn cầm đề cử càng khó hơn. Dù sao bất kể như thế nào, hay là trước viết xem đi. Ít nhất trưng bày viết hơn 3 tháng, đem toàn cần cầm. Quyển sách trước sau khi kết thúc, đương thời là tại mấy cái đề tài trung gian cân nhắc, động vật là bị chọn một trong. Kia sẽ đột nhiên nhìn đến B đứng đẩy cờ Jimmy A động vật hoang dã viên, ta nói ôi chao u cái này không tệ, hơn nữa ta bản thân cũng thật thích động vật, đương thời đã tương đối khuynh hướng viết vườn thú. Mặc dù cảm thấy đề tài có thể, thế nhưng không biết thị trường thế nào, độc giả có thích hay không cái này đề tài. Lật ra, đương thời vườn thú đề tài tiểu thuyết còn rất thiếu phía sau hơi chút nhiều một chút. Thế nhưng đáng yêu sùng vật loại tiểu thuyết có không ít, bên trong thành tích tốt là thêm. Vườn thú cùng đáng yêu sùng vật thật ra đều là biểu diễn động vật mị lực, ta suy nghĩ lẽ ra có thể viết. Vườn thú với ta mà nói là một hoàn toàn xa lạ đề tài. Cho nên phải đi thăm dò tìm tài liệu, một chút xíu đi tìm hiểu. Như cái gì phong dung a, động vật phúc lợi a, loại này khái niệm trước hoàn toàn không có. Quyển sách trước là trò chơi chế tạo đề tài, vì vậy chú ý rất nhiều trò chơi truyền thông, cất chứa đủ loại hôn tạp văn chương. Trong đó có một phần liên quan tới vườn thú ngôi sao văn chương, giới thiệu đồ giải vườn thú thiết kế quyển sách này. Cảm tạ bản văn chương này. Mua đồ giải vườn thú thiết kế nhìn một lần, sau đó mới biết rõ, nha nguyên lai bên trong còn có nhiều như vậy con đường. Sau đó bắt đầu viết quá trình bên trong, lục tục mua không sai biệt lắm hơn 20 bản tài liệu. Chú ý mười mấy cái vườn thú công chúng hảo, còn xuống N bài luận văn, nha làm theo làm học thuật giống nhau. Đần so tại như vậy viết sách nhé, tác giả là đần so với. Mọi người chắc có thể nhìn đến, bên trong nội dung là dụng tâm. Cho nên huynh đệ đáng yêu, là thực sự tích khó khăn à, viết qua trình bên trong bình thường nổi giận. Ôi chao nha ngươi như thế luôn viết loại này cùng mình gây khó dễ lại không thành tích, ba, ba, ba. Không nói tỉ mỉ rồi, chưa chút khổ thủy trưng bày cảm nghĩ ngã, nếu không muốn đặt duyệt thời điểm lại lần sau nhất định. Nhưng là cùng chơi đùa vân đính giống nhau. Ta Ngọc kiếm đội hình trang bị đều cho, không có cách nào chạy nha. Tiêu xài nhiều như vậy tâm tư, thành tích lại nát cũng sẽ viết. Thật ra tự mình nhìn thời điểm cảm giác còn rộng rãi lấy, vậy bây giờ chờ gặp phải thích cái này đề tài, thích động vật độc giả. Từ từ chờ đi, nói không chừng một cái để cử vu hồ cất cánh. Nếu thật là một mực không lên nổi, quyển sách kế tiếp liền viết điểm dễ dàng tốt viết. Viết cái ngốc nghếch huyền huyễn văn, hận ngay hận mà, trang điểm, luyện một chút tốc độ gõ chữ, một ngày thống khoái mã cái 8000 chữ. Hiện tại không cầu khác, mọi người nếu là thích, không việc gì phát phát bình luận. Nếu không có loại đang đánh đan cơ hào giác, phiếu đề cử cũng không thể gọi là rồi, Phật hệ tác giả Phật hệ tâm tính. Chương 35, quốc sư tử trong vỏ làm đạo tràng. Chương 35, quốc sư tử trong vỏ làm đạo tràng. Đương nhiên, cứng rắn thức ăn không thể quá muộn lên, nếu không đều ăn no rồi, còn có người nào tâm tư thưởng thức ngươi món ăn này đặc sắc. Trước chính là căn cứ vào như vậy cân nhắc, Phương Giã đem hổ quán đặt ở hình cái vòng du lãm đường đi trung gian một ít vị trí. Gấu trúc đỏ quán để chỗ nào đây? Không thể thả cửa vào, quá manh, du khách vừa nhìn thì phải coi tốt lâu, cũng không muốn tiếp tục đi xuống rồi. Thả quá xa không được, quá treo người khẩu vị. Nhất định là có cái loại này đặc biệt thích gấu trúc đỏ, đừng động vật gì không nhìn đều muốn xem nó, vừa lên tới chạy thẳng tới đi qua, sẽ bỏ qua rất nhiều nội dung. Suy nghĩ phút chốc, Phương Giã quyết định đem gấu trúc đỏ quán đặt ở vào viên thứ nhất quán triển lãm sau, dựa vào bên ngoài một bên. Thứ nhất quán triển lãm gì đó còn không có xác định, dù sao gấu trúc đỏ không thích hợp. Tiếp theo chính là đối với gấu trúc đỏ quán cụ thể thiết kế. Quán triển lãm bên ngoài quanh co đường đi lên có thể loại một ít mũi tên trúc, giữa có màu hồng đậm đỗ quyên hoa cùng màu xanh da trời tiểu mạn trường xuân hoa, đường đi bên cạnh lượn quanh một cái nước suối, tạo thêm mà không khí. Tường ngoài dùng thiên nhiên trúc tử coi như vật liệu xây cất, rất phù hợp gấu trúc đỏ quán chủ đề, cũng có thể để cho du khách càng thêm đắm chìm trong đó. Tham quan mặt, thủy tinh màn tường góc nhỏ con gãy phân chia ba mặt, là du khách cung cấp bất đồng quan sát góc độ. Trần nhà bảo vệ du khách khỏi bị phơi mưa phơi nắng đồng thời, giảm bớt thủy tinh màn tường phản xạ. Khu triển lãm diện tích tuy nhỏ, thế nhưng cũng không có nghĩa là đơn sơ, cái gọi là ốc sư tử trong vỏ làm đạo tràng, tiểu trang quán cũng có thể làm rất nhiều thiết kế, khiến nó trở nên phong phú đặc sắc. Gấu trúc đỏ ngày thường dừng lại ở đại thụ động hoặc hang đá cùng khe nham thạch bên trong, trước cho nó thiết kế cái thạch đầu hang động. Trung gian hơi chút nhô lên một ít, làm ra một cái đại khái cao hơn mặt đất 40 cm, phi thường bằng phẳng gò đất. Làm mấy khối màu xám xanh đại thạch đầu, tại trên gò đất đem đại thạch đầu lũy khởi tới. Thổ đậu giống nhau tương đối đầy đặn rất nặng mấy khối đại thạch đầu nửa chôn, trung gian là không, quả cà giống nhau đánh dài một chút đặt ở phía bên ngoài, đắp lên đỉnh, lại tới một khối ít hơn điểm thạch đầu, che đậy cửa hang. Cuối cùng trở lại khe hở, trên dưới khoảng thời gian cùng gấu trúc đỏ đầu chiều rộng không sai biệt lắm. Như vậy, một cái lô cốt bình thường thạch đầu hang động liền làm được rồi. Gấu trúc đỏ có thể chui vào, ở bên trong rình rập bên ngoài động tĩnh. Giống như súng máy tay tại trong lô cốt, thông qua hình vuông lỗ đạn hướng ra phía ngoài điều tra giống nhau. Bất quá, cửa hang phương hướng đối diện thủy tinh màn tường, cho nên sao? Thông qua gò đất nâng cao lô cốt độ cao, cộng thêm vài mét khoảng thời gian, để cho du khách không cần ngồi xuống hoặc là nằm xuống, chỉ cần ánh mắt hơi chút xuống phía dưới, là có thể nhìn đến gấu trúc đỏ ngơ ngác theo dõi khả ái dáng vẻ, nếu như hắn ở bên trong mà nói. Lô cốt tác dụng không chỉ là để cho gấu trúc đỏ núp ở bên trong, cung cấp một cái chỗ ẩn thân. Đỉnh chóp khối kia bằng phẳng thạch đầu, còn có thể khiến nó nằm ở phía trên, lười biếng phơi nắng. Gấu trúc đỏ yêu thích một trong, chính là tại hướng mặt trời vách núi hoặc đại thụ trên đỉnh phơi nắng, cho nên tứ xuyên địa phương quần chúng nó kêu sơn buồn bực đôn nhi. Cây là biểu diễn gấu trúc đỏ tự nhiên hành động ắt không thể thiếu. Gấu trúc đỏ chuyên về leo lên, trên tảng cây thời gian chiếm 50% trở lên, gặp phải nguy hiểm lúc, có thể nhanh chóng leo lên cao lớn cây cối cùng tại cây giữa di động tới né tránh địch nhân. Bởi vì gấu trúc đỏ chủ yếu sinh cảnh là độ cao so với mặt biển 1.500-480 m, nơi ở ẩn có rậm rạp trúc lâm ôn đái rừng rậm, cây cối phối hợp lên trên, Phương Giã lựa chọn gốc cây ngân hạnh, cây nhãn này hai loại nhánh cây tương đối thô. Lại tới hai cây mang không khoang khô chết tùng mục, trung gian không khoang là tuyệt cao ẩn thân chỗ, thân cây còn có thể coi như tê giá tổ kiện. Thêm một chút tê giá phụ trợ, để cho gấu trúc đỏ lên cây lúc vững hơn an toàn hơn. Quan triển lãm bên trong cây dù sao cũng không thể giống như dã ngoại giống nhau rậm rạp, to lớn cảnh khô lẫn nhau câu thông. Cho nên hai cây ở giữa gắn thêm một sợi dây thừng cùng tấm ván tạo thành thăng dây, tấm ván có chút cách nhau, mềm mại thường lắc lư ung dung, mô phỏng nhánh cây lay động hiệu quả, để cho gấu trúc đỏ có thể tại bất đồng cây giữa di động. Khả năng có người kỳ quái, tại sao không trồng trúc tử đây? Trúc tử coi như gấu trúc đỏ mầm chính, dã ngoại kia một mảng lớn, tùy ý ăn như thế đều ăn không hết. Trong ở quán triển lãm bên trong, chỉ có thể bắt được mấy cây hao, không qua mấy ngày trúc tử sẽ chết rồi, biến thành hàng dùng một lần. Hùng miêu trong quán trúc tử đều là từ bên ngoài chém vận đi vào. Còn kém cái gì không? Phương Giã hơi suy nghĩ, đúng rồi, hẳn còn tới chút nước. Gấu trúc đỏ thích hợp nhiệt độ là 10 đến 25 độ, Lâm Hải loại này Nam Phương thành phố, mùa đông nhiệt độ sẽ không quá thấp, thế nhưng mùa hè cũng rất nóng. Tại gò đất chung quanh làm cái khúc chết danh nước nhỏ, thậm chí có thể làm mấy cái xương mù hóa khí, thêm thấp hạ nhiệt đồng thời, tạo nên tràn đầy xương mù hiệu quả. Dương quang bỏ ra, nhàn nhạt trong sương mù, gấu trúc đỏ tại trên thân cây nhàn nhã bước từ từ, chắc hẳn cũng là một bộ cảnh đẹp. Hoàn mỹ. Cộng thêm du khách nhà cấp 4 cùng với thu xá, gấu trúc đỏ quán cuối cùng diện tích là 330 bình. Tiêu hao lục diệp tiền 1.500 không, tuyệt đối cực kỳ đáng giá. Cáp cáp cáp cáp, Phương Giã đắc ý vô cùng, cười như điên. Tiểu khả ái môn, về sau cũng khoái lạc mà sinh sống ở nơi này đi. Thưởng thức một hồi xây dựng giao diện xinh đẹp gấu trúc đỏ quán, tiếp tục cái khác quán triển lãm thiết kế. Phương Giã dự định tiết kiệm một chút lục diệp tiền xây cho sói quán, cho nên còn lại quán triển lãm chuẩn bị biến hóa một hồi. Thì như khổng tước, căn bản sẽ không yêu cầu quán triển lãm. Khổng tước mặc dù sẽ phi, nhưng là cùng gà không sai biệt lắm, cùng nó xưng là phi hành, không bằng nói là bay lượn. Hơn nữa bình thường không việc gì cũng sẽ không phi, đều là trên mặt đất đi, gặp phải khắc tinh mới bay lên đến trên ngọn cây tránh một hồi. Cho nên bắt bọn nó nhốt ở xi măng lồng sắt xá bên trong làm gì, khuyết đại sân cỏ lên không được sao, thêm mấy khóm cây, chung quanh mang đến 30-40 cm cao gỗ lan can đơn giản hạn chế một hồi. Khổng tước có thể tự do tự tại tại sân cỏ lên tàn bộ, du khách cũng có thể không trở ngại chút nào thưởng thức, hai bên đều hài lòng. Thực hiện chi phí còn thấp. Một san san cỏ bình chỉ cần một lục diệp tiền, tính cả lan can, 300 bình chết no 500 lục diệp tiền. Một cái nữa, Lam Khổng Tước mặc dù xinh đẹp, nhưng nuôi dưỡng kỹ thuật rất thành thục, không sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu là quốc gia cấp một bảo vệ động vật xanh Khổng Tước, Phương Giá thật đúng là không dám làm như vậy, ít nhất phải đợi liên quan nguyên bộ bảo vệ biện pháp đi tới. Nếu không vạn nhất cái nào ngu ngốc du khách chạy vào sân cỏ bên trong, muốn rút Khổng Tước lông đôi đây. À nạ cả cũng không cần quán triển lãm. Du khách muốn thân cận động vật, sờ động vật, đút đồ ăn động vật, những thứ này đều là bình thường tình cảm nhu cầu. Thế nhưng, cái nào động vật có thể thân cận, như thế nào thân cận, liền cần vườn thú hợp lý an bài cùng dẫn dắt. Giống như Anaka, con cừu, heo, thỏ loại hình nuôi trong nhà hoặc nửa nuôi trong nhà, tính cách ngoan ngoãn, công kích tính lại không mạnh động vật là thích hợp nhất, có thể toàn bộ nho nhỏ mục trường, coi như thỏa mãn du khách tiếp xúc thân mật nguyện vọng nơi. Trong vườn thú vốn là có cái nhi đồng nhạc viên, thả câu trượt đạn giường cầu bập bên gì đó, ngươi vườn thú làm cái này không phải loại loại sao? Đồng dạng là bỏ hoang rất lâu rồi, câu trượt trên đều sinh ra từng mảng dị xét. Mảnh khu vực kia vị trí ngược lại không tệ, ở vào hình cái vòng tham quan đường đi cuối cùng gần chót, đem nho nhỏ mục trường để ở nơi đó vừa vặn. Du nhạc thiết bị hủy đi kéo đi, đất cắt cùng đồng cỏ đều an bài một ít. Như vậy, à nạ cả triển lãm cũng dễ dàng giải quyết. Chương 36, toàn diện trung kiến. Chương 36, toàn diện trung kiến. Hổ quán đang xây, gấu trúc đỏ quán thiết kế xong, à nạ cả cùng Khổng Tước dùng giá thành nhỏ phương thức giải quyết. Cho tới mi hầu cùng cáo lông đỏ. Mi hầu chỗ ở Hầu Sơn, Phương Giá cảm thấy còn có thể. Bởi vì vườn thú đứng đầu bắt đầu thời điểm, Hầu Sơn là lấy trên 100 con mi hầu kích thước tới xây, diện tích vẫn còn lớn, có 1000 bình phương. Hiện tại chuyển nhượng được chỉ còn 10 mấy con. Không gian là dư giả rồi. Có thể là Ngô Thừa Ân viết Tây Du ký duyên cớ, mọi người ngầm thừa nhận hầu tử chỗ ở địa phương thì hẳn là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, tại còn không biết động vật phúc lợi vì sao thời điểm, vườn thú xây khỉ quán cơ bản cũng sẽ phối cái sơn. Mi hầu chủ yếu chỗ ở đúng là tại núi đá núi cao chót vót, cạnh suối câu cốc cùng giang hà bên bờ trong rừng rậm hoặc sơ lâm nham trên núi, xây hầu sơn vô hình trung ám hợp động vật phúc lợi, thỏa mãn bọn họ leo lên cùng địa vị biểu đạt nhu cầu. Đương nhiên, tại Phương Giá xem ra, hiện tại hầu sơn khuyết điểm vẫn đủ nhiều, nó là cạm bẫy tiểu. Rất dễ dàng đưa tới du khách dưới cao nhìn xuống quanh này, một cái nữa cơ sở giải trí không có phong phú như vậy. Bất quá không gian nhiều chỗ tốt chính là, mi hầu môn bình thường đều tại trung gian hầu sơn lên chơi đùa, rời bên bờ có một chút khoảng cách, chịu quanh này ảnh hưởng yếu một ít, cộng thêm vườn thú bình thường du khách thiếu trước mắt còn chưa có xuất hiện rõ ràng xin ăn hành động. Động vật hoang dã tại nuôi dưỡng trong hoàn cảnh biểu diễn mục tiêu là bảo vệ giáo dục, hiện ra bọn họ tại dã ngoại trong hoàn cảnh tự nhiên hành động, mà không phải cái gì cũng không làm, đứng ở khu triển lãm bên bờ, ba ba chờ đợi nhân loại quan ăn. Thật ra vườn thú động vật mỗi ngày ăn cái gì đều có khoa học pha trộn cho cân đối, không để cho quăng ngươi cũng đừng quăng, nhưng chính là có du khách muốn quăng này, đưa đến rất nhiều thân động vật thể bị này hỏng rồi, còn có thói xấu. Phương Giá phía sau suy nghĩ một chút, tiếp lấy như vậy cái suy sụp vườn thú ngược lại là chuyện tốt, động vật thiếu ở không gian liền đối lập rộng rãi, du khách thiếu chăn nuôi viên giám đốc qua được đến, quăng này ảnh hưởng cùng động vật nhận được tầm mắt áp lực liền tiểu. Cho nên bây giờ vườn thú những động vật này, có chút tuy nhiên không là rất có tinh thần, thế nhưng ít nhất không có xuất hiện nghiêm trọng cứng nhắc hành động cùng xin ăn hành động. Kéo xa. Tóm lại, Hầu Sơn trước mắt không có mãnh liệt như vậy hoàn toàn trùng kiến nhu cầu. Trước tiên có thể thêm một chút đơn giản phong dung thiết bị, tỉ như xích đu, treo thừng, tê giá. Ao nước đối với mi hầu cũng là rất tốt chỗ chơi bời, thế nhưng dính liễu tới đường thủy mạng lưới, khá là phiền toái, hay là chờ trùng kiến thời điểm rồi nói sau. Còn lại cáo lông đỏ, Phương Giã có chút khó khăn. Tiểu trang quán hoạt động quá hoan uổng, nếu như giống như lão hổ cũng giống như lang, đặc biệt vì nó xây cái đại tràng quán, thật giống như lại có chút quá lãng phí. Người ta lực công kích cao, chắn là bảo vệ du khách không bị thương tổn, hồ ly ép cắn một cái cũng cắn không chết người. Nhiều lắm là đánh thuốc ngựa. Thế nhưng phải giống như ạ nạ cạ hoặc là Khổng Tước giống nhau, vạch ra mảnh đất thả bên ngoài cũng không được, hồ ly nhưng là quỷ tinh linh, sẽ không ngoan ngoãn ở tại một khu vực bên trong mặc cho người tham quan, không chừng liền đã chạy đi đâu. Suy nghĩ hồi lâu, thở dài, ôi chao, chỉ có thể trước xây cái tiểu tràng quán rồi. Bởi vì định dùng làm quá độ quán triển lãm, thiết kế cũng không quá dụng tâm. 100 thước vuông, tham quan mặt dương cầm tuyến cách trướng, mặt đất chủ yếu áp dụng cắt vàng đệm vật liệu, làm nền trồng lên một ít cây làm tương đối mảnh nhỏ vô pháp leo lên cây, thoạt nhìn càng thêm màu xanh lá cây tự nhiên. Trung gian mấy cây thô viên một coi như hoàn cảnh phong dung, lại thả hai khối đại thạch đầu cùng mấy khóm cây, cung cấp né tránh nhận nút nơi, xong chuyện. Tiêu phí 400 không lục diệp tiền. Tuy nói vô cùng đơn giản thô lậu, nhưng so với chúng nó trước ở điều kiện vẫn là phải cường rất nhiều bội phần. Về sau ngược lại là có thể xây cái đại tràng quán, đem cáo lông đỏ cùng cái khác động vật lăn lộn dưỡng, nói thí dụ như lộc. Cáo lông đỏ mặc dù là thịt động vật, thế nhưng công thức nấu ăn chủ yếu là con chuột, con ếch, chim nhỏ loại hình mô hình nhỏ động vật, cũng ăn chút apple, lộc loại sinh vật này hắn không tạo được tổn thương. Càng hội không ý nghĩ hao huyền mà muốn giết chỉ lộc nếm thử một chút mặn. Mà lộc tinh khiết ăn chay, cơ bản không tồn tại tài nguyên lên cạnh tranh, tính cách ngoan ngoan không hiếu chiến, giống vậy sẽ không có chuyện đi đả kích hồ ly, giống như vậy là có thể cân nhắc lăn lộn dưỡng. Nhắc tới đơn giản, thật ra lăn lộn dưỡng là một phi thường phức tạp khó khăn chuyện, bất quá làm thành chỗ tốt cũng rõ ràng. Hắn một, đề cao thật lớn tràng quán không gian tỷ lệ lợi dụng, thứ hai, là du khách sáng lập càng thú vị biểu diễn nội dung, thứ ba, bất đồng động vật giữa hợp lý lăn lộn dưỡng có thể gia tăng hoàn cảnh kích thích, có lợi cho bọn họ thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Dù sao chờ điều kiện thành thục, nhất định sẽ đi thử. Tiêu phí 2V đút lục diệp tiền, còn lại 2V đút 7. Hoặc là đem cho sói quán trước tạo một bộ phận. Phương Giá Sở cầm một cái tính toán, tường rào cùng du khách tham quan khu trước không tạo, chỉ tạo động vật khu sinh hoạt, tự nhiên tài liệu tiêu hao vẫn tương đối thiếu, sớm một chút bắt đầu làm việc tiết kiệm thời gian. Lang và lão hổ đều là động vật ăn thịt, chủ đề tương cận, cho nên chó sói quán đặt ở hổ quán bên cạnh. Chờ tương lai báo quán sư tử quán xây, có thể tổ cái cướp thức ăn người hành lang dài xuất đạo. Định rõ khu vực sau, hắn ở trên sa bàn nhìn một chút, nơi này là một mảnh không quá bằng phẳng miền đồi núi, vườn thú nguyên bản đều không như thế lợi dụng, chỉ là ở trên núi đắp lương đình, đem nơi này coi là du khách nghỉ ngơi địa phương. Bất quá đối với Phương Giã tới nói, theo miền đồi núi địa hình, vừa vặn làm một phen văn chương. Đầu tiên tới một cái rõ ràng chạy băng băng suối, theo chỗ cao núi đá lưu tới vùng đất thấp, cuối cùng hội tụ tạo thành một cái rộng rãi bình tĩnh cái ao. Trải lên khối dạng nham thạch, để cho dốc cùng dốc ở giữa càng thêm dốc đứng rõ ràng, nước suối chảy qua giống như là tại nhảy xuống một loại nấc thang, tạo nên vì xem thác nước cảm giác. Xiết dòng suối thác nước có thể gia tăng chó sói cảm giác hưng phấn, khích lệ bọn họ càng thêm sôi nổi, bởi vì bầy sói tại săn bắn đánh bất ngờ lúc, thường thường sẽ đem con mồi xua đuổi tới vách đá hoặc là bờ sông, lấy ra tăng săn đuổi tỷ lệ thành công. Hơn nữa thủy vực sinh cơ bừng bừng, có cây ung tùm, là rất tốt chơi đùa địa phương. Suối cùng chung quanh trên đất trống bày một ít khô mục, hòn đá khe hở giữa thêm mấy chùm cỏ dại, bên hồ nước duyên loại một ít lô vi loại hình thủy sinh thực vật, thoạt nhìn phong phú hơn tự nhiên khí tức. Suối thượng du xây dựng một cái thạch đầu sân động, là bầy sói cung cấp sưởi ấm, tránh mưa, nghỉ ngơi chi địa. Hang động đến gần một chỗ tham quan điểm, cửa vào có chút nghiêng thả, tại che đậy tầm mắt cùng là du khách biểu diễn ở giữa lấy được một cái thăng bằng. Chó sói thích ứng tính rất mạnh, đủ loại môi trường sinh thái đều có giải rác, rừng rậm, sa mạc, miền đồi núi, vùng băng giá thảo nguyên, bãi phi lao. Cho nên tê mà hoàn cảnh có thể chế tạo phức tạp một điểm. Rừng rậm sao, sẽ dùng khu vực này nguyên lai cây là được, nhiều đi nữa loại một điểm hoa cỏ bụi cây, trên đất trải lên lá rụng. Miền đồi núi, thu được một nhóm khối lớn bằng phẳng thạch đầu, dọc theo suối nước thang lộn xộn hấp dẫn mà hướng bên ngoài phô. Tới một khối khô giáo đất cắt địa khu, coi như hoang mạc. Mượn cao thấp kém địa hình cùng với suối ngăn cách, mỗi cái khu vực tầng thứ rõ ràng, lại hòa hợp kết hợp với nhau. Như vậy, vừa tăng cao không gian tỷ lệ lợi dụng, nội dung càng thêm phong phú, có thể để cho bầy sói tại bất đồng cảnh tượng bên trong, cho thấy càng nhiều tự nhiên hành động. Suối trung du lặn, lá rụng bên trong lăn lộn, trên núi đá trông về phía xa quan sát, đất cắt khu đảo cái hố truyền đi soạn. Khắp nơi đều là đặc sắc. Chương 37, tuyển mộ, hung ác loại người muội cùng bắp thịt quái. Chương 37, tuyển mộ, hung ác loại người muội cùng bắp thịt quái. Sáng sớm ngày thứ hai, lại vừa là từng chiếc một chở đầy tạo cảnh đá lớn cùng vật liệu xây cất đại xe tải lái đi vào, xe công trình số lượng không sai biệt lắm lật cái bội phần, hành động có thể nói thần tốc. Hệ thống triệu hoán đội xây cất, cường vô địch. Chỉ cần Phương Giã đang kiến thiết giao diện thiết kế xong cảnh trí, bọn họ liền bắt đầu hành động, không cần câu thông phối hợp, lấy tối cao hiệu suất không kém chút nào mà kiến tạo ra được. Đem thi công so sánh làm cuộn giấy mà nói, tình huống bình thường muốn suy nghĩ, diễn toán, viết câu trả lời, hiện tại chính là tiết kiệm trước hai bước, trực tiếp viết câu trả lời, tốc độ quả thực căn mở ra treo một dạng. Thật giống như vốn chính là mở ô tô. Cửa lớn quảng trường sân cỏ, nho nhỏ mục trường, gấu trúc đỏ quán, chó sói quán. Đồng thời bắt đầu làm việc lên, bày ra một bộ đại làm đặc biệt đánh nhau thế. Các nhân viên người đều nhìn choáng váng, đây là định đem vườn thú tu thành cái dạng gì? Cảm thán viên trưởng có tiền tùy hứng đồng thời, đối với vườn thú tương lai mơ hồ sinh ra nhiều chút mong đợi. Xây cất nếu bắt đầu, tuyển mộ nhân viên sự tình cũng phải sớm xách lên nhật trình. Chủ yếu là chăn nuôi viên cùng bác sĩ thú y y. Nhất là bác sĩ thú y y, trước mắt thuộc về chỗ chống trạng thái. Trước vườn thú bác sĩ thú y mặc dù già đời, tài nghệ nhưng là cái gà mờ, mỗi ngày ngây ngô ở trong phòng làm việc chơi đánh bài, cùng nguyên chủ bởi vì một lần mi hầu bị bệnh không trị hết mà náo cách, chủ động chào từ giã rồi. Phương Giã đã đem vườn thú tuyển mộ tin tức treo ở đặc biệt tuyển dụng trang web lên, mấy ngày nay có hơn 30 người phát sơ lược lý lịch. Có xem qua sơ lược lý lịch cảm thấy còn có thể, liền an bài hôm nay tới vườn thú khảo hạch. Cửa phòng làm việc bị gõ vang. "Xin chào, ta là tới khảo hạch. Mời vào." Thứ nhất tới khảo hạch là một cái xuyên tu thân áo khoác thêm quần cụt, đi lên giày ống cao em gái, tóc nhuộm xinh đẹp tấm áp màu nâu. Trong đôi mắt tràn đầy tự tin khí chất, thoạt nhìn phi thường hiên ngang. "Ngươi là?" "Lâm Dĩnh." Em gái cười hì hì đưa ra sơ lược lý lịch, tại ngồi đối diện đi xuống. Nói một chút tên Phương Giã sẽ biết, em gái là tới xin việc bác sĩ thú y. Lâm Dĩnh là động vật y học chuyên nghiệp, nghiêm chỉnh xuất thân chính quy, tốt nghiệp về sau đi rồi một nhà sủng vật bệnh viện. Phương Giã tiện tay đem sơ lược lý lịch để một bên, hỏi, "Trước tùy ý trò chuyện một chút, hơi chút giới thiệu mình một chút." Động vật y học vẫn tương đối ít chú ý, đương thời vì sao lại chọn cái này chuyên nghiệp đây? Lâm Dĩnh hiển nhiên là có cố sự. Đối với đoạn trải qua này nhớ rất rõ ràng, ta thật ra nguyên lai không biết động vật y học chuyên nghiệp, ban đầu dự thi đại học chọn nguyện vọng thời điểm mới nhìn thấy, đương thời ta liền mừng không kể xiết ta, lại còn có tốt như vậy chuyên nghiệp. Bởi vì ta bản thân liền ưa tiểu động vật sao, meo meo chó chó, đi học trong nhà lại không để cho dưỡng, sợ phân tán học tập tinh lực. Nay chọn một động vật y học không phải có thể cùng động vật thân cận sao, thật tốt nha. Cha mẹ mặc dù không hiểu cái này chuyên nghiệp, cảm thấy tiền đồ đáng lo, nhưng vẫn là miễn cưỡng đồng ý, chung quy ta thích sao. Những thân thích khác liền tương đối phiền, ta gì cả biết rõ ta báo một động vật y học, xem ta ánh mắt liền biết, a ngươi có bệnh đi, trực tiếp khuyên ta chuyển chuyên nghiệp, dù sao để cho ta rất khó chịu. Động vật y học có cái gì không tốt? Càng nhìn không tốt ta càng phải học giỏi, ta chính là muốn làm thích sự tình. Phương Dã nghe đều cười, bởi vì Lâm Dĩnh giảng đến đại di kia đoạn, khinh miệt nhíu mũi bắt chước rất có linh hồn, cuối cùng nói đến làm mình thích chuyện lại vừa là thần thái phân chấn. Có thể nhìn ra, nàng thuộc về tính cách thẳng thắn, tương đối có nghiên cứu sức người, hơn nữa rất thích động vật. Xác thực, ta xem ngươi đại học thành tích rất ưu tú. Phương Dã lại vấn đạo, bất quá ngươi trước là tại một nhà sủng vật bệnh viện làm việc, sau đó tại sao lại không làm đây? Nhắc lên cái này, Lâm Dĩnh vẻ mặt nhất thời trở nên khó coi, một mặt phẫn uất, trước nhà kia sủng vật bệnh viện ta thật sự là không nhịn được. Có cái tiện hề hề rất không có tự biết mình bác sĩ nam luôn quay dây ta, phát một ít thổ vị lời tỏ tình, về đúng giờ. Cái này thì coi như xong đi. Vì nhiều kiếm tiền, còn luôn là để cử cho sủng vật đánh một ít không cần thuốc ngựa cùng châm dược, vô dụng, thậm chí sẽ đối với sủng vật tạo thành tổn thương. Ta cùng khách hàng nói, kết quả bị lão bản cảnh cáo, để cho ta đừng nói nhiều, nếu không trừ tiền lương. Nhịn không được, ra không làm. Tiếp đó, lại rất thống khoái nở nụ cười, trước khi đi, ta còn góp nhặt bọn họ loạn cho sủng vật mở châm chứng cứ, cho công thương phát một phần tố cáo. Tái phát sùng vật bệnh viện khách hàng trong bầy một phần, bầy trực tiếp nổ, sau đó ta liền bị đá, cắp cắp, thoải mái đến. Phương Giã nghe trận mắt ngoan mồm, ngài đây cũng quá xinh mánh. Đổi cái khác vườn thú phòng trừng thật đúng là không dám nhận người ta. Làm tinh lên vườn thú tài nghệ không được, động vật phúc lợi làm tốt rất ít. Vạn nhất Lâm Dĩnh cảm thấy những động vật đãi ngộ sai, đưa ý kiến viên phương lại không tính cải thiện, vì vậy cầm một tiểu buồn buồn đem hắc cám đều nhớ kỹ thuật cho truyền thông, án nàng tính cách rất có thể. Bất quá đối với Phương Giã tới nói, này vừa vặn là hắn cần nhân tài. Tích cực đi lên, nhiệt tình động vật, có trách nhiệm tâm. Cảm ơn, sắc thực đại khoái nhân tâm. Phương Giã chân tâm thật ý đạo. Đưa tay ra, hoan nên thêm vào chúng ta Lâm Hải động vật viên. Trước mắt mới quán triển lãm chính đang trong quá trình kiến thiết, tin tưởng ngươi có thể chứng kiến nơi này biến thành lý tưởng động vật nhạc viên. Những động vật khỏe mạnh về sau liền kính nhờ. Lâm Dĩnh cùng hắn bắt tay một cái, không khí trong lành cười nói, "Ừ, ta tin tưởng. Thật ra ta quăng sơ lược lý lịch đi trước trên mạng tra xét một hồi Lâm Hải động vật viên, thấy được ngươi cho tiểu Bạch Hổ đem đi tiểu video. Ta muốn có ôn nhu như vậy thích vườn thú trưởng, vườn thú chắc chắn sẽ không sai." Phương Giã khỏe miệng không nhịn được giơ lên, nơi nào, ngươi là trước mắt tới xin việc trong đám người ưu tú nhất. Cùng nàng giới thiệu sơ lược một hồi vườn thú bác sĩ thú y làm việc, điều kiện ở loại hình. Lâm Dĩnh nghiêm túc sau khi nghe xong, biểu thị phải đi về thu thập một chút đồ vật, Minh Thiên tới, cộng thêm hẹ chặt liền đi. Một lát sau, lại có người gõ cửa, "Xin chào, ta là tới khảo hạch." "Vào." Mới tới người là cái trẻ tuổi tiểu tử, người mặc sạch sẽ tơ sợi, sửa lại cái bản tốn đầu, nhìn qua có chút khẩn trương, không quá thích hứng loại trạng diện này, bất quá lưng ngượng rất thẳng. Phương Giã đạo, ta tự giới thiệu mình một chút. Phải. Ta gọi Vương Quân, mới từ bộ đội xuất ngũ, xin việc an ninh. An ninh yêu cầu rất đơn giản, một là thể chất tốt, một là đức hạnh ngay ngắn, mới từ bộ đội xuất ngũ trẻ tuổi tiểu tử vậy khẳng định không thành vấn đề bốn. Lục tục mặt tám người. Phía sau sẽ không giống như ngay từ đầu thuận lợi như vậy, có mấy cái Phương Giã cảm thấy không qua quan rồi, chăn nuôi viên so với hắn so với kén chọn, chỉ mới nhận tội một cái. Xin chào, ta. Mời vào. Một cái to con cẩn thận không đập lấy đầu, thân thể hơi cong đi vào trong môn. Chửi thêm một tiếng. Phương Giã ánh mắt trợ to, nội tâm phát ra kêu lên, bắp thịt quái. Cái này to con thân cao 2m, hơn nữa bắp thịt phi thường phát đạt, khôi ngô hùng tráng, cánh tay nhìn so với hắn bắp đùi đều thô. Nếu không phải vườn thú không có nuôi chó gấu, hắn tuyệt đối cho là cậu hùng thành tinh. Bưng ly nước lên nhấp một hớp, bình phục lại tâm tình, xin việc an ninh. Bắp thịt quái nhe răng cười một tiếng, "Không, xin việc chăn nuôi viên." Phốc. Phương Giã một ngụm nước phun ra ngoài. Chương 38, đi thông văn minh đường tắt. Chương 38, đi thông văn minh đường tắt. Nước đều phun đến trên màn ảnh máy vi tính rồi. Phương Giã trong lòng tặc lúng túng, vội vàng cầm giấy xoa một chút. Thật sự là bắp thịt quái vóc người quá mức kinh người, cho hắn rồi cái vào trước là chủ ấn tượng. Ho khan, giới thiệu mình một chút. Bắp thịt quái cười ngây ngô, ta gọi Mạnh Thạch, là tại chuyển trực tiếp nhìn lên đến vườn thú tuyển mộ tin tức. Mạnh Thạch. Phương Giã nhớ lại một hồi, thật giống như không có ở quang sơ lược lý lịch bên trong nhìn đến danh tự này, chẳng lẽ là trực tiếp tới. Vậy người này hoặc là ngốc lớn mật, hoặc là có am hiểu kỹ năng chuyên nghiệp, 10 phần chắc 9 sẽ bị tuyển dụng. Nếu không chỉ là theo thành phố ngồi xe buýt tới thì phải sắp đến 1 giờ. Người bình thường sẽ không như thế lãng phí thời gian. Vì vậy sẽ hỏi, tại sao muốn xin việc chăn nuôi viên? Ngươi cảm giác mình có cái nào ưu thế? Mạnh Thạch nghiêm túc trả lời, một cái nguyên nhân là ta từ nhỏ đã thích lão hổ, cảm thấy loại sinh vật này đặc biệt uy mãnh, các ngươi vườn thú cái kia xinh đẹp tiểu bạch hổ khiến người rất có hảo cảm, lại có là nhìn chăn nuôi nhân viên làm còn giống như rất có thú, muốn thử một chút. Ưu thế sao? Ta có bác sĩ dinh dưỡng giấy hành nghề, động vật ăn uống cũng cần khoa học phối hợp chứ. Hơn nữa ta có tại tập thể hình thật ra rất khó khăn. Ta có thể kiên trì luyện tập, làm chuyện khác giống vậy sẽ không khuyết thiếu kiên nhẫn cùng nhận tính. Phương Giã không khỏi nổ nước bọt, ngươi này một thân bắp thịt, nói là huấn luyện viên thể hình ta đều tin. Mạnh Thạch kinh ngạc, viên trưởng nhìn ra. ta trước đúng là mở tập thể hình quán, kiêm nhiệm huấn luyện viên thể hình. Choáng váng, thuận miệng nói thật đúng là nói chúng. Vậy ngươi tập thể hình quán đây, không mở? Đúng vậy, ngày đó nhìn xong truyền trực tiếp chuyển nhượng rồi, về nhà liền mua tới Lâm Hải vé. Phương Giã hoàn toàn bị kinh hãi, nửa ngày không lời nào để nói. Xem ra cùng nguyên chủ không sai biệt lắm, đều là thuộc về sinh hoạt đãi ngộ, có điều kiện một lòng làm mình thích muốn làm chuyện người. Thế nhưng như đã nói qua, giống như là chăn nuôi viên loại công việc này, xác thực muốn thật thích mới được, được tốn tâm tư cùng thời gian đang động vật lên, nếu không thì vô pháp cùng bọn họ thân cận chung sống. Hoan nên thêm vào Lâm Hải động vật viên. Đây nếu là không đem ngươi chiêu hạ đến, ta quả thực tội ác tày trời rồi. Phương Giã mở ra một tiểu đùa giỡn, sau đó lại nghiêm mặt nói, ngươi vóc người rắn chắc quá phận. Ý vị này, ngươi tại động vật trong mắt còn có sức uy hiếp, bọn họ hội phòng bị thậm chí sợ hãi ngươi. Cho nên ngươi có thể phải tiêu phí so với bình thường người nhiều thời gian hơn, mới có thể làm cho động vật buông lòng cảnh giác, hữu hảo thân cận. Mạnh Thạch gãi đầu một cái, vẫn còn có loại chuyện này. Suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước tình cờ thấy tiểu miêu tiểu cầu muốn cấu kết một hồi, mỗi hồi bọn họ nhìn chính mình liếc mắt, đều chạy tập nhanh. Nhất thời lại có chút ít thất lạc. Phương Gia cười an ủi, thật ra không phải chỉ có chỗ xấu á. Làm chăn nuôi viên, có lúc yêu cầu làm một điểm việc chân tay, tỉ như cho quán triển lãm an trí tế giá. Hơn nữa gặp phải điêu ngoa du khách, ngươi một thân bắp thịt phương tiện nói với bọn họ đạo lý. Cùng bệnh viện thầy thuốc không sai biệt lắm, khí chất ôn nhu tốt trấn an tiểu hải tử, thế nhưng cũng dễ dàng để cho một ít bệnh nhân cảm thấy mềm yếu có thể bắt nạt, chỉ mũi mắng, thậm chí xuất thủ đánh người. Vườn thú du khách bên trong kỳ lạ rất nhiều. Không văn minh hành động lũ lũ xuất hiện. Cấm chỉ quăng này, cấm chỉ vỗ vào thủy tinh, chụp hình cấm chỉ đèn flash, đối mặt một loạt sáng loáng nhắc nhở bài mang tính lựa chọn ngủ. Loại tình huống này, giống như Mạnh Thạch như vậy bắp thịt quái cũng rất có ưu thế. Đi tới cũng không cần nói cái gì, chụp chụp bả vai, du khách phòng trừng là có thể lĩnh ngộ được cái gì gọi là văn minh. Mạnh Thạch nghe xong ha ha nở nụ cười. Phương Gia đạo, được, ta đây sẽ cho ngươi nói đơn giản một hồi chăn nuôi viên công tác nội dung, nha đúng rồi, thêm một vài chat, quay đầu cho ngươi phát mấy phần tài liệu, chính mình xem trước một chút hiểu một chút. Thông qua tuyển mộ, từ vườn thú phát triển mang đến nhân viên lỗ hổng vấn đề tạm thời được đến giải quyết. Tại chỗ quán xây xong trước, nhóm này công nhân viên mới lẽ ra có thể huấn luyện được không sai biệt lắm. Làm xong tuyển mộ chuyện, Phương Gia cuối cùng có thể thở phào một cái, đã lâu mà mở ra truyền trực tiếp. Rời lần trước truyền trực tiếp đều nhanh đi qua một tuần, cũng không biết đám bạn trên mạng có nhớ hay không hắn. Mở ra truyền trực tiếp giữa, tựa đề đổi thành các ngươi viên trưởng đã về rồi. Ồ, ngươi là ai? Vì sao lại tại ta chú ý trong lịt? Ngươi mất tích trở về. Ra ra mau đến xem, ngươi chú ý hoạt náo viên mở màn. Viên trưởng ngươi không còn mở màn chiếu ta đều phải báo cho cảnh sát. Thời gian dài như vậy không thấy bóng dáng, gần đây đều làm gì chứ? Viên trưởng, Tiểu Kiều gần đây có hay không béo lên một điểm à? Tiểu Kiều số một người hái mộ ở chỗ này, Tiểu Kiều ta yêu ngươi. Ô ô ô, Tiểu Bạch Hổ mẫu thân nhớ ngươi muốn chết. Nhanh cho ta xem nhìn. Không muốn nam mẫu thân. Không muốn nam mẫu thân. Mở màn chiếu tin tức tại Lâm Hải động vật viên người hái mộ ở giữa chuyên gia, truyền trực tiếp giữa rất nhanh trở nên vô cùng náo nhiệt. Các điều bạn trên mạng vẫn là cùng thường ngày tinh thần. Phương Giã nhìn đạn mạc rất buồn rầu, như thế đều là muốn động vật, cũng chưa có nghĩ tới ta sao? Không có, tức đáp. Có, qua loa lấy lệ. Viên trưởng ta muốn chết ngươi á. Không có ngươi truyền trực tiếp thời gian ta là cơm cũng ăn không ngon thấy cũng không ngủ ngon a. Viên trưởng, nếu bàn về nhan trị, đang ngồi cái nào soái ca mỹ nữ không dễ nhìn hơn ngươi. Không nghĩ động vật, còn có thể nhớ ngươi không được. Mọi người nói có đúng hay không? Đúng, quá đúng ca. Chửi thêm một tiếng. Phương Giã biểu thị vạn phần không phục, trong lòng thều, ta nhưng là ngoại hiệu Lâm Hải Ngâu Ngạn tổ nam nhân. Nhìn đến vẫn có mấy cái bạn trên mạng quan tâm chính mình tình trạng, hơi cảm vui vẻ yên tâm, giải thích, huynh đệ đáng yêu, trước cùng mọi người nói tiếng xin lỗi, một hồi mất tích lâu như vậy. Không phải ta không nghĩ chuyên bá, thật sự là gần đây quá bận rộn á. Đại sự hấp nhất, quán triển lãm trung kiến. Xi măng cốt sắt lồng xá, phần lớn vườn thú đều là như vậy, Lam Tinh, không biết mọi người thấy thế nào, thói quen, cảm thấy không có vấn đề. Dù sao ta là phi thường chán ghét, phi thường thấy ngứa mắt. Động vật ở bên trong, đối mặt đã hình thành thì không thay đổi, nhàm chán lại không gian thu hẹp, quá hoan uổng rồi. Bệnh toi thóp không có tinh thần là trạng thái bình thường, thậm chí sẽ xuất hiện cứng nhắc hành động. Cái gì là cứng nhắc hành động? Lặp lại động tác, cử chỉ quái dị, tự hủy hoại. Tu phạm ngồi ngục giam, mỗi ngày còn có cái đi ra hóng gió thời điểm đây, tình cờ còn có thể tổ chức nhìn cái địa ảnh. Phương Giã một phen, đưa tới đám bạn trên mạng mãnh liệt cộng hưởng. Đem động vật nhốt ở nhỏ hẹp địa phương, xác thực phi thường đáng thương. Ta cũng đã từng thấy qua một con hổ, ở trong lồng buồn buồn không vui mà không ngừng xoay quanh, đều không đành lòng tâm đi xem. Ta đi qua một nhà vườn thú, bên trong lão hổ một mực cắn cái lồng, cầu hùng không ngừng vỗ lan can, hầu tử lẫn nhau cắn xé đánh nhau, một cái đuôi đều bị đánh gãy, quả thực là địa ngục nhân gian. Nguyên lai không ngừng lặp lại động tác là động vật có vấn đề biểu hiện, buồn cười ta lúc trước còn không biết, cho là đây chính là động vật bình thường dáng vẻ. Chung quy mọi người chỉ là tình cờ đi dạo một hai lần vườn thú, ta cũng vậy ưa động vật, bình thường đi dạo vườn thú, tại bài viết cùng người cùng sở thích trao đổi, mới từ hiểu được cái gì là cứng nhắc hành động. Thật ra phản ánh đi ra phổ cập khoa học chưa tới mức, mọi người phổ biến khuyết thiếu liên quan nhận biết. Đúng vậy, vườn thú vốn nên là gánh vác phổ cập khoa học giáo dục trách nhiệm, nhưng là tại có chút vườn thú, động vật trở thành biểu diễn mò tiền công cụ, nào còn có tâm tư đi làm phổ cập khoa học. Chương 39, lương tâm viên trưởng A. Chương 39, lương tâm viên trưởng a. Phương Giã Tình chân ý thiết đạo, vườn thú động vật không phải tù phạm mà là nhân viên, dùng tôn trọng và đối xử tử tế đổi lấy bọn họ là du khách hiện ra tự nhiên hành động, đây là một loại ngang hàng đôi bên cùng có lợi quan hệ. Ta trong lý tưởng vườn thú là những động vật cuộc sống vui vẻ, người cũng vì những động vật này cảm thấy vui vẻ địa phương. Vì vậy, chúng ta Lâm Hải động vật viên tiến hành quán triển lãm đại thăng cấp, sở hữu động vật hoàn cảnh sống đều đưa được đến cải thiện cực lớn, khiến chúng nó ở càng thêm hài lòng. Nói thí dụ như mới hồ quán, diện tích siêu 250 không thước vuông, bên trong có cỏ có cây, có núi có hồ. Chủ yếu chính là bận bịu chuyện này. Hơn nữa quán triển lãm thăng cấp, chúng ta vườn thú vốn là nhân viên thì ít, nhất định phải tuyển mộ khảo hạch công nhân viên mới, cộng thêm một ít công việc thường ngày, nhức đầu. Bất quá cũng còn khá, bận rộn nhất giai đoạn đi qua, tiếp theo là có thể dễ dàng một chút. Hoa. Toàn diện thăng cấp, viên trưởng lợi hại a. Chửi thêm một tiếng, 250 không thức vuông hồ quán, còn có thảo có cây có hồ, đây chẳng phải là mang hoa viên hồ bơi siêu hào hoa biệt thự lớn rồi hả? Đừng nói lao hổ muốn ở, ta cũng muốn ở a. Mới vừa làm việc tiền mướn phòng liền muốn giao một nửa khổ bức xã xúc chạy xuống hâm mộ ghen tị nước mắt, lúc nào ta có thể có bộ chính mình phòng a. A a a a, bị viên trưởng một phen câu được trong lòng ngưỡng ấy, muốn nhìn muốn nhìn muốn nhìn. Không trách viên trưởng gần đây đều không truyền trực tiếp, xem ở nhà ta UU phân thượng liền tha thứ ngươi đi đầu chó. Những động vật cuộc sống vui vẻ, ngươi cũng vì động vật cảm thấy vui vẻ, viên trưởng nói được ta tâm khảm bên trong đi rồi. Mong đợi vườn thú sớm ngày trùng kiến xong, ta nhất định sẽ đi xem. Viên trưởng cố lên, xây một tòa rất tốt vườn thú đi ra, để cho những thứ kia rác rưởi vườn thú không có ai đi. Phương Giã trong lòng an lòng, vườn thú phổ cập khoa học gì đó. Để cho du khách biết rõ lão hổ có mấy cái á chủng, thuộc gì đó khoa, có mấy viên hàm răng sao. Những thứ này đều là việc nhỏ không đáng kể, trọng điểm nhất cơ bản nhất muốn truyền đạt, chính là người phải làm thế nào cùng động vật chung sống, lấy cái gì dạng thái độ đối đãi bọn họ. Không đi phổ cập khoa học, sai lầm tin tức sẽ chiếm lĩnh cao điểm. Giống như là kêu gào vườn thú không nên tồn tại, dựa vào cái gì không thể cho động vật con này đủ loại kỳ lạ phóng sinh. Bây giờ nhìn lại, đám bạn trên mạng đã lĩnh ngộ một điểm. Ừ, hôm nay mọi người muốn nhìn gì đó, ta mang bọn ngươi đi xem một chút. Phương Giã vấn đạo. Hồ ly, não phủ, phúc lợi, ta muốn nhìn phúc lợi. Anh, ta muốn nhìn tiểu bạch hổ. Đám bạn trên mạng ý kiến không đồng nhất, tranh chấp kịch liệt. Phương Giã đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi, hồi trên không phải nói muốn cho tiểu bạch hổ đặt tên sao? Tên đã quyết định, kêu băng cao. Bình thường nói đến băng cao sẽ liên tưởng đến bơ màu trắng, cùng tiểu bạch hổ có phải hay không thật xứng? Vui rất cao nhiều độc, cắp cắp cắp cắp ha, băng cao tên là ta lấy. V. Sách, để cho chúng ta chúc mừng cái này bức. A, tại sao, ta không phục. Ta lên liệt thiên hổ ma như vậy tha tên vậy mà không có bị áp dụng. Như vậy bên trong hai tên chữ có thể bị áp dụng mới có quỷ nhé. Ta cảm giác được băng cao không tệ. Cảm tạ vui rất cao nhiều lộc, cảm tạ các vị tích cực tham dự, cho tiểu bạch hổ đặt tên bạn trên mạng. Phương Giã bưng ra mấy cái khả ái động vật con rối tại ống kính trước lung lay, trước nói thần bí lễ vật chính là cái này á, kiểu dáng có lao hổ, hồ ly, khổng tước. Hy vọng mọi người thích. Chúng giải tổng cộng có 100 người, chờ truyền trực tiếp xong ta sẽ phát một phần danh sách, phía trên người đem địa chỉ cùng muốn kiểu dáng tư tin cho ta, ta cho các ngươi lần lượt gửi qua bưu điện đi qua. Nhìn đến phần thưởng, đám bạn trên mạng hài lòng lại hưng phấn. Chế tác nhìn qua rất tinh xảo a. Không phải cái loại này mấy đồng tiền một sạp hàng. Lại quy lại đáng yêu hơi trao, đem động vật khả ái nhất một mặt bày ra. Ồ, cái này hồ ly con rối nhìn có điểm giống tiểu tiểu, chẳng lẽ là định chế? Kia viên trưởng thật là dốc hết vốn liếng rồi. Ngươi không nói ta còn thực sự không có chú ý. Cái này không phải kiểu kiểu sao? Viên trưởng, ta vô cùng yêu thích những thứ này con rối a, có thể bỏ tiền mua sao? Đắt một chút cũng không quan hệ. Phương Giã lắc đầu một cái, mặt đầy tiếc nuối thở dài nói, ôi chao, những thứ này bút bê chi phí tương đối cao, số lượng không nhiều, đưa xong sẽ không có. Bất quá mọi người nếu là thích mà nói, ta lần sau lại đi vào một điểm. Tiền gì đó cũng không đáng kể, mọi người thích phần tâm ý này không coi là uổng phí. Ân, tìm hệ thống nhập hàng. Hoa, cảm động. Lương tâm viên trưởng. Cảm thấy lương tâm huynh đệ đáng yêu đem lương tâm tại công bình lên đánh ra. Lương tâm. Lương tâm, quá lương tâm. Phương Giã khiêm tốn tiếu tiếu, suy nghĩ một chút, chúng ta đây đi trước nhìn một chút băng cao đi. Đợi một hồi mang theo băng cao, đi gặp một chút kiểu kiểu, nhìn một chút bọn họ sẽ có biểu hiện gì. Băng cao trưởng đến không sai biệt lắm 2 tháng, sẽ không thích hợp đợi tại rủ cấu phòng rồi. Khiến chúng nó sớm thấy mấy lần mặt thích hứng một chút, về sau chung sống lên dễ dàng hơn. Đến lúc đó cùng kiểu kiểu cái này đại lão hổ sinh hoạt chung một chỗ, băng cao có khả năng tốt hơn trưởng thành, nắm giữ lão hổ phải có đủ loại bản lĩnh. Dù cấu phòng. Lam Lý ngồi ở trên đệm, trong ngực ôm tiểu sữa hổ băng cao, ngón tay ôn nhu vớt hắn gò má cùng trên cổ lông mềm. Lông mày có chút cong lên, nhẹ giọng ngâm nga bài hát thiếu nhi, tiểu tù và Úc Nha đi đi mà thổi, ta biển học câu dương cánh phi, không sợ mưa gió không sợ mệt mỏi, mau mau đem bản lãnh đều học được. Giống như mẫu thân hát diêu lam khúc lửa bảo bảo ngủ, thanh âm ấm áp lưu hòa. Băng cao bị nhẹ nhàng đấm bóp, bên hai lại có thư giãn diêu lam khúc, thoải mái ánh mắt chậm rãi nheo lại, đầu lưỡi liếm môi một cái, đầu không tự chủ được bắt đầu đi xuống nằm út xốp, sắp bị dỗ ngủ lấy. Lam Lý hiện lên một vệt cười yếu ớt, nhẹ nhàng sờ một cái băng cao đỉnh đầu. Băng cao là khả ái nhất tiểu lão hổ, có đúng hay không? Hoàn cảnh ấm áp thêm tĩnh lặng. Tiểu tại lúc này, trên hành lang truyền đến từ xa đến gần yếu ớt tiếng bước chân. Băng cao vốn là ngủ gật, đột nhiên nghi ngờ ngẩng đầu, một lỗ thai khẽ nhúc nhích dựng thẳng lên một ít, mở mắt ra, nhìn về nơi phát ra thanh âm. Vẻ mặt như có chút ít nghi hoặc, bất quá nghe được thanh âm biến mất, lại nheo mắt lại, đầu choáng váng bất tỉnh rũ xuống. Cùng cụt, chốt cửa dãy rủa. Băng Cao một hồi không buồn ngủ rồi, màu xanh da trời tiểu con mắt mở tròn xoe, nhìn qua thu được kinh sợ. Nghiêng đầu qua, chảo chảo đẩy xuống Lam Lý cánh tay, tốt hướng trong ngực nàng chui vào, đồng thời phát ra hừ hừ thanh âm. Thanh âm gì? Rất sợ đó. Vẫn là tê tê trong ngực an toàn nhất, muốn ôm một cái, muốn ăn ủi. Lam Lý vội vàng cánh tay đem Băng Cao ôm lấy, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ lấy hắn lưng, nhẹ giọng nói, "Băng Cao đừng sợ, tê tê ở chỗ này." Phương Dã lúc đi vào nhìn đến chính là Băng Cao hướng Lam Lý trong ngực tránh một màn, một bộ tan nát cõi lòng dáng vẻ, nhẹ giọng nói, "555, Băng Cao, là ba nhà. Ngươi ngay cả ba cũng không nhận ra sao?" Thật ra trong lòng của hắn vẫn đủ cao hứng, tiếng cửa mở có thể đem Băng Cao dọa cho giật mình, nói rõ hắn thính giác khí quan chỗ mã có thể nghe được thanh âm, hoặc có lẽ là đối với thanh âm bắt đầu có chút nhạy cảm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, mang Băng Cao đi ra tản bộ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, mang Băng Cao đi ra tản bộ. A a a a, Băng Cao vô cùng đáng yêu, tâm đều biến hóa. Cấp cấp ha, viên trưởng quá lâu không mang loa, Băng Cao cũng không nhận ra người á. Băng Cao hướng về bên trong chui dáng vẻ thật là đáng yêu a, thật là muốn đem Băng Cao ôm hôn nhẹ đi từ từ. Tiểu tỷ tỷ rất ôn nhu xinh đẹp a. Nàng là viên trưởng trợ lý, trước mấy lần trong trực tiếp có xuất hiện dưới ống kính qua. Viên trưởng, tiểu tỷ tỷ còn thiếu không thiếu bạn trai. Không ý tứ khác, chính là đơn thuần muốn trợ giúp chiếu cố Băng Cao khả ái. Nàng vẫn là như vậy thích tiểu lão hổ. Phương Gia bĩu môi, đám này bạn trên mạng vừa nhìn chính là lao đảo ăn no hội viên. Điện thoại di động giao cho Lam Lý, để cho nàng giúp vỗ. Túi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Băng Cao. Băng Cao mới vừa bị giơ lên, còn có chút sợ hãi, a a tiểu thanh lớn tiếng kêu lấy, thật giống như đang gọi mẫu thân giống nhau. Bất quá khi bị Phương Dạ ôm, nhẹ nhàng gãi cằm, nhất thời không hề hốt hoảng, trở nên an tĩnh lại. Này, cái này khí tức, này quen thuộc thủ pháp, là ba ba. Tại trong khuỷu tay bốn éo người, điều chỉnh cái thoải mái dáng vẻ, còn lẹ lưỡi, liếm liếm bàn tay hắn. Phương Dạ nâng lên lông mày, hướng về phía ống kính đắc ý nở nụ cười, nhìn, ai nói Băng Cao không nhớ ta, hắn vẫn là hôn ta được rồi. Ở sớt, hâm mộ a, chua chua. Một chuỗi đạn mạc phiêu động qua. Lam Lý, đi, mang Băng Cao ra ngoài trượt một vòng. Ồ, hôm nay bên ngoài khí trời tốt, mới vừa xuống một cơn mưa nhỏ, mặc dù mặt đất đã cơ bản làm, bất quá trong không khí lưu lại một ít ướt át khí tức, mát mẻ nhẹ nhàng khoan khoái không ít, để cho lòng người cũng đi theo thư sướng. Đến lầu làm việc bên ngoài, Phương Giã đem Băng Cao bỏ trên đất. Đây là hắn lần đầu tiên đi ra chơi đùa đây. Băng Cao lòng bàn chân giẫm ở gạch lên, ánh mắt nhìn qua hơi nghi hoặc một chút. Loại này mặt đất cứng rắn, cùng dù cấu phòng cứng rắn bên trong mang nệm êm tử xúc cảm hoàn toàn bất động. Thêm qua nước mưa gạch, còn có tí tí cảm giác mát, này đối hắn tới nói, là một loại phi thường cảm giác mới lạ thấy. Nam sấp thân thể, cẩn thận bước ra một bước nhỏ. Phương Giã ở mặt trước một vài chỗ ngồi chồm hông xuống, khích lệ nói, "Băng Cao, đừng sợ, tới. Ba ở chỗ này." "A." Băng Cao vịnh hai, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Làm một chỉ hơn 10 ngày lớn nhỏ hổ con, đối mặt bên ngoài thế giới mới, cảm thấy gió nhẹ lướt qua trên người lông xù da lông, hắn tồn tại đối với không biết không xác định nhút nhát, khát vọng tìm tòi mới mẻ hiếu kỳ cảm, muốn hưng phấn chơi đùa hoạt bát chi tâm. Băng Cao thiên tính bên trong vẫn là hoạt bát hiếu kỳ thành phần càng nhiều hơn một chút. Cái kia quen thuộc đường danh ngay tại không xa địa phương, vẫn còn dùng thân thiết thanh âm gọi. Này cho nó mang đến một ít cảm giác an toàn. Dè đặt đè thấp thân thể, hướng Phương Giã từng bước từ từ đi tới. Phốc phốc phốc mũi phì phì, giống như là nồi áp suất thông gió nhảy lên bình thường, không biết là hưng phấn kích động, vẫn là sợ hãi đưa đến. Hai em ở khoảng cách, mười mấy giây mới đi xong. Ngẩng đầu lên, tinh khiết màu xanh da trời mắt ti hí nhìn, tựa hồ muốn nói, xem ta lợi hại sao? Thật không tệ. Phương Giã sủng ái mà gãi gãi Băng Cao cằm, mà Băng Cao được đến khen ngợi cùng vuốt ve, cũng nheo mắt lại, hài lòng hưởng thụ mà dùng gò má cọ nổi lên bàn tay hắn. Đám bạn trên mạng từng cái kích động đến giống như là nhìn đến hải tử kim bảng để danh cha già, mẹ già. A a a a tiểu não phủ bước đi dáng vẻ thật là đáng yêu. Vô cùng đáng yêu đi ta thiên nhé. Cắp cắp cái này làm nũng dáng vẻ, quả nhiên lão hổ cũng là mèo a. Cảm giác Băng Cao trưởng thành thật là nhanh a, tuần trước chân vẫn là mềm mại bò mấy bước liền muốn ngã nhào, hiện tại cũng có thể một hơi thở đi xa như vậy. 555-55 ta cũng muốn dưỡng một cái làm sao bây giờ? Cầu vấn nơi nào có thể thu dưỡng lão hổ? Phương Giã lại đi về phía trước mấy bước, đã dẫm vào sân cỏ bên trong, cười nói, Băng Cao, tới sân cỏ chơi đùa. Băng Cao đi hết mới vừa rồi một đoạn đường sau, lá gan lớn thêm không ít, hoạt bát thiên tính dần dần bị thả ra ngoài. Túng cái mông nhỏ, siêu siêu vẹo vẹo mà đi tới. Tốc độ một nhanh, bước chân sẽ lệch xoay, đây là hắn chân vẫn không thể hoàn toàn đứng thẳng duyên cớ. Bất quá, sân cỏ bên bờ có một cái 10cm đài cao cấp. Cơ hồ cùng chân cao không sai biệt cho lắm. Đối với Băng Cao tới nói, là một có chút khó khăn chướng ngại. Thế nhưng có khả năng vượt qua. Hắn đem chảo chảo khoác lên nấc thang bên bờ, chân nhỏ chân đạp về phía sau, nửa trước thân liền nhảy đi qua. Bất quá khi chân sau cũng nghĩ tới đi lúc, dẫm ở bên bờ rơi xuống cái không, lảo đảo một hồi. Sai lầm nhỏ không hại đến đại thể, vẫn là an toàn không việc gì mà tới. Lam Lý ở phía sau khẩn trương nhìn chằm chằm, khi thấy Băng Cao vượt qua nấc thang, tâm tình cuối cùng buông lỏng, vỗ ngực một cái, thở ra một hơi. Cắp cắp ha, chân còn không có nấc thang cao đây. A a a, tiểu chân ngắn cũng tốt đáng yêu. Cứu mạng a, ta không được, vô cùng đáng yêu. Thủy lam bầu trời bạch vân lãnh đạm quyển, kim sắc cấm áp dương quang vẩy vào sân cỏ lên. Phương Dã lười biếng mở ra hiện một cái hình chữ đại hình người nằm giang tay chân, tiểu bạch hổ hít mắt, thích ý nằm úp sấp ở bên cạnh hắn, thảo diệp có chút vung động, tựa như trong bức họa cảnh tượng, mỹ lệ hài hòa. Thật là đẹp, thật là giỏi. Cảm giác được chữa rồi. Đám bạn trên mạng nhìn một màn này, tâm tình không khỏi trở nên thong thả bừng lòng, làm việc học tập mệt nhọc phiền não quên chư sau, nhất thời đạn mạc đều thiếu rất nhiều, tự lại như này tính tính thưởng thức. Bọn họ cũng tưởng tượng lấy, tại tiểu bạch hổ đi cùng nằm ở sân cỏ lên, suy nghĩ bay vào bầu trời. Nghỉ ngơi phút chốc, Phương Dã ngồi dậy, nhìn một cái băng cao, cười. Đã ngủ rồi. Ôn Nu ôm, cương chiều nhéo một cái hắn lỗ tai, tiểu lão hổ thật sự là rất thích ngủ. Trong một ngày phần lớn thời gian đều tại ngủ, ăn ngủ ngủ rồi ăn. Băng cao vào trong ngực mê mơ hồ khét mà nháy mắt một cái, ba người nói ai đó. Phương Dã nhìn về phía ống kính, đi, chúng ta mang băng cao đi gặp một chút kiều kiều. Đám bạn trên mạng mong đợi đồng thời, lại có chút lo âu. Không biết tiểu kiều hội sẽ không thích băng cao. Nếu như không thích, đã kích băng cao làm sao bây giờ? Ta nghe nói lão hổ ngay cả mình hài tử đều ăn, chứ nói chi là không phải mình hài tử. A, không phải nói hổ dữ không ăn thịt con sao? Yên tâm đi, viên trưởng nhưng là đô thị Đức Lộ Yiye, động vật gì không nghe hắn mà nói. Đúng vậy, hoàn toàn không cần lo lắng. Lam Lý giơ qua điện thoại di động, đạo, viên trưởng, đám bạn trên mạng lo lắng tiểu kiều cùng băng cao gặp mặt có thể bị nguy hiểm hay không. Phương Dã liếc nhìn đạn mạc, suy nghĩ một chút, giải thích, giết anh đây, nhưng thật ra là trong giới tự nhiên phi thường thường gặp hành động. Hung tính đánh chết thú con nguyên nhân, chủ yếu là vì bảo đảm chính mình gen truyền thừa. Giống như đàn sư tử CNS sư vương chiến thắng lao sư vương, sẽ đem thú con toàn bộ giết sạch, sẽ cùng mẫu sư tử giao phối, như vậy tân sinh nhi đều là mình đời sau. Một cái nữa, đem thú con bóp chết trong trứng nước, có thể giảm bớt tương lai đối thủ cạnh tranh. Mà giống cái giết anh động cơ liền tương đối phức tạp. Nói thí dụ như sinh một tổ thú con, thế nhưng thức ăn không đủ, đều dưỡng khả năng một cái đều không sống nổi, vậy thì sẽ đem tài nguyên nghiêng về cho tương đối cường tráng cá nhân, giết chết một ít thế yếu đời sau. Thậm chí hoàn cảnh tồi tệ đến chính mình sinh tồn cũng thành vấn đề, càng đừng nhắc tới nuôi dưỡng đời sau, loại tình huống này cũng chỉ có thể lánh khốc mà ăn thú con, vãn hồi một bộ phận sinh sản mang đến tổn thất, ưu tiên bảo đảm chính mình sinh tồn. Chơi ạ, thật là tàn nhẫn. Chương 41, tiểu kiều cười. Chương 41, tiểu kiều cười. Phương Gia khoát khoát tay đầu ngón tay, không nên cảm thấy tàn nhẫn tàn bạo, động vật vừa hội ăn thú con, cũng sẽ ở tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời khắc, đem thú con ẩn nút đi, chủ động bại lộ chính mình, đi hấp dẫn địch nhân chú ý, đây là bọn họ vì sinh mạng truyền thừa mà làm ra lựa chọn. Khả năng không hoàn toàn tốt đẹp, nhưng hai loại hành động đều là tự nhiên diện mạo như trước. Đám bạn trên mạng nghe xong như có sở ngộ. Thì ra là như vậy. Lúc trước không hiểu rõ lắm động vật tại sao phải giết chết thú con, lần này biết. Viên trưởng nói rất có triết lý a. Xác thực không nên dùng người quan niệm đạo đức niệm đi tìm hiểu động vật hành động. Phương Gia tiếp tục nói, giống cái giết anh, cũng có thể là phát hiện thú con lên dính những mùi khác. Mọi người có lẽ đều nghe qua, ở bên ngoài thấy mèo hoang thú con không nên tùy tiện sờ, nếu không mèo mẹ trở lại cảm thấy không phải mình hài tử, sẽ trực tiếp đem bọn họ cắn chết. Đương nhiên, nếu đúng như là một mực nuôi gia đình mèo, hắn quen thuộc ngươi mùi, đối với ngươi tín nhiệm, kia ôm một cái thú con cũng không có vấn đề gì. Lại có là cái tính chưa đủ, không có gì làm mẫu thân kinh nghiệm. Hoặc là bản thân nhắc gan, hậu sản tinh thần khẩn trương, lo âu, một bị chút kích thích liền đem thú con cắn chết, điển hình đại biểu chính là thỏ. Cho nên thỏ sinh sản thời điểm muốn cung cấp một cái không ra quang, hoàn cảnh an tĩnh sản phòng, không đi đến gần quấy rầy, giảm bất ứng cảm xúc mạnh mẽ tình hình phát sinh. Nói trở về kiểu kiểu, công hổ xác thực khả năng bởi vì cảm thấy băng cao là một uy hiếp, muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết hắn, tránh cho về sau cạnh tranh. Bất quá kiều kiều là chỉ có cái, vẫn là một cái đến sinh con tuổi tác thanh niên của cái, tính cách lại tương đối ngoan ngoãn, ta muốn nàng là có đầy đủ mẫu tính. Hơn nữa vườn thú cung cấp thức ăn đầy đủ, này cực lớn giảm bớt giết anh có khả năng. Đợi một hồi trước tiên đem băng cao cách lan can cho kiều kiều nhìn một chút, quan sát một chút nàng thái độ phản ứng thế nào. Thích cứ tiếp tục, không thể tiếp nhận liền trượt. Những lời ấy rồi những thứ này, mọi người còn có lo lắng sao? Không lo lắng. Viên trưởng cân nhắc tốt chu toàn a. Một phen cặn kẽ có lý phân tích, để cho đám bạn trên mạng đều cảm thấy 10 phần chắc chín lên. Nói xong dài như vậy một đoạn văn, đã tới hổ xa trước. Kiều Kiều, cô gái tốt, ta tới nhìn ngươi á. Phương Dã chào hỏi. Giống. Kiều Kiều vốn là nằm trên đất nghỉ ngơi, nghe được thanh âm, lập tức bỏ dậy. Màu hổ phách ánh mắt nhìn về bên này, nện bước bước đi mạnh mẽ huy vũ đi tới, hoàng đế hoa văn ra lông rung động, cả người tản mát ra dâng trào cảm giác mạnh mẽ. Hô ai ai. Lam Lý nghe được tiếng nổ hổ gầm, giơ điện thoại di động tay không khỏi run lên một cái, theo bản năng nhắm mắt lại, một bộ khóc tang bộ dáng. Nàng và băng cao chung đụng được rất tốt, thế nhưng băng cao siêu khả ái, không có chút nào hung. Đại lao hổ đối với nàng mà nói vẫn có chút dọa người. Mà Phương Gia ôm băng cao, nghe được cái này thanh âm càng là hù dọa bối rối. Dùng sức hướng trong lòng ngực của hắn chui, run lẩy bẩy co lại thành một đoàn, tiểu thanh rầm gì cầu an ủi cũng không dám. Làm sao sẽ đáng sợ như thế quái vật ta? Phương Gia bất đắc dĩ, liên tục vuốt ve băng cao đối với nó trấn an, đồng thời nói, "Tiểu Kiều, chớ kêu lớn tiếng như vậy, nhìn đem hài tử sợ đến." "Ừ." Tiểu Kiều đứng ở trước lan can, nghiêng đầu biểu thị nghi ngờ không hiểu. Trong lúc bất chợt mũi mấp máy, tựa hồ ngửi thấy mùi vị gì, cẩn thận tìm tòi lên. Đầu lớn cũng đi theo trên dưới di động. Chuyện này rất yếu ớt, nhưng đúng là cái khác lao hổ mùi vị. Mắt hổ dần dần trợ to, nhìn về phương ra ánh mắt xảy ra một ít biến hóa, giống như bình tĩnh hồ nước chợt vén lên sóng lớn. Kích động, khẩn trương, hốt hoảng. Tiểu Kiều đã một cái hổ thật lâu. Mặc dù lao hổ là sống một mình động vật, thiên tính thói quen cô độc, đối với đồng loại lui tới không có mạnh như vậy nhu cầu. Nhưng đó là dã ngoại dưới tình huống. Có chim nhỏ, con sóc coi như hàng xóm, có thể tại rộng lớn trong rừng rậm tận tình chạy băng băng, lên núi săn đuổi xuống sông bơi lội, vô số tiêu khiển tự do lựa chọn, một cái hổ cũng có thể sinh hoạt được tự sướng. Mà trong vườn thú đây, cái gì cũng không có, liền một tòa lồng xá, tiêu khiển thật là ít ỏi. Tiểu Kiều vẫn là khát vọng có cái bạn, đây cũng là phương dã ngay từ đầu có thể cùng nàng nhanh chóng thân cận nguyên nhân. Chỉ cần phương dã tình cờ tới chơi một chơi đùa, giúp nàng vuốt vuốt mao, thậm chí đơn thuần gì đó không làm, chính là tại lồng xá bên trong ngây ngô một hồi, hầu ở bên người, Tiểu Kiều sẽ rất vui vẻ. Hiện tại, phải có mới đồng bạn rồi sao? Phương dã cẩn thận, nghiêm túc quan sát Tiểu Kiều phản ứng. Phán đoán nàng không có chán ghét sợ hãi tâm tình, càng nhiều là mong đợi cùng khẩn trương. Vì vậy đem cánh tay từ từ mở ra, "Tiểu Kiều, ngươi cũng đừng loạn hống, hù được băng cao a." Tiểu Kiều nhìn đến một vệt màu trắng nhung mao, móng vuốt khoác lên kim loại trên mạng, kích động đến mạnh mẽ đứng lên. Như vậy thì có thể rõ ràng nhìn đến trong lòng ngực của hắn băng cao rồi. Đứng lên Tiểu Kiều, so với Phương Giã cao hơn hai cái đầu, vóc người còn tráng, chân trước to lớn, cơ tam giác phiền muộn rõ ràng. Thị giác hiệu quả cực kỳ rung động, đám bạn trên mạng đều sợ ngây người. "Ta thiên, Tiểu Kiều dọa ta một hồi. Này làm gì vậy? Đây là tại nhìn băng cao đi, ngửa đầu thị giác không tốt liền đứng lên." "Ai a, ta còn vẫn cảm thấy lao hổ rất thấp đây. Ngươi nằm trên đất ngươi cũng thấp. Cảm giác có 2m3, còn không có đứng thẳng đây, đứng thẳng được có 2m7 chứ. Liên này, ta một cái chân nhắn xúc là có thể đưa đến hắn trong bụng." Tiểu Kiều túi đầu nhìn băng cao, nguyên lai là chỉ thú con. Da lông màu trắng nhìn qua có điểm lạ, bất quá không cần quan trọng gì cả. Nàng mẫu tính dâng lên, muốn cùng băng cao thân cận một phen, móng trước lại giẫm đạp trở về trên đất, mong đợi nhìn về phương dã. Phương dã để bảo đảm không sơ hở tí nào, lén lén mở ra quan sát chi nhãn, quét một hồi, phát hiện Tiểu Kiều chỉ có vui sướng thân cận chi ý. Trong lòng an tâm, xem ra lần đầu tiên tiếp xúc, Tiểu Kiều là không có vấn đề gì rồi. Băng cao bây giờ còn là rất sợ, bất quá không liên quan. Có hắn trấn an dẫn dắt, cộng thêm cọp cái thái độ hữu hảo, tiếp xúc một hồi sẽ khỏe. Vì vậy nhìn gương đầu nói, mọi người cũng nhìn thấy, Tiểu Kiều đối với băng cao vẫn là thích. Cửa ải khó khăn nhất giải trừ, chúng ta mang theo băng cao vào đi thôi. Nói là nói như vậy, đám bạn trên mạng bao gồm Lam Lý, tâm tình vẫn là khẩn trương, mắt không hề nháy một cái mà nhìn. Mở ra lồng xá môn, Tiểu Kiều lập tức xuống tới. Bất quá bình thường đều là muốn cùng Phương Giã thân cận, lần này nhưng vẫn mắt ba ba địa nhìn trong lòng ngực của hắn băng cao, tiến tới gần đây nơi đánh hơi. Ngược lại không có làm ra quá kịch liệt động tác, cũng không có hưng phấn cao giọng gầm to, có lẽ xác thực lĩnh hội Phương Giã lời mới vừa nói ý tứ, cũng có thể là bản năng dẫn dắt nàng, để cho nàng biết rõ nên như thế nào đi đối mặt một cái thú con. Phương Giã sờ sờ trong ngực băng cao, cười nói, "Băng cao, không việc gì, ba ở chỗ này, cùng ngươi đồng loại thân cận một chút đi." "A." Băng cao yếu ớt mà kêu một tiếng, thò đầu ra. Chóp mũi cùng Kiều Kiều chóp mũi đè ở cùng nhau. Nhìn nhau phút chốc, Kiều Kiều ánh mắt ôn nhu, đưa ra lại trưởng vừa rộng đầu lưỡi, liếm liếm băng cao. Băng cao khả năng cũng cảm thấy, đối diện cái đại gia hỏa này, trên người khí tức rất thân thiết. Không sợ như vậy, đưa ra đầu lưỡi liếm liếm Kiều Kiều mũi. Đám bạn trên mạng đều thở phào nhẹ nhõm, lần này tiếp xúc nhìn qua rất thành công. Đột nhiên có người kích động vạn phần phát động đạn mạc, "Các ngươi nhìn, Kiều Kiều có phải hay không đang cười?" Phiến ai đó chửi thêm một tiếng, "Thật ôi chao." Kiều Kiều híp mắt lại, miệng nứt ra, nhìn qua đúng là rất vui vẻ mà cười ngây ngô dáng vẻ. Chương 42, ngồi hàng hàng, ăn lẩu. Chương 42, ngồi hàng hàng, ăn lẩu. Tại trên mạng, tin tức luôn là truyền bá rất nhanh. Truyền trực tiếp sau khi kết thúc, có người đem băng cao cùng Kiều Kiều thân mật cảnh tượng cắt cái mười mấy giây tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Trong video, một lớn một nhỏ hai cái lao hổ mắt đối mắt, đại lao hổ ánh mắt ôn nhu, tiểu bạch hổ ánh mắt hiếu kỳ. Tiếp đó, đại lao hổ liếm tiểu bạch hổ một hồi, tiểu bạch hổ trở về liếm đại lao hổ một hồi, đại lao hổ nhếch môi cười vui vẻ. Phi thường ấm áp một màn. Video cũng không lâu lắm liền phát hỏa. Đám bạn trên mạng rối rít ở phía dưới nhắn lại bình luận. "Ta đi, vẫn là lần đầu tiên thấy sẽ cười lao hổ, rất có ý tứ rồi. A a a, ta tâm bị tiên chân khả ái tiểu bạch hổ cho bắt sống." Tiểu bạch hổ nhan trị vượt qua, đại lao hổ cũng linh tính mười phần. Tiểu Kiều phấn biểu thị tự hào. Tiểu Kiều có thể thông minh, còn có thể nghe hiểu viên trưởng mà nói đây. Động vật ở giữa trao đổi cảm tình, tự lại như này chân thành đơn giản. Hổ mẫu thân rẻ đặt liếm tiểu lão hổ dáng vẻ thật có yêu. Cảm động cảm động. Khúc khục, cải chính một chút, cái này đại lão hổ không phải hổ mẫu thân. Ai? Vì vậy thì có người hái mộ chủ động hỗ trợ giới thiệu, đại lão hổ kêu Kiều Kiều, tiểu bạch hổ kêu băng cao, hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, ba lạp ba lạp. Càng nhiều người nhận thức Lâm Hải động vật viên cùng Phương Giã. Một cái khác cùng hắn có liên quan video cũng tiểu hỏa rồi một cái. Trong video, Phương Giã hướng về phía ống kính, tình chân ý thiết bày tỏ đối với vườn thú lý giải. Dùng tôn trọng và đối xử tử tế, đổi lấy bọn họ là du khách hiện ra tự nhiên hành động, đây là một loại ngang hàng đôi bên cùng có lợi quan hệ. Ta trong lý tưởng vườn thú, là những động vật cuộc sống vui vẻ, người cũng vì những động vật này cảm thấy vui vẻ địa phương. Lời nói này dẫn phát không ít bạn trên mạng cộng hưởng cùng đồng ý. Đương nhiên, phát ra lượng đuổi theo cái video không so được, kém xa. Bất quá thịt mỗi cũng là thịt, đều là hắn nhân khí giá trị tăng trưởng làm công hiến bốn. Công nhân viên mới lục tục tới báo cáo rồi. Phương Giã ban ngày chủ yếu bận bịu an bài nhà trọ gì đó ngổn ngang sự tình, khó khăn lắm đem mọi người đều nghỉ ngơi. Trời dần dần đen đi xuống, trong phòng ăn hôm nay nhưng là vô cùng náo nhiệt, không giống ngày xưa. Để hoan nghênh công nhân viên mới đến, đặc biệt chuẩn bị nên tân dạ tiệc. Một bàn lớn, trung gian bày đặt tuyên ương nồi lẩu, một bàn bàn thịt cùng rau cải bị bưng lên. Thịt có bị phiến tốt heo dê bò thịt, cùng với cá tôm loại hình mới mẹ thủy sản, rau cải lại có thổ đậu phiến, cải trắng, ngó sen chờ. Xin chào, ta gọi Mạnh Thạch, là mới tới chăn nuôi viên. Ta gọi Lâm Dĩnh, bác sĩ thú y đại ca bắp thịt thật là mạnh. Ngươi làm sao sẽ nghĩ làm chăn nuôi viên đây? Ôi chao nha, này nói rất dài dòng. Ta gọi Chu Khoa, trước tại khoa kỹ viên đi làm. Mới cũ các nhân viên biết nhau trao đổi. Một lát sau, nồi lẩu canh đáy cút ngay rồi, một nửa hỏa hồng sáng rỡ đỏ canh nhìn cũng rất hay, đỏ tươi hột tiêu cùng xanh đen hoa tiêu theo hơi nóng nổi bọt đỏ canh, giống như là cá lội giống nhau như ẩn như hiện, quay cuồng lượn vượn. Một nửa kia chính là hương nồng bạch thang, củ cải trắng phiến, tươi mới lục đại hành non măng, mở ra thập tự đao nấm hương trên dưới chìm nổi. Hơi nóng bay lên, mùi thơm không ngừng kích thích người lỗ mũi. Bất quá không người động đũa, mọi người lúc này đều an tĩnh lại, nhìn về phía Phương Giã. Phương Giã không tính phát biểu gì đó diễn giảng, cười nói, đừng nhìn ta rồi, ta có này nổi lẩu thơm không? Ăn đi. Viên trưởng ngươi liền nói đôi câu thôi. Phương Giã suy nghĩ một chút, một vị bác phương bằng hưu đi trùng khánh ăn lẩu, hỏi, có tương vừng sao? Phục vụ viên nói, mặt trược muốn mở phòng riêng mới có. Mọi người cười ha hả. Một bàn bàn hồng nộn thịt trâu xuống vào nồi lẩu bên trong, bầu không khí theo nồi lẩu bộc phát nhiệt liệt lên bốn. Ngày kế, chuông báo thức vang, Phương Giã bỏ xuống giường, mặc quần áo tử tế, rửa mặt đánh răng, ngồi vào trên ghế, đột nhiên ánh mắt khẽ biến, khẽ hít một cái, sớm biết không ăn nhiều như vậy cay rồi. Mở ra hệ thống, phát hiện nhân khí giá trị trong lúc vô tình lại tích góp 100.000. Vậy thì thuận tay rút ra phần thưởng đi. Chúc mừng ký chủ thu được lão hổ con rối. Chúc mừng ký chủ thu được hầu tử con rối. Tất cả đều là con rối cùng lần sau nhất định, còn có hai bình linh thủy. Phương Giã không gì sánh được ổn định, hắn đã thành thói quen hệ thống rút thưởng sát suất rồi. Con rối cũng không thua thiệt, nhìn đám bạn trên mạng chúng giải phản ứng cũng biết man được hoan nghênh. Loại trừ hoạt động có thể coi phần thưởng đưa đi, lưu một ít thả vào vườn thú vật kỷ niệm tiệm bán. Hiện tại vườn thú đại lực xây dựng, chờ quán triển lãm toàn bộ kiến thành, riêng mỗi tháng tiền điện nước sẽ không thiếu, còn có mới chiêu nhân viên tiền lương, chi tiêu một hồi lớn. Du khách không có khả năng một hồi tiêu nhiều lên, đem mới tăng thêm lỗ hổng bổ túc, vừa vặn bán chút con rối phụ cấp đồ gia dụng. Kiểm tra một hồi tư tin, chúng giải trong danh sách bạn trên mạng cơ bản đều đem địa chỉ phát tới. Ngày hôm qua bận rộn không có quan tâm, chờ đem danh sách cùng phần thưởng sửa sang lại, phái công nhân đi vào thành phố cho gửi ra ngoài bốn. Giáp giáp bốn. Mặt trược cùng mặt trược đụng vào nhau, phát ra thanh thúy thanh âm. Đây là một gian rõ ràng không thế nào nghiêm chỉnh quán mặt trược, ban ngày mở ra đèn, rèm cửa sổ nhưng toàn kéo lên. Một tên trong miệng ngậm thuốc lá, quần áo xốc xếp côn đồ bộ dáng nam tử, chính cao mày tẩy rửa bài. Đột nhiên có người vỗ xuống bả vai hắn, nghe vào cùng hắn rất quen nhẫm, "Ù, A Kính, hôm nay thua nhiều ít đi." A Kính phun một vòng khói, cũng không quay đầu lại nói, "Thảo, mặt dỗ ngươi một cái ngu ngốc đồ vật nhanh lên biến, đừng ở chỗ này đáng ghét, lao tử lập tức thắng trở lại." Một người bĩu môi vạch khuyết điểm đạo, "Hắn đều thua 2000 rồi, phải thắng trở lại có chút độ khó nha." Trên chiếu bài mấy người khác chút nào không nể mặt mũi mà cười hắc hắc. A Kính ngậm thuốc lá lạnh rên một tiếng, bắt đầu sơ bài, chờ chút các ngươi thua thời điểm, sắc mặt đừng quá khó coi. Mặt dỗ cũng không đi đánh bài, ngay tại phía sau hắn có chút hăng hái mà nhìn, qua hồi lâu lắc đầu thở dài lên, chặt chặt, "A Kính, ngươi này tay thúi khí cũng đừng nghĩ thắng." A Kính vốn là bắt tay nát bài, tâm tình sẽ không quá tốt, nghe được mặt dỗ âm dương quái khí thanh âm, càng là nổi trận lôi đình. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm mặt dỗ, hàm răng trong khe ra bên ngoài bật chữ, "Ngươi mẹ nó hôm nay ngứa ra đúng hay không? Muốn đánh nhau?" Mặt dỗ vẫn là một bộ cợt nhà bộ dáng, "Ôi chao nha, đừng tức giận như vậy sao? Ta chỉ là nói một sự thật mà thôi." Nhìn đến A Kính quả đấm thật giơ lên, vội vươn tay ra để lại, "Bất giận, bất giận. Hôm nay tìm ngươi có chính sự, cái này coi như ta. Đi một chút đi, chúng ta đi bên ngoài trò chuyện." A Kính quả đấm buông lỏng, chân mày nhướng khóa. Mặt dỗ người này chơi bời lêu lổng, bình thường lên núi thả một ít cạm bẫy cái bẫy, bắt chút ít điều loại hình làm món ăn dân ra bán, còn vì vậy đi qua cục. Hiện tại lén lén lút lút phải thương lượng, chuẩn không có chuyện tốt. Đương nhiên, chính hắn cũng không phải là cái gì hảo điều. "Đừng đánh." A Kính đẩy một cái bài đứng lên. Vài tên bài bạn bè cũng không coi là chuyện to tát, lập tức có người bổ túc vị trí. Hai người rời đi bài quán, đi một đoạn, đến dưới một cây dừng lại, âm ảnh đem hai người che kín. Bốn bề vắng lặng, A Kính kéo dài mà phun một hớp khói, nói đi, chuyện gì? Mặt dỗ lấy điện thoại di động ra, cười thần bí, "Ngươi trước nhìn một chút cái này." Chương 43, gấu trúc đỏ đến. Chương 43, gấu trúc đỏ đến. Văng cao. Theo một người trẻ tuổi tê, một cái tiểu bạch hổ lão đảo hướng hắn đi tới. Mặt dỗ trên điện thoại di động thả, chính là Phương Giã mang theo Văng Cao đi ra tản bộ video. Đây là ý gì? A Kính như có điều suy nghĩ, nhìn về phía mặt dỗ. Mặt dỗ cười hắc hắc, "Làm một người biết vẻ mặt, lờ thờ thành phố, không xa. quả nhiên là thế này phải không? A Kính gật đầu một cái, đánh tiểu tử này một hồi cũng không phải không được, bất quá tiền cho ít đi không thể được a. Trong phòng làm việc Phương Dã không hiểu hắt hơi một cái, liếc nhìn máy điều hòa không khí, tích nâng cao rồi một lần. Mặt rỗ té xỉu. Sư ca, ngươi cũng quá cảnh trực rồi, đánh người tài năng kiếm cái bao nhiêu tiền? A Kính cau mày, sắc mặt không vui, giơ lên quả đấm, muốn làm cái gì cứ việc nói thẳng. Ngươi lề mề chơi đùa bí hiểm gì đây? Không có suy nghĩ mắc phu, đánh bài đáng đời ngươi thua. Mặt rỗ trong lòng nổ nước bọt, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra, sư ca, ngươi thấy này còn cọp nhỏ sao? Màu trắng, lao đáng ra tiền. Hắn đệ cổ quét mắt chung quanh, đưa ra một ngón tay, nói ít 1 triệu. 1 triệu? A Kính hoài nghi nói, một con hổ đáng tiền như vậy sao? Đó là dĩ nhiên. Mặt rỗ phô trương lấy chính mình kiến thức, con cọp màu trắng rất yêu thích, toàn thế giới đều chỉ có hơn 100 con. Ta vừa vặn biết có một lão bản muốn làm chỉ tiểu lão hổ làm sủng vật, chúng ta đi đem này tiểu bạch hổ làm tới. A Kính đã có chút ít động lòng, không tốt làm chứ. Mặt rỗ vạch lên video, trong lòng có dự tính, ta với ngươi giảng, ngươi xem đây là bọn hắn lầu làm việc, ngay cả một an ninh máy thu hình cũng không có. Thật đúng là, tiểu lão hổ vị trí ở chỗ này. Chúng ta đi trước đuổi theo điểm, sau đó thừa dịp lúc ban đêm leo tường đi vào, ngươi đi cầm, ta ở bên ngoài hóng gió. Qua tay một bán, nhẹ nhàng thả lỏng, đây không phải là thiên hàng hoành tài sao? Ngươi xác định có thể xuất thủ? Người ta lão bản đến lúc đó không cần làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, ghê gớm bán ra hổ, bạch hổ ra cũng đáng tiền. Hai người nói nhỏ thương lượng một trận, xác nhận không có vấn đề gì, chuyện này làm. Rời đi lúc nhìn nhau cười một tiếng, phảng phất thấy được tốt đẹp tương lai sáu. Viên trưởng, có ngài chuyển phát nhanh. Là cùng lần trước giống nhau tấm ván hỏng, ta giúp ngài lấy tới. Cùng bảo vệ tiểu lôi tại bên đầu điện thoại kia đạo. Phương Dã ngẩn ngơ, lập tức kích động, hẳn là gấu trúc đỏ đến. Ôi chao nha, hai ngày này bận rộn, thiếu chút nữa đều quên chuyện này. Được, kia khổ cực ngươi, ngươi tới 402 tìm ta đi. Gấu trúc đỏ quán công trình lượng tương đối nhỏ, cộng thêm vô địch hệ thống đội xây cất, đại khái nửa tháng không tới là có thể làm xong. Phương Gia quyết định, tại gấu trúc đỏ quán kiến thành trước hết để cho bọn họ tại một gian để đó không dùng trong phòng làm việc tạm thời ở thêm mấy ngày. Bởi vì trong phòng làm việc có bàn ghế có thể leo lên leo xuống, tương đương với một tổ có sẵn đơn sơ tế giá. So với trống rỗng lồng xá, hoàn cảnh muốn càng hữu hảo một điểm. Mỗi ngày còn có thể mang theo đến sân cỏ lên chơi một chút, đi tản bộ một chút. Hắn hy vọng gấu trúc đỏ môn có thể đối với Lâm Hải động vật viên có một cái không nói thật tốt, nhưng ít nhất không tính quá kém ấn tượng đầu tiên. Đương nhiên, bất kể là tạm thời an trí ở phòng làm việc, vẫn là có ý định mang đi ra ngoài chơi đùa, đều là cân nhắc đến gấu trúc đỏ lực công kích cùng bén nhạy giá trị không tính quá cao. Rất nhanh, một cái tồn tại vườn thú ngôi sao phun sơn dấu hiệu tấm ván hỏng bị tiểu lôi lấy được rồi để đó không dùng 402 trong phòng làm việc. Phương Giã lần này đã quen việc dễ làm, đưa ngón tay tại tạp giữ lại lỗ khảm nhấn một cái, khóa chụp lập tức cùn cụt văng ra. Khói trắng tản đi, hai cái manh manh gấu trúc đỏ đang ở đáy dương khò khò ngủ say, giống như là hai cái tròn vo khoai lang mật. Vóc người nói mập cũng không mập, ví dụ chính là nhân loại bụ bấm, có chút thịt núc ních ngược lại rất khả ái. Phương Giã xốc lên bọn họ chân sau liếc nhìn, lại cẩn thận ngắm rồi hai cái hình thái, hơi chút tìm tới một điểm khác biệt. Có chứng chứng cái này hùng tính gấu trúc đỏ, so với một con khác giống cái gấu trúc đỏ, chân trước màu đen bộ phận kéo dài đến bả vai, thế nhưng cái đuôi nhan sắc ít một điểm. A, trước làm cái tên đi. Phương Gia sở cầm một cái, nghĩ ngợi lên. Lấy gấu trúc đỏ màu đỏ da lông làm đặc điểm tới lấy tên mà nói, phiên gia, sơn trà, hồng đậu, ô mai, trái táo. Trái táo không được, gấu trúc đỏ thích nhất quả vật một trong chính là trái táo, lấy cái tên như thế tuyệt đối sẽ sinh ra hỗn loạn. Vẫn là lấy gấu trúc đỏ tròn vo mập mạp hình thể tới lấy tên, bánh mật, gạo nếp, bánh trôi, viên. Liên tiếp tên tại trong đầu hắn phiêu động qua. Trầm ngâm chốc lát, Phương Giã dễ dàng khoái trá đánh hưởng chỉ, công kêu là tử, mâu kêu hồng đầu được rồi. Trong lòng hài lòng, không có người so với ta càng biết đặt tên. Lật tử tư thế ngủ vẫn là nghiêm chỉnh, đoàn thành một cái béo ị quả cầu. Nếu so sánh lại hồng đậu tư thế ngủ sẽ không như thế lịch sự rồi, giống như mập trạch ôm lấy ngang chân nhân ôm gối bình thường ôm thật chặt lật tử rối bù cái đuôi dài, móng sau càng là hạnh kiểm xấu mà nhét vào lật tử bên mép lên. Theo khói trắng tàn đi, hai cái gấu trúc đỏ màu trắng tam giác thai khẽ run, chào chào cũng nhẹ nhàng động vài cái. Đây là theo trạng thái ngủ bên trong dần dần thanh tỉnh điểm báo. Hồng đậu đầu tiên là hướng về phía cái đuôi liếm vài cái, tiếp lấy mở mắt, nhìn một chút tự mình ôm ở cái đuôi, hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ, như thế liếm nửa ngày một điểm cảm giác không có. Cái quỷ gì? Hồng đậu giống như là bị giật mình, đột nhiên giật mình một cái, dùng chân sau đứng lên, hai cái móng trước giơ đến đỉnh đầu lên, mắt ti hi trợn to trợn mắt nhìn này căn cái đuôi, bày ra một bộ siêu hung dáng vẻ. Nhấc tay là gấu trúc đỏ một loại rất thường gặp hành động, giống như là tại nhấc tay đầu hàng, thoạt nhìn tốt vô cùng chơi đùa. Thật ra đó cũng không phải đầu hàng, cũng không phải chào quân lễ, mà là uy hiếp đe dọa dáng vẻ. Ý tứ chính là, cảnh cáo ngươi a, ta siêu hùng, chớ chọc ta. Bất quá, gấu trúc đỏ nhan trị thật sự là quá cao. Miệng trung quanh, gò má cùng lông mày lên màu trắng, thấy thế nào như thế thanh tú khả ái. Rõ ràng là tại đe dọa, lại để cho người một điểm không sinh được sợ hãi tâm tư, còn muốn đem nó ôm sờ sờ. Hồng đậu nhấc tay sau, nhìn hai mắt thở phào nhẹ nhõm, không có sợ như vậy. Nha, nguyên lai đây là khác một cái gấu trúc đỏ cái đuôi a, hù chết bà bảo. Thế nhưng ngẩng đầu một cái, lại thấy được cười tủm tỉm đang nhìn mình Phương Dã. Này năm, Hồng Đậu vạn phần hoảng sợ, móng trước không tự chủ được giơ lên, cố gắng đem hai cái móng trước ra bên ngoài chống đỡ, làm cho mình lộ ra còn có lực uy hiếp một điểm. Anh kêu, một bên không ngừng lui về phía sau. Phương Dã không nói gì, ta có dọa người như vậy sao? Lật Tử bị đánh thức, vừa mở mắt, nhìn đến đối diện Hồng Đậu giơ tay, lập tức mắt lộ ra cảnh giác, giống vậy chân sau chống đỡ mà, đứng lên nhấc tay thị uy. Lật Tử cùng Hồng Đậu không nhận biết sao? Phương Dã có nghi ngờ, bất quá lập tức kịp phản ứng, hệ thống nói một đôi gấu trúc đỏ, chính là chỉ một chống một mái mà thôi. Nhìn dáng dấp hắn lưỡng không nhận biết, hoặc là nhận biết thế nhưng quan hệ không có như vậy thân mật. Lật Tử lúc này cũng nhìn thấy Phương Dã, hắn không chút do dự xoay người, một hồi lật đến tấm ván hỏng, tiếp lấy đi lên cái ghế rơi xuống đất, trốn dưới bàn công tác mặt. Hồng Đậu ngẩn ra, đi theo Lật Tử phía sau cái mông núp vào. Chương 44, bộ dạng người khả nghi. Chương 44, bộ dạng người khả nghi. Gấu trúc đỏ mặc dù tên bên trong có cái mèo, hình thể cũng cùng mèo sắp xỉ, thế nhưng hai người tư thái hành động khác biệt vẫn là đại. Đổi thành một con mèo chạy trốn, sẽ trực tiếp theo trên bàn nhảy đến xa xa, như một căn mũi tên rời cung lùi chạy ra ngoài. Gấu trúc đỏ lực bộc phát không có cao như vậy, yêu cầu đi lên băng ghế trục tầng tung tích. Tốc độ không nhanh, nhưng phi thường thuận lợi, giống như là ngồi cầu trượt thử trượt tuột xuống giống nhau, làm cho người ta một loại hành vân lưu thủy cảm giác. Phương Giã túi lầu xuống, phát hiện Lật Tử giấu ở cái bàn chân phía sau, lộ ra cái đầu đang len lén nhìn hắn, mà Hồng Đậu núp ở Lật Tử sau lưng, đầu theo Lật Tử trên bả vai lộ ra tới, vô cùng cẩn thận cẩn thận. Gấu trúc đỏ, Lật Tử. Giới tính, Hồng tính. Tuổi tác, 1 tuổi. Tâm tình, ngắm nhìn cẩn thận. Gấu trúc đỏ, Hồng Đậu. Giới tính, giống cái. Tuổi tác, 1 tuổi. Tâm tình, sợ hãi khẩn trương. Ôi chao nha, gấu trúc đỏ chính là khả ái. Phương Giã trên mặt không khỏi dâng lên nụ cười, cảm thán một tiếng, lấy ra hai cây trúc tử, lay động, đến đến, tiểu khả ái, khang khang đây là cái gì? Tươi non trúc tử. Mũi tên trúc là từ hệ thống chỗ ấy mua, một lùm 10 cái lục diệp tiền, siêu cấp tiện nghi. Mặc dù có thức ăn cám dỗ, bất quá đối diện cái kia quái gia hỏa nhìn qua rất khả nghi, hai cái gấu trúc đỏ cũng chưa từng có tới ý tưởng. Loại tình huống này, chỉ có thể mở ra thân thiện kỹ năng. Kỹ năng mở một cái, tại hai cái gấu trúc đỏ trong mắt, Phương Giã lập tức trở nên thân thiết, vì vậy lớn mật tiên lòng chạy tới. Hồng Đậu tại bên chân, ngẩng đầu lên ba ba địa nhìn lấy hắn, ánh mắt bên trong viết khát vọng, cho điểm trúc tử thôi. Mà Lật Tử càng là không khách khí, trực tiếp ôm lấy hắn chân, giống như là lại nói, đại lao mang dẫn ta. Ăn trúc tử, ăn trúc tử. Phương Giã cười híp mắt cho một cái gấu trúc đỏ phân một cây, thừa dịp bọn họ ăn trúc tử thời điểm bắt đầu vuốt ve. Lúc trước đi vườn thú thời điểm, nhìn đến khả ái gấu trúc đỏ liền lòng ngứa ngáy khó nhịn, hiện tại cuối cùng có thể có cơ hội sờ sờ rồi. Gò má, lỗ tai, nhất là lông xù đuôi to. Gấu trúc đỏ thân dài 50-60 cm, cái đuôi cơ hồ cùng thân thể trở nên dài, màu đen cùng nâu nhạt vòng vằn xen nhau, giống như là một cái dày rộng khăn quàng. Sờ rất có cảm giác hạnh phúc. Tiểu khả ái, hai ngày này trước hết ủy khuất một hồi các ngươi, ở nơi này. Phương Giã một bên sờ sờ vừa nói. Hai cái gấu trúc đỏ được hoan nghênh tâm, hẳn là không có như thế nghe hiểu. Rơi phong sau, Phương Giã đang làm việc trong bầy phát cái tin tức, chúng ta vườn thú mới đến rồi hai cái gấu trúc đỏ. Ta bắt bọn nó tạm thời an trí tại 402 bên trong, mọi người chú ý một hồi a. Hắn chủ yếu là sợ người nào tại không biết dưới tình huống mở cửa, đem gấu trúc đỏ thả chạy. Lam Lý, ôi chao, thật sao? Mạnh Thạch, gấu trúc đỏ. Gấu trúc đỏ dáng dấp ra sao? Chăn nuôi viên Hà Giật Phi, gấu trúc đỏ lại kêu đỏ hùng miêu, cùng mèo dung mạo so với giống như, trên thể hình muốn mập một điểm. Phương Giã đem mới vừa rồi chụp hai tấm gấu trúc đỏ ăn trúc tử hình ảnh thả ra. Lam Lý, thật là đáng yêu. Thật sự muốn sờ sờ. Mạnh Thạch, nhìn còn rất tốt chơi đùa. Lâm Dĩnh, a a a a, lại là gấu trúc đỏ, ta thích nhất động vật. Có thể đi nhìn một chút bọn họ à? Phương Giã, hôm nay được rồi, hai thằng nhóc mới tới, trước hết để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, ngày mai mang ngươi kia đi kiểm tra sức khỏe. Lâm Dĩnh, hi hi, ta muốn thừa dịp kiểm tra sức khỏe thật tốt sờ một cái. Vườn thú trong lúc vô tình biến hóa. Hồ quán xây dựng hơn nữa, trung gian to lớn hồ nước đào kết thúc, núi đá đều điều trang đến thích hợp vị trí. Gấu trúc đỏ quán bên ngoài trúc lâm trồng một mảnh, suối cử hoa tiêu xong, đang ở vùng có điểm đặc sắc trúc chế tường rào. Cung cấp khổng tức dừng lại quảng trường sân cỏ cùng an trí ạ nạ cả nho nhỏ mục trường đơn giản nhất, đã xây xong, hầu sơn bên trong cũng trang bị tê giá. Lao chăn nuôi viên hai ngày này tại chế tạo thức ăn gia súc, đút đồ ăn động vật, quét dọn lồng xá thời điểm, phía sau đều có một hai mới chăn nuôi viên theo quan sát học tập. Bởi vì Phương Giã yêu cầu viết chăn nuôi nhật ký, sau khi tan việc, mới chăn nuôi viên hội hồi tưởng một ngày nghe thấy, cặn kẽ ghi chép xuống quan sát cùng cảm thụ, loại này suy nghĩ hồi tưởng quá trình, đối với học tập đến kiến thức là một loại rất tốt củng cố. Lao chăn nuôi viên nhìn đến mới chăn nuôi viên cặn kẽ chăn nuôi nhật ký, nguyên bản có chút qua loa lấy lệ thái độ cũng biến thành nghiêm túc, đây là một cái lẫn nhau xúc tiến quá trình. Vườn thú đại môn bảo đảm an đình bên trong, nguyên lai chỉ có Lôi Chí một cái, hiện tại nhiều một vương quân, thân thể thẳng tắp, cẩn thận nhìn chằm chằm đại môn. Lôi Chí lấy một người trước thời điểm thói quen nhìn một chút điện thoại di động, hiện tại bên cạnh nhiều một người, cũng không tiện nhìn. Theo trên bàn tiểu hùng trong bánh quy móc ra một khối, răng rắc một chút xíu cắn nát, tiêu khiển thời gian. Ôi chao, người anh em, tới một khối. Cảm ơn, không được. Lôi Chí lung túng cười một tiếng, tiếp tục vô cùng buồn chán mà gặm bánh bích quy. Lâm Hải động vật viên trị an thời gian qua rất tốt. Trung quy một ngày du khách đều không mấy cái, hơn nữa cùng thành như vậy, chăn nuôi nhân viên tư phải dựa vào thành phố phụ cấp tới phát, tên trộm kia suy nghĩ rút tới trộm đồ. Trốn vé. Ngồi 1 giờ xe buýt tới vì trốn 10 đồng tiền vé. Không tồn tại. Có du khách gây chuyện, chăn nuôi viên cuộn một cú điện thoại, Lôi Chí liền đi qua xanh xanh bãi, chủ yếu là cái này tác dụng. Tình cờ còn đi làm thêm một hồi nhân viên chuyển phát nhanh, đem chuyển phát nhanh đưa đến trạm cuối cùng. Hai cái du khách đi qua. Lôi Chí liếc nhìn sẽ không để ý, suy nghĩ tối ngày hôm qua xem tiểu thuyết nội dung có chuyện. Vương Quân ánh mắt lại đột nhiên trở nên sắc bén. Chờ hai cái du khách vào viên sau, hắn dùng tuổi trò hận hận Lôi Chí, "Lôi ca, mới vừa rồi hai người kia có cái gì không đúng?" Lôi Chí sợ hết hồn, thấp giọng hỏi dò, "Chuyện gì xảy ra? Ngươi xem đi ra cái gì?" Vương Quân nheo mắt lại, nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, giải thích, "Mới vừa rồi ta đang nhìn bọn họ thời điểm, bọn họ một mực không dám mắt nhìn thẳng ta, ánh mắt hướng một bên tránh, ta cảm giác được rất khả nghi." Hai người ánh mắt đều ẩn núp ngươi. "Ừm." Lôi Chí nghe hắn vừa nói như thế, cũng cảm thấy hai người rất khả nghi. Cửa một cái bảo đảm an đình ở nơi này chảy lấy, giống như một cái bàn trống tử lên đặt một cái ly nước, tuy nhiên không là rõ gì cảnh, nhưng người bình thường cũng sẽ theo bản năng xem một chút. Không nhìn thật ra cũng nói không là cái gì, khả năng người ta xác thực không có chú ý đây. Thế nhưng hai cái du khách cùng nhau đi vào, ánh mắt đều không đi nhìn Vương Quân, hướng một bên dao động, liền có điểm không đúng. Phải biết, Vương Quân là vừa xuất ngũ, trên người vẫn có một cố quân nhân phong độ, tư thế ngồi thẳng tắp ánh mắt sắc bén, vô hình chính khí phát ra. Hai người không dám nhìn hắn, có thể là trong lòng có quỷ. Vương Quân hỏi, "Lôi ca, nếu không ta theo đi tới, xem bọn họ chuẩn bị làm gì?" Lôi Chí không dám thờ ơ, "Chờ một chút, ta trước cho viên trưởng gọi điện thoại." Nhanh chóng bấm lên Phương Giá điện thoại di động, rất nhanh tiếp thông. "Này, viên trưởng." "Ừ, thế nào?" Mới vừa rồi ở cửa trực thời điểm, Vương Quân nhìn đến hai người, cảm thấy có chút vấn đề. Lôi Chí đem hai người chỗ khả nghi nói ra, "Viên trưởng, có muốn hay không để cho Vương Quân đi theo đi xem một chút?" "Cảm ơn nhắc nhở, ta bên này trước quan sát một chút, có vấn đề tùy thời điện thoại gọi các ngươi." Chương 45, ta muốn đem bọn ngươi mang ra công lý. Chương 45, ta muốn đem bọn ngươi mang ra công lý. Phương Giá cúp điện thoại, hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, Lâm Hải động vật viên có đáng giá làm chuyện xấu sao? Bất quá rất nhanh thì kịp phản ứng, lúc trước không có, bây giờ còn thật có. Tiểu Bạch Hổ nhưng là rất quý giá, chẳng lẽ có người đánh băng cao chú ý? Hy vọng là hiểu lầm. Phương Giá trong lòng mặc niệm một tiếng, trước mắt một tòa sa bàn liền hiện ra, cảnh sắc rõ ràng rành mạch. Có sa bàn tại, bên trong vườn thú bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn. Mới vừa đi qua bảo đảm an đỉnh, hai cái đồng hành du khách. Theo tâm niệm thao túng, hắn rất nhanh thì ở trên sa bàn tìm được mục tiêu. Cảnh thật thị giác. Phương Giá ý thức trong nháy mắt đầu nhập sa bàn bên trong, đi tới hai gã du khách bên người, nghe một chút bọn họ đang nói gì. Áo lam nam tử đốt lên một điếu thuốc, hút một hơi, dễ phá vườn thú, đi vào nửa ngày gì đó cũng không nhìn thấy. Một cái khác mặt đầy mặt dấu người cười hắc hắc, phá điểm không phải tốt hơn sao, càng phá đối với chúng ta càng có lợi. Áo lam nam tử hỏi, ngươi nói tiếp theo như thế làm? Mặt dấu đạo, chúng ta trước đi bộ khắp nơi đi bộ, giả dạng làm bình thường tham quan dáng vẻ, sau đó tìm cơ hội vào bọn họ lầu làm việc nhìn một chút, xác định một hồi kia tiểu Bạch Hổ vị trí, nếu là bị phát hiện liền nói tìm nhà cầu. Giống như là không quá yên tâm, lại dặn dò, "A Kính, ngươi thấy được đừng trực tiếp cướp a, ban ngày mạo hiểm quá lớn, chúng ta thừa dịp buổi tối màn đêm thăm thẳm, đều nghỉ ngơi sẽ hành động lại, 10 phần chắc chín, coi như thất bại cũng tốt chạy trốn." "A Kính, biết rõ, đều nói mấy lần, ta có như vậy mạng sao?" Hai người chung quanh không người, cho nên trao đổi cũng là không chút kiêng kỵ. Phương Giá trong lòng có một luồng khí nóng nhảy mà thăng lên, tâm tình cực kỳ tức giận, thật đúng là hướng về phía băng cao tới. Băng cao nhưng là Lâm Hải động vật viên đoàn sủng, tay sao khả ái bảo, bình thường chăn nuôi viên môn bú sữa trước đều muốn thử đi thử lại thử nghiệm mới ôn, rất sợ nóng đến hắn, lại có người đem ý đồ xấu động đến băng cao trên đầu. Người làm sao dám? Keng, nhiệm vụ mới đã phát hành. Hệ thống không biết có phải hay không phát giác hắn tức giận tâm tình, lúc này đột nhiên toát ra động tĩnh. Nhiệm vụ, ta muốn đem bọn ngươi mang ra công lý. Nói rõ, lại có người muốn trộm tiểu Bạch Hổ, thúc thúc có thể nhịn tím không thể nhịn. Yêu cầu, bảo vệ tốt tiểu Bạch Hổ, để cho trộm hổ tặc nhận được phải có trừng phạt. Khen thưởng, trí năng hệ thống theo dõi một bộ. Phần này cật thưởng có thể nói là tinh chuẩn tiếp tế, có thể rất tốt đền bù vườn thú theo dõi lên thiếu sót. Bất quá coi như không có khen thưởng, Phương Giá cũng định đem trộm hổ tặc bắt lại, để cho bọn họ ngồi tù trước vài năm vài chục năm, quá ghê tởm. Keng, ngươi thu được nhiệm vụ đạo cụ, giá tính bùa hộ mệnh. Giá tính bùa hộ mệnh, chỉ huy một cái động vật vì ngươi mà chiến. Hữu hiệu thời gian 72 giờ. Đây là một cái có thể để cho hắn tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ tạm thời đạo cụ. Phương Giá tự hỏi, rất nhanh thì có ứng đối ý nghĩ. Đầu tiên, hiện tại mặc dù biết hai người muốn trộm lão hổ, thế nhưng không có chứng cứ, coi như báo động cũng không cách nào đem bọn họ bắt lại. Cho nên phải chờ hai người động thủ, nắm giữ chứng cứ xác thực sau, đem bọn họ bắt cái tại chỗ. Buổi tối tối lửa tắt đèn, len lén lẻn vào lầu làm việc thời điểm bắt, hẳn là coi như chứng cứ xác thật rồi. Không được, nếu như trộm hổ tặc chống chế, nói chỉ là muốn tùy tiện trộm ít đồ đây. Trộm lão hổ cùng bình thường trộm cắp phân biệt có thể quá lớn. Bình thường trộm cắp không thành công, nói không chừng chỉ an xử phạt mấy ngày liền được thả ra. Mặc dù muốn bắt cái chứng cứ xác thật, thế nhưng băng cao an toàn thủy chung là xếp số một vị, không thể thật để cho trộm hổ tặc tiếp xúc được băng cao. Nếu không băng cao ra một sơ suất gì, hắn muốn chết tâm đều có. Ừ, nếu như trộm hổ tặc đừng cái gì cũng không trộm, chỉ đi dù cấu phòng, kia không nghi ngờ chút nào chính là muốn trộm băng cao, muốn chống chế cũng chống chế không được. Buổi tối để cho Lam Lý mang theo Tiểu Bạch Hổ đi đường căn phòng, tại dù cấu phòng căn phòng đối diện mai phục hạ nhân mã, chỉ chờ trộm hổ tặc vừa đi vào dù cấu phòng, liền đồng loạt sát tướng đi ra, bắt rùa trong hũ. Phương Giã trong lòng đã nghĩ xong đại khái phương án hành động. Nếu trộm hổ tặc kế hoạch buổi tối động thủ, hắn cũng không gấp lập tức triệu tập nhân thủ, mà là tiếp tục ở trên xa bản quan sát trộm hổ tặc chiều hướng. Chỉ thấy hai người từ từ du du, giống như là bình thường du khách giống nhau tham quan lên, sau đó dần dần hướng lầu làm việc phương hướng di động. Phương Giã lạnh rên một tiếng, theo phòng làm việc đi ra, tại cửa lớn đứng lại. Hắn biết rõ hai người là tới trộm băng cao, thế nhưng hệ thống xa bản chức năng không có cách nào cùng người khác nói. Bằng vào an ninh liếc mắt nhìn cảm thấy bộ dạng khả nghi, liền vì thế đại động can qua, để cho mọi người buổi tối mai phục ngồi thủ, có chút không giải thích được. Được đến an ninh nhắc nhở, phát hiện nữa hai người tới lầu làm việc giẫm đạp điểm, khả nghi độ một hồi lên cao, lại an bài nhân thủ mai phục liền phi thường hợp lý. Phương Giã bấm thời gian điểm, làm bộ như túi đầu nhìn điện thoại di động dáng vẻ, theo cửa lớn đi ra ngoài, đối diện liền đụng vào hai cái trộm hổ tặc. Khảo nghiệm kỹ thuật diễn xuất thời điểm đến. Mặc dù hận không được một quyền đánh vào hai người trên mặt, hắn vẫn kềm chế rồi trong lòng xung động. Theo nhìn điện thoại di động trong trạng thái ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc phát hiện rồi hai người, "Ồ, các ngươi du khách chạy tới đây làm gì?" A Kính cùng mặt dấu nghiên cứu qua video, tự nhiên biết rõ người này là vườn thú viên trưởng. A Kính vẻ mặt hơi có chút ít mất tự nhiên, mặt dỗ phản ứng rất nhanh, một mặt tươi cười đạo, "Hả, chúng ta tìm một nhà cầu lên. Đây là chúng ta lầu làm việc, không phải nhân viên làm việc không cho vào, nhà cầu mà nói hổ xá bên cạnh thì có một cái." Mặt dỗ cập nhà, "Đại ca, bằng hữu của ta kìm nén đến gấp, không chờ được, là được tạo thuận lợi, để cho chúng ta đi vào đi nhà vệ sinh thôi." A Kính nghe nói như vậy, trên mặt biểu hiện trở nên quấn quýt nghiêm trọng, một cái tay ôm bụng, đồng thời trong miệng ôi chao hú rên gì. "A, cùng ta bảo kỹ thuật diễn xuất." Phương Giã trong lòng cười lạnh một tiếng, làm bộ như khổ sở nói, "Cái kia nhà cầu cũng không xa, kiên trì mấy bước đã đến, nếu không ta tìm người mang bọn ngươi đi." "Đại ca." Phương Giã vẻ mặt trở nên không nhịn được, "Không được là không được, không đi nữa ta gọi an ninh rồi." Nghe lời này một cái, sắc mặt hai người đều là khẽ biến. Mặt dỗ chớp mắt một cái, tức tối mà hừ một tiếng, tính toán một chút, như vậy bất cận nhân tình, về sau không tới đây ra vườn thú. Vừa nói liền kéo A Kính cánh tay hướng xa xa đi tới. Đi ra một khoảng cách, A Kính không giả bộ, lỏng ra ôm bụng tay, có chút nghi thần nghi quỷ, "Chúng ta không có bị phát hiện chứ?" Mặt dỗ an ủi, "Yên tâm, không thành vấn đề. Chúng ta chính là bình thường du khách. Vậy hắn tại sao không để cho chúng ta vào lầu làm việc đi nhà cầu? Ta mới vừa rồi thiếu chút nữa đem chính mình đều lừa gạt, cho là không nhịn được muốn kéo quần, quả thực là ảnh đế phụ thân. Ngươi có thể dẹp đi đi." Mặt dỗ nội tâm nổ nước bọt một câu, nói chắc như đinh đóng cột đạo, điều này nói rõ gì đó? Nói rõ Tiểu Bạch Hổ đúng là trong lầu. Nếu không để cho chúng ta đi vào đi nhà vệ sinh lại có gì đó? "Ừ, cũng vậy. Vậy còn muốn dẫm đạp điểm sao?" "Không cần, biết rõ Tiểu Bạch Hổ tại là được, dù sao vị trí cũng biết rõ, buổi tối chúng ta trực tiếp tới." Chương 46, không hổ là viên trưởng. Chương 46, không hổ là viên trưởng. Hai người tự cho là ẩn nút đối thoại, lại bị Phương Giã nghe cái rõ ràng. Phát động bầy trò chuyện, lựa chọn thành viên, Lam Lý, Lôi Trí, Vương Quân. Bắp thịt quái mạnh thạch, đúng là hắn phát huy quang nhiệt thời điểm, cũng kéo vào được, thuận tiện lại kéo cái Hà Giật Phi, ok. Người nhiều đi nữa liền ảnh hưởng đến vườn thú công việc bình thường rồi. Bầy tên, đóng cửa đánh chó. Lam Lý, ồ, mới bầy. Mạnh thạch, cái này bầy tên có chút ý tứ a. Lôi Trí, chẳng lẽ là cùng mới vừa rồi sự tình có liên quan? Vương Quân, ta đại khái đoán được viên trưởng muốn làm gì nhai răng. Hà Giật Phi, gì đó, thế nào thế nào? Lôi Trí Vương Quân. Phương Giã, mọi người hay nghe ta nói, Lôi Trí Vương Quân phát hiện có hai cái bộ dạng người khả nghi, ta phán đoán bọn họ là trộm hổ tặc. Lam Lý, hô ai ai. Mạnh Thạch, đây chính là rất nghiêm trọng sự tình a, viên trưởng có thể xác định sao? Vương Quân, hai người kia tầm mắt không dám cùng ta đối coi. Vừa nhìn thì không phải là bình thường du khách. Lam Lý, chỉ dựa vào cái này, khó mà nói chứ. Lôi Trí, ta cảm giác được bất kể bọn họ có phải hay không trộm hổ tặc, đều muốn bảo trì cảnh giác, không cho thừa cơ lợi dụng. Phương Giã, mới vừa rồi ta tại làm việc cửa lầu nhìn đến hai người kia rồi. Hỏi bọn hắn muốn làm gì, nói là muốn lên nhà cầu, bị ta cự tuyệt sau vẫn chưa từ bỏ ý định, bất quá ta nói một chút phải gọi an ninh, bọn họ lập tức đi liền. Vương Quân, tuyệt đối có vấn đề. Lôi Trí, quá khả nghi rồi. Phương Giã, trước truyền trực tiếp để cho rất nhiều người đều biết chúng ta vườn thú có một con quý báo Tiểu Bạch Hổ. Hiện tại xuất hiện bộ dạng người khả nghi, rất có thể là vì băng cao tới. Mạnh Thạch, ô hô, ngày đó viên trưởng mang băng cao đi ra tàn bộ, dù cấu phòng vị trí cũng là bại lộ. Lam Lý, thật xấu nổi giận, lại muốn trộm băng cao. Chúng ta phải báo cảnh sao? Phương Giã, nói cho cùng trước mắt chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ coi như báo cảnh sát cũng bắt bọn họ không được. Cho nên ta có một cái kế hoạch, đóng cửa đánh chó. Tiếp lấy đem kế hoạch nói ra, ban ngày bọn họ hẳn là tới giẫm đạp điểm, muốn trộm băng cao đại khái dẫn đầu sẽ chọn buổi tối hạ thủ. Buổi tối Lam Lý mang theo băng cao đi đường căn phòng, những người khác tại dù cấu phòng đối diện trông coi, trộm hổ tặc vừa vào dù cấu phòng chúng ta liền xung ra, đem bọn họ ngăn ở trong phòng. Nếu quả thật là tới trộm băng cao, nhất định phải cho bọn họ quả ngon để ăn. Hà Dật Phi, nguyên lai đóng cửa đánh chó là cái ý này, viên trưởng cơ trí. Phương Giã, nếu là vô sự phát sinh đương nhiên tốt nhất, ta đây mấy ngày liên lạc theo dõi, đem theo dõi nắp lên, lại đem môn đổi một an toàn hơn. Lam Lý, có thể bị nguy hiểm hay không ạ? Nếu như trộm hổ tặc bị buộc nóng nảy, chó cùng đường quay lại cắn, cầm một đao loại hình hung khí, đem vây chặt người thường tổn tới làm sao bây giờ? Phương Giã sững sờ, mình quả thật không có nghĩ đến điểm này. Chó cùng đường quay lại cắn, chó cùng đường quay lại cắn. Hắn đột nhiên thông suốt, nếu không như vậy, đem dù cấu phòng cửa sổ mở ra, tới hai người đi phía dưới cửa sổ ngồi thủ. Đám người vào nhà về sau, chúng ta đột nhiên lao ra, trộm hổ tặc bị kinh sợ, nói không chừng trực tiếp liền nhảy xuống. Sau đó bị người phía dưới dễ dàng bắt lại. Mạnh Thạch, ta cảm giác được có thể được, dù cấu trong phòng lầu 2, 3 mét cao dài độ, phía dưới vẫn là sân cỏ, nhảy xuống không đến nỗi té chết, thế nhưng nhất định phải chậm một đoạn thời gian. Hà Dật Phi, ha ha, kịch bản đã trải qua viết xong, chỉ chờ diễn viên đúng chỗ cơ trí. Vương Quân, ta phát hiện một cái sơ sót chỗ, hai người gây án mà nói, khả năng là một người vào lầu trộm một người ở bên ngoài phụ trách hóng gió, đều đi vây chặt khả năng để cho hóng gió người chạy. Phương Giã, ta suy nghĩ, phía kia án lại cải tiến một hồi, phân hai người đi làm công lâu bên ngoài. Mọi người đang trong bầy thảo luận một hồi, cuối cùng làm ra phân phối. Mạnh Thạch, Hà Dật Phi mai phục ở dù cấu phòng căn phòng đối diện. Căn cứ mới vừa rồi quan sát, hai cái trộm hổ tặc chỉ là người bình thường thể trạng. Mạnh Thạch một cái đánh hai cái thật ra cũng đủ, cường tráng giống như hắc hùng tinh giống nhau thân thể, trộm hổ tặc sau khi thấy tuyệt đối sẽ bị sợ nhảy một cái. Phản ứng đầu tiên nhất định là chạy trốn, suy nghĩ phản kích kia lá gan được bao lớn. Lôi Chí cùng Vương Quân, tìm một có thể quan sát được lầu làm việc đại môn địa phương ẩn núp đi. Nếu như hai cái trộm hổ tặc cùng nhau vào, bọn họ liền lặng lẽ theo ở phía sau. Nếu như chỉ có một cái đi vào, một cái khác ở lại bên ngoài hóng gió, vậy thì chờ người bên trong động thủ, bọn họ lại đi đem hóng gió người bắt. Phương Giã cuối cùng nói, ta tại phía dưới cửa sổ ngồi thủ. Ai, viên trưởng một mình ngươi sao? Viên trưởng lại kéo một người đi, mặc dù theo cửa sổ nhảy xuống sức chiến đấu hội yếu bớt, thế nhưng còn là hai người bảo hiểm một điểm. Đúng nha, nếu như hai người đều nhảy xuống một mình ngươi ứng phó không được. Phương Giã, không việc gì, ta sẽ kêu lên hát thán cùng nhau. Hắn còn có giã tính đùa hộ mệnh đây, có thể chỉ huy một cái động vật chiến đấu. Vườn thú chiến lực mạnh nhất dĩ nhiên là Kiều Kiều rồi, bất quá đem Kiều Kiều coi như chiến đấu đồng bạn quá bất hợp lý, không có cách nào cùng những người khác giải thích. Hơn nữa vạn nhất Kiều Kiều một cái tắt đem trộm hổ tặc đập chết làm sao bây giờ, hay là để cho bọn họ tiếp nhận luật pháp xét xử tốt. Mạnh Thạch, Hắc Thán tại trong bầy sao? Lam Lý, ha ha ha, Hắc Thán là một cái chó sói tên. Vương Quân, Ngạch, viên trưởng ngươi không có nói đùa chứ? Phương Gia hướng dẫn từng bước, ngươi xem, chó là loài người bạn tốt nhất, lúc trước thợ săn thú cũng sẽ mang một con chó. Chó là tổ tiên là chó sói, chó rất nghe lời. Hát Thán cũng nghe lời, cho nên ta mang theo Hát Thán, thì tương đương với mang một con chó. Lam Lý, yên tâm, viên trưởng nhưng là ngự thú sư. Bất quá một giây kế tiếp cái tin tức này liền bị rút về rồi. Lam Lý, đúng nha, vườn thú viên trưởng mang một cái chó sói coi như người giúp không phải rất hợp tình hợp lý sao? Vương Quân, Mạnh Thạch, Lôi Chí, Hà Dật Phi, không hổ là viên trưởng, tùy tiện liền làm đến chúng ta không làm được sự tình. Phương Giã, tối hôm nay phải khổ cực mọi người thức đêm rồi, buổi chiều tốt nhất nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức. Mọi người. Thương lượng xong sau, Phương Giã nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một con chim sẻ đang đứng tại đầu cảnh, đầu chuyển qua 45 độ, dùng sinh sắn mỏ chim, nghiêm túc cắt tỉa chính mình màu nâu nhạt phi vũ. Thử một chút giá tính bùa hộ mệnh chức năng. Giá tính bùa hộ mệnh là một cây dây cỏ phía trên chuỗi rồi mấy viên không biết động vật gì sắc bén của nhà, phong cách tục tàng, nhìn qua giống như là một cái nguyên thủy bộ lạc đồ trang sức. Phương Giã có thể nhận ra được, bùa hộ mệnh nội tồn tại một cô năng lượng kỳ dị, tựa hồ có thể dùng đến chỉ huy động vật. Bất quá cô năng lượng này đang ở một chút xíu chậm rãi suy giảm ở trong. Hắn nắm chặt giã tính đùa hộ mệnh, ý niệm xúc động một cái trên đầu cánh chim sẻ, nhất thời cảm thấy mình cùng chim sẻ ở giữa thành lập nào đó thân mật liên lạc. Ngoắc ngoắc tay, chim sẻ đổ rào rào đập cánh, theo ngoài cửa sổ bay vào trong phòng làm việc, rơi xuống lòng bàn tay hắn bên trong. Phương Giã thử chỉ huy đạo, phi một vòng. Chim sẻ rất nghe lời ở trong phòng làm việc xoay một tuần sau, bay đi xuống. Tốt vô cùng chơi đùa thể nghiệm. Phương Giã lại thử mấy cái đơn giản chỉ thị, không có quá làm khó cái này chim sẻ. Thử xong giã tính đùa hộ mệnh hiệu quả, nhẹ nhàng sờ sờ hắn đầu nhỏ, hủy bỏ vô hình liên lạc. Chim sẻ sừng sốt một chút sau, theo cửa sổ bay ra ngoài. Đáng tiếc chỉ là tạm thời nhiệm vụ đạo cụ, nếu là vĩnh cửu là tốt rồi. Phương Giã có chút lòng tham chưa đủ mà suy nghĩ, bất quá sau đó vừa cười lên, nói không chừng về sau không cần bùa hộ mệnh, ta cũng có thể chỉ huy động vật. Chương 47, trời tối mời nhắm mắt. Chương 47, trời tối mời nhắm mắt. Chó sói xá. Phương Giã vừa đến, Hắc Thán thật hưng phấn mà chạy tới, lẹ lưỡi lắc rồi cái đuôi, hoàn toàn đem hắn trở thành chính mình chó sói. Nhìn Hắc Thán nhao nhao muốn thử không ngừng nhảy lên dáng vẻ, đoán chừng là muốn dùng đầu lưỡi cuồng xúy môi hắn. Theo phương diện nào đó nói, Hắc Thán sắc thực tương đối giống nhau chó, đối với nhân loại thái độ càng thêm thân cận hơn một chút. Tiểu Vũ ngay tại vừa ngắm nhìn, không lạnh không nhạt, không có cần đến gần ý tứ, lúc này mới cho sói lên có dáng vẻ. Tại Phương Giã không có mở thân thiện kỹ năng thời điểm, nàng vẫn là dè đặt. Đứa bé ngoan, đừng kích động. Phương Giã ngồi xuống, tượng trưng mà để cho Hắc Thán liếm hai cái đôi môi, biểu thị chính mình cảm nhận được hắn nhiệt tình. Tiếp lấy đối với Hắc Thán đầu cùng cổ một trận mạnh mẽ tra sát, cũng để cho hắn cảm thụ một chút chính mình hữu hảo. Hắc Thán, hôm nay tới là tìm ngươi hỗ trợ. ngươi có thể giúp ta một chút à? Ha xích ha xích. Hắc Thán há miệng, đầu lưỡi kiên nhẫn không bỏ hướng hắn đánh tới. Ôi chao, đủ rồi a. Phương Giã kích phát giã tính đùa hộ mệnh, dùng ý niệm cùng Hắc Thán xúc đụng một cái, nhất thời một cỗ kỳ diệu tâm linh liên lạc tại hắn cùng Hắc Thán ở giữa thành lập. Hắc Thán đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền hướng hắn chuyển tới một cỗ hài lòng, hưng phấn tâm tình. Phương Giã đứng lên, đối với Tiểu Vũ cười một tiếng, buổi tối mượn ngươi ra Hắc Thán dùng một chút ta. Tiểu Vũ nghiêng đầu, một bộ cái hiểu cái không dáng vẻ. Hắc Thán chạy đến Tiểu Vũ bên cạnh, gặm Tiểu Vũ mấy hớp, hàm tình mạch mạch mà nhìn chăm chú nàng. Tựa hồ muốn nói, lão đại cần ta buổi tối đi giúp hắn làm chút chuyện, ngươi yên tâm đợi ở nhà là tốt rồi. Đi theo Phương Giã hướng cho sói xá đi ra ngoài, còn thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn. Tiểu Vũ, ngao. Hắc Thán, ngao. Gào. Phương Giã gõ Hắc Thán một cái là tử, đừng tú rồi đừng tú rồi. Mỗi ngày chung một chỗ còn chán ngán không đủ, suy tính một chút ta loại này độc thân chó cảm thụ có được hay không a? Hắc Thán truyền tới một cô vui sướng tâm tình. Phương Giã không nói gì, này nốc chó sói. Buổi tối, hành động thành viên tiểu tổ tụ đến cùng một chỗ. Phương Giã nhìn một vòng, hỏi, người tất cả đến đông đủ chưa? Vương Quân nhìn đến phía sau hắn dáng vẻ nhu thuận Hắc Thán, có chút khó tin, đây thật là chó sói sao? Phương Giã cười nói, Hắc Thán, chào hỏi với mọi người đi. Hắc Thán, ngao. Trầm thấp hùng hậu tiếng kêu gào, để cho Vương Quân nổi da gà trong nháy mắt nô lên. Vô ý thức lui một bước, nhìn Hắc Thán ánh mắt trở nên hoàn toàn bất động. Dáng vẻ đần độn vô cùng khéo léo, gọi thế nào tiếng như vậy hung hãn. Đây đúng là một cái thứ thiệt chó sói, không phải là cái gì chó mực lớn. Thật sự chào hỏi ạ? Viên trưởng cùng động vật câu thông trao đổi có một tay. Loại trừ Lam Lý thường thấy Phương Giã thủ đoạn, cảm thấy hết thảy các thứ này chuyện đương nhiên, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được tự mình viên trưởng thần kỳ. Phương Giã đạo, được, mọi người cứ dựa theo trước an bài mai phục đứng lên đi, Lam Lý ngươi tối nay mang theo băng cao trở về nhà trọ. Chờ một chút. Lam Lý theo túi sách bên trong xuất ra mấy chai nước hoa, phân cho Phương Giã, Vương Quân cùng Lôi Chí, hiện tại con muỗi nhiều, các ngươi phải ở bên ngoài ngồi thủ, một người cầm một chai nước hoa, cách một trận liền phun một cái. Phương Giã giơ ngón cái ra tán dương, còn là nữ hải tử thận trọng, nếu không một đêm chắc là phải bị cắn thảm. Lần trước cùng băng cao tản bộ tại sân cỏ lên nằm một hồi, trở về hắn liền phát hiện trên người nhiều hơn mười mấy cái bao. Lam Lý có chút ngượng ngùng cười, quả đấm nhỏ hướng hạ nhất cầm, mọi người cố lên. Tiếp đó, nàng liền mang theo băng cao trở về nhà trọ. Trước khi đi, dù gấu phòng đèn đóng lại, cửa sổ rộng mở, môn chỉ quan không khóa. Mạnh Thạch cùng Hà Giật Phi mai phục ở dù gấu phòng căn phòng đối diện, Phương Giã cùng Hắc Thán tại sân cỏ lùn cây phía sau núp vào. Vương Quân tàng ở phía sau một cây đại thụ, Lôi Chí giấu ở một đầu dài ghế sau trong bụi cỏ. Điện thoại di động đều đóng lại thanh âm, điều thành kiểu chấn động. Màu da cam tịch dương tàn đi, bóng đêm bắt đầu lan tràn, giống như to lớn ám hắc màn che đậy bầu trời. Một vòng ngân nguyệt dâng lên, bỏ ra vài sợi không thế nào sáng ngời quang huy, chung quanh vô cùng an tĩnh, chỉ có thể nghe được không biết tên côn trùng kêu to. Đã qua dạng sáng một điểm, tâm tình mọi người từ vừa mới bắt đầu thế phải bắt được trộm hổ tặc hưng phấn, dần dần trở nên hoài nghi nóng nảy. Có phải hay không phán đoán sai lầm rồi? Thật sẽ có trộm hổ tặc tới sao? Ngay cả Vương Quân đều có chút dao động, hai người kia ánh mắt né tránh, là không phải mình ảo giác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngân nguyệt bị không biết nơi nào đến mây đen che đậy ánh sáng. Bất quá tối tăm hoàn cảnh, không tí ti ảnh hưởng xa bàn lên cảnh sắc biểu hiện. Đột nhiên, xa bàn bên bờ xuất hiện hai cái lén lén lút lút điểm nhỏ. Phương Giã thần sắc động một cái, tới. A Kính cùng Mặt Dỗ không có lật cửa chính, mà là theo mặt bên leo cây đi vào. A Kính một tay nhấc lấy căn cây này, không ngừng gãi cánh tay. Ba đập chết một con muỗi, thấp giọng tả hoán nói, "Thảo, đã sớm có thể vào, nhất định phải chờ đến lúc này." Mặt Dỗ thân thể nửa ngồi, dùng điện thoại di động yếu ớt ánh sáng, cẩn thận từng ly từng tí quan sát hoàn cảnh chung quanh, trấn an nói, "Ôi chao nha huynh đệ, ngươi suy nghĩ một chút, nhẫn như vậy mấy giờ, mấy trăm ngàn liền đến tay, còn có so với cái này tốt hơn kiếm tiền sao?" Một chồng mê người tiền giấy đang hướng về mình vẫy tay, nghĩ tới đây, A Kính hô hấp có chút dồn dập, ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Bước nhanh đi về phía trước, thúc giục Mặt Dỗ, đuổi sát theo, đi nhanh một chút. Hút. Rất nhanh, bọn họ rời đi tường rào phụ cận rừng cây, đi tới vườn thú trên đường. Tại đen kịt một màu bên trong, lặng lẽ hướng lầu làm việc phương hướng đi tới. Chẳng biết tại sao, Mặt Dỗ luôn có điểm tâm thần có chút không tập trung cảm giác, phảng phất bị người nào dõi theo. Chỉ bất quá A Kính rõ ràng tại cao hứng, hắn không dám tới nước lạnh, vì vậy lặng lẽ rơi ở phía sau vài mét, nhìn quanh trái phải. Trong lúc bất chợt, nhìn đến trong bóng tối hai cái ú điểm màu lục, nhìn chằm chằm hắn. "Thảo, quỷ a." Mặt Dỗ vội vàng không kịp chuẩn bị, sợ đến mắng một tiếng. A Kính mặt liền biến sắc, co rút hạ thân, đột nhiên quay đầu thấp giọng nói, "Ngươi làm cái gì yêu thiếu thân?" Màn đêm thăm thẳm, một điểm nhỏ nhẹ thanh âm cũng sẽ lộ ra rất vang. Nhất là hai người lén lén lút lút chuẩn bị làm chuyện xấu, trong lòng có quỷ, hơi có một chút động tĩnh, lập tức vội vã cuống cuồng. Mặt Dỗ tự biết đối lý, giải thích, "Ngươi xem bên kia." Khe nằm. A Kính giống vậy sợ hết hồn, sau đó mượn điện thoại di động yếu ớt ánh sáng phân bua ra, nguyên lai là lồng xá bên trong một cái chó sói, chính ngục quang ú nhìn bọn họ. Thật ra bình thường đóng quán sau là hội dẫn dắt động vật trở về sau xá, chỉ bất quá hôm nay tình huống đặc thù, Phương Giã mang mấy cái chăn nuôi viên hành động, đem chó sói quá loạn, vì vậy xuất hiện Tiểu Vũ còn ở tại lồng xá bên trong tình huống. Nàng độ không có vấn đề, Lâm Hải mùa hè buổi tối lồng xá cũng có mười mấy độ, bên ngoài hóng gió một chút còn mát mẻ hơn, ngược lại là ánh mắt buốc lên lục quang, đem hai cái trộm hổ tặc hù dọa giật mình. Rất nhiều động vật ánh mắt buổi tối cũng sẽ sáng lên, thật ra không phải chân chính sáng lên, mà là vong mạc sau tinh thể tương tự tấm phản quang, đem con người thu thập được ánh sáng yếu ớt đều tụ lại, như vậy bọn họ thì có năng lực nhìn ban đêm. Hư kinh một hồi. Ngay tại hai người thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, Tiểu Vũ đột nhiên ngước cổ lên, cao giọng gào lên. Ngao bốn. Du dương tiếng sói chu xuyên thấu đen nhánh thâm trầm bóng đêm, xa xa truyền ra ngoài. Tiếng sói chu truyền đến lầu làm việc, lùm cây sau, hắc thán vịnh hai, tâm tình kích động, ngẩng đầu lên liền muốn kêu gào hô ứng. Phương Gia tay mắt lênh lẹ, đem hắc thán mở ra một nửa miệng nhấn trở về. Ô. Hắc thán kêu rồi cái tịch mịch, truyền tới một cỗ không hiểu tâm tình. Phương Gia thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ hắc thán đầu, này muốn cho ngươi kêu đi ra, chúng ta đây không trắng mai phục. Chương 48, thần binh trên trời hạ xuống. Chương 48, thần binh trên trời hạ xuống. Tiếng sói chu vừa ra, A Kính cùng Mặt Dỗ tâm thần căng thẳng, ngừng ở tại chỗ không dám thở mạnh. Qua một lúc lâu, Mặt Dỗ cuối cùng mở miệng, thanh âm khô khốc, "Này sói chu, tại sao ta cảm giác có chút tà môn đây? Nếu không hôm nay rồi coi như xong, chúng ta đổi một thời gian lại tới." A Kính đối với kim tiền khát vọng áp đảo bất an, tắt qua một cái, "Máng, đều đi tới đây, ngươi con mẹ nó sợ cái cầu." Mặt Dỗ suy nghĩ một chút, vườn thú buổi tối sói chu hai tiếng thật giống như cũng không có gì, chính mình khả năng có chút quá khẩn trương. Hai người tiếp tục đi tới lầu làm việc xuống. Trong đêm tối lầu làm việc một điểm ánh đèn cũng không có. Đại môn thậm chí không khóa, đẩy một cái liền mở, liền tại cửa công phu đều tiết kiệm. A Kính vô cùng vui vẻ, nhìn một chút, hư như vậy vườn thú có thể có gì đó an ninh. Mặt Dỗ đi theo kích động, ngươi đi nhanh đem tiểu Bạch Hổ bắt, ta ở bên ngoài giúp ngươi hong gió, vị trí tại lầu 2 tận cùng bên trong a. Được. A Kính xách cây này, rón rén đi lên lầu. Đi tới lầu 2 tận cùng bên trong, dùng điện thoại di động chiếu một cái môn bài, xác thực viết dù cấu phòng mấy chữ. Thử chuyển động nắm tay, môn trực tiếp mở ra. Dễ dàng A Kính đều có chút không dám tin tưởng, nhưng là khi hắn bước vào trong phòng, điện thoại di động chiếu qua cũng không có phát hiện tiểu Bạch Hổ bóng dáng. A Kính trong đầu thoáng chốc lửa một tiếng, giống như ngũ lôi hoành, chẳng lẽ tiểu Bạch Hổ buổi tối không ở nơi này sao? Ta thảo, hắn sắp tức đến bể phổi rồi, trực tiếp mở đèn, ánh mắt đỏ bừng ở trong phòng tìm. Trên đất không có, trên giường không có, dưới mặt bàn cũng không có. Ầm ba, đột nhiên mãnh liệt như nổ mạnh một cái đạp cửa tiếng phá vỡ đêm tối yên lặng. A Kính run một cái, quay đầu nhìn lại. Căn phòng đối diện cánh cửa siêu siêu vẹo vẹo treo ở bên bờ, một tên kẻ hủy diệt bình thường bắp thịt mánh nam, xách cái máy nước uống theo trong bụi mù đi ra, mặt không thay đổi theo dõi hắn. Len keng, trong tay cây nại bất chi bất giác rơi xuống đất. Còn có cái khỉ ốm, giơ điện thoại di động tựa hồ đang chụp hình, lớn tiếng la hét hắn nghe không hiểu mà nói, FBI, ô gần theo đủ. A Kính dùng sức nuốt nước miếng một cái. Làm sao bây giờ, đại ca ngươi nghe ta giải thích, ta thật không phải là ăn trộm, ta chỉ là một yêu thích đặc thù một điểm, thích đêm khuya tham quan bình thường du khách. Lúc này, hắn liếc thấy rộng mở cửa sổ. Linh cảm tia lửa bỗng nhiên thoáng hiện, đào cửa sổ nhảy lầu làm liền một mạch. Đùng. A Kính theo sân cỏ lên bò dậy, lòng vẫn còn sợ hai nói, cũng còn khá ra chạy nhanh, nếu không hôm nay ngã rồi. Giơ tay lên, một đạo mãnh liệt ánh sáng soi đến trên mặt, kèm theo một tiếng quát chói tai, sợ đến hắn hồn phi phách tán, không để ý vẫn còn mơ hồ đau cái mông, nhấc chân chạy. Vê đút giờ nợ mờ giờ. Hắt hắn, cắn hắn. A Kính cương chạy ra hai bước, cũng cảm giác bắp chân đau đớn một hồi, một cái ngã gục té ngã trên đất. Mây đen tản đi, ngân nguyệt bỏ ra chính nghĩa quang huy. A Kính trong hoảng loạn quay đầu, nhìn đến chính là nguyệt mang chiếu dọi xuống, hắc thán uy nghiêm hùng vĩ thân hình. Lộ ra đầu lưỡi đỏ chót, máu tươi theo răng sắc bén nhỏ. Ngao. Trầm thấp khủng phố hào khiếu tiếng, giống như là tới từ địa ngục gầm thét. Này mẹ nó là con chó sói a. Đầu sói càng ngày càng gần, thậm chí có thể cảm giác được hắn trong miệng ấm thổ tức. A Kính sợ đến không dám làm một cử động nhỏ nào, nước mắt nước mũi tràn lan, tuyệt vọng kêu khóc nói, cứu mạng a. Nơi này có chó sói, ta muốn chết. Phương Gia ghét bỏ mà đá hắn hai chân, kêu gì đây, lên. Không còn lên. Sẽ để cho hắc thán cắn ngươi. A, ta không có chết. Cảm ơn Bạch Hổ Tinh Quân, Bạch Hổ Tinh Quân đại nhân đại lượng. A Kính nước mắt không ngừng được chảy xuống, loảng xoảng dập đầu lên, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Tại hắn nghĩ đến, tối nay gặp gỡ hết thảy các thứ này, đều là đem chủ ý đánh tới tiểu Bạch Hổ trên đầu nguyên nhân. Bạch Hổ nhưng là thần thú, chính mình vậy mà bị ma quỷ ám ảnh muốn trộm thần thú bán lấy tiền. Nay không, Bạch Hổ Tinh Quân cùng Tham Lang Tinh Quân, Cẩu Hùng Tinh Quân cùng đi bắt hắn rồi. Trong bầy lúc này trở nên vô cùng náo nhiệt. Hà Dật Phi, ha ha ha, chết cười ta. Người kia thật theo trong cửa sổ nhảy xuống. Mạnh ca có lực uy hiếp nhà. Mạnh Thạch, viên trưởng bắt hắn sao? Phương Dã, bắt vào tay, lúc này bị dọa đến thần trí không rõ. Vương Quân, hóng gió cái này cũng bắt được, còn rất có thể chạy. Lam Lý, hảo a. Tàn Hoa, Lôi Trí, lúc này báo cảnh sát chưa? Phương Dã, được rồi, nửa đêm canh ba, chúng ta nơi này lại tương đối lệnh, sẽ không phiền toái cảnh sát đồng chí. Trước tiên đem bọn họ giam lại, chờ ngày mai ban ngày lại báo động. Mọi người đều khổ cực, đi về nghỉ ngơi đi. Cuối tháng cho các ngươi thêm tiền thưởng. Mặt Dỗ cùng A Kính bị trói tay sau lưng hai tay cùng chân, quan với nhau. Mặt Dỗ ngồi dưới đất, một mặt xui xẻo, nghĩ linh tinh đạo, ta trước đã cảm thấy không được bình thường. Ôi chao, nói ngày khác lại tới, ngươi còn không nghe. Không có lý do mai phục chúng ta à? La kia xảy ra vấn đề. A Kính ngươi là như thế bị bắt. A Kính dựa vào tường, hai mắt vô thần, nhìn qua đã bị hư, trong miệng một mực tiểu thanh lẩm bẩm gì đó. Ôi chao, chúng ta lúc này chuỗi cái lời khai, chờ cảnh sát tới, kiên quyết không thừa nhận chúng ta là trộm bạch hổ. Bạch hổ. Vừa nghe đến bạch hổ hai chữ, A Kính đột nhiên bị kích thích, căm tức nhìn mặt Dỗ, bạch hổ tinh quân đều bỏ qua cho ta, ngươi này yêu đạo còn muốn hại ta. Dung mắt hướng về phía mặt Dỗ khuôn mặt chính là đập một cái. Mặt Dỗ vừa sợ vừa nóng nảy, ngươi mẹ nó điên rồi sao? Hôm nay ta liền muốn cho ngươi biết rõ, Đông Hoa tại sao hồng như vậy. Ta. Một đêm trôi qua, Phương Gia ba ngày lên, nhìn đến sưng mặt sưng mũi hai người bị sợ hết hồn. Chói tay chân như thế nào đánh thành như vậy? Hơn nữa các ngươi bị bắt còn có thể lục đục, thật rất có sức sống ôi chao. Tiếp lấy đương nhiên là gọi điện thoại báo cảnh sát. Này này, cảnh sát đồng chí sao? Bên này là Lâm Hải động vật viên, chúng ta bắt hai cái trộm hổ tặc. Cảnh sát bên kia rất kinh ngạc. Ăn trộm thường gặp, trộm lão hổ coi như yêu thích rồi. Nhất là nghe được trộm hổ tặc mục tiêu là trên thế giới chỉ có hơn 100 con chân quý bạch hổ, lập tức coi trọng. Qua 20 phút, hai chiếc xe cảnh sát liền mở ra vườn thú cửa. Loại trừ hai gã trộm hổ tặc, còn muốn có người cùng đi cục cảnh sát làm biên bản. Phương Gia suy nghĩ một chút, để cho Hà Dật Phi cùng Vương Quân đi theo. Trộm hổ tặc mới bắt đầu là Vương Quân sinh ra hoài nghi, tối hôm qua hành động thời điểm, Hà Dật Phi dùng điện thoại di động đem A Kính sách cây này tại dù cấu phòng tình cảnh vô tới, chứng cứ này chắc có thể dùng đến bốn. Hà Dật Phi Vương Quân lúc trở về vừa vặn vượt qua cơm trưa. Phương Gia gọi bọn họ tới một bàn ăn cơm, hỏi: "Thế nào ạ?" Hà Dật Phi một mặt thần kỳ, có một cái trộm hổ tặc bất đồng hỏi liền toàn giao phó. Thế nhưng hắn rất vượt quá bình thường, nói cái gì tối hôm qua Bạch Hổ Tinh Quân cùng Tham Lang Tinh Quân, Cẩu Hùng Tinh Quân cùng đi bắt hắn, chính mình trộm bạch hổ đều là yêu đạo giật dây. Phốc, Cẩu Hùng Tinh Quân là cái gì quỷ? Lam Lý che miệng, cười nhánh hoa run rẩy, chẳng lẽ là chỉ mạnh thạch? Phương Gia lắc đầu nhổ nước bọt đạo: "Đây là ăn rồi chưa văn hóa thua thiệt ta." Cảnh sát còn có nói gì không? Cảnh sát còn nói: "Chúng ta lần này là vận khí tốt, sớm phát hiện. Nếu bên trong vườn có như vậy quý trọng bạch hổ, thì phải tăng cường an ninh, hãy mau đem theo dõi nắp lên. Nếu như có yêu cầu, bọn họ có thể phái người tới chỉ đạo. Đây là một cái cảnh sát thâm niên cho ta hệ trạng, còn để cho ta chú ý bọn họ một cái công chúng hảo." "Hả, thật đúng là có tâm." Phương Gia nhớ tới, hoàn thành cật thưởng rồi một bộ trí năng hệ thống theo dõi, vừa vặn có thể nắp lên. Chương 49, họp thành đội tham quan. Chương 49, họp thành đội tham quan. Bất quá khen thưởng trí năng hệ thống theo dõi đến cùng tốt ở chỗ nào? Phương Gia hỏi thăm một chút hệ thống. Hiểu được bộ này theo dõi thăm dò cùng màn hình gì đó, đều cùng bình thường theo dõi dụng cụ không khác nhau gì cả, chủ yếu là cường tại phần mềm lên. Làm theo dõi thăm dò bên trong xuất hiện ăn trộm, đánh nhau, du khách té xỉu vân vân tình hình, màn ảnh sẽ tự động hoán đổi hình ảnh, để cho giam khống viên phát hiện. Hơn nữa, nhằm vào vườn thú cảnh tượng tiến hành đặc biệt huấn luyện, có thể bắt được quăng này động vật, vượt qua lan can, vô vào thủy tinh loại hình không văn minh hành động. Giam khống viên sau khi thấy, liền có thể thông qua điện thoại vô tuyến chỉ huy những nhân viên làm việc khác đi trước xử lý, hoặc là lợi dụng phụ cận kèn tiến hành hô đầu hàng. Phương Gia đối với phần thưởng này vẫn là hài lòng. Hắn đối với Hà Dật Phi đạo: "Ngươi đem người cảnh sát kia hẹ chặt cho ta phát một hồi." "Được." Cảnh sát hẹ chặt tên là Quan Hồ phân cục Lao Vương. Phương Gia cộng thêm hẹ chặt, báo minh lai lịch. Cùng đối diện khách sáo đôi câu sau, hỏi tới chính sự tới: "Chúng ta vườn thú hiện tại an ninh quả thật có không ít chỗ sơ hở, ra chuyện này cũng là rất sợ. Ta đã liên lạc mua một bộ hệ thống theo dõi, bất quá gắn tại kia vẫn là phải nghe một hồi nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến, nghe tiểu Hà nói các ngươi đồng ý giúp đỡ chỉ đạo một hồi, không biết lúc nào có rảnh rỗi đây." Quan Hồ phân cục Lao Vương: "Chúng ta đây sáng sớm ngày mai 9 giờ đi qua." Phương Dã: "Hoa, nhanh như vậy, làm phiền các ngươi." Lao Vương: "Không khách khí, việc nằm trong phận sự." Phương Dã: "Đúng rồi Vương cảnh quan, kia hai cái trộm hổ tặc thẩm xong chưa? Chúng ta tiểu bạch hổ ít nhất giá trị mấy triệu, đây coi là trộm cắp số lượng đặc biệt to lớn chứ. Có thể phán bọn họ bao nhiêu năm à?" Lao Vương: "Ha ha, trộm lão hổ công việc ta còn thực sự không có chạm qua, cá nhân ta cảm thấy càng có thể là dựa theo luật hình thứ 341 cái, lấy chuyển vận chất quý, lâm nguy động vật hoang dã tội định tội xử phạt. Lão hổ là nước ta cấp một bảo vệ động vật, bọn họ trộm lão hổ không thành công, phán đi xuống hẳn là 5 năm khởi bước đi. Hơn nữa hai người kia còn có tiền đề, một cái đánh nhau đánh lộn, một cái trộm săn bắt điểu, có thể sẽ phán được nặng hơn một ít. Bất quá cụ thể như thế phán vẫn là cái nhìn quan." Phương Gia tâm tình nhất thời thư sướng: "Được, cảm ơn Vương cảnh quan." Sáng sớm ngày thứ hai, đến hẹn xong thời gian, Phương Gia tại hẹ chặt lên hỏi một hồi, lão Vương bảo hôm nay là ngồi xe buýt đến, vì vậy hắn liền đến trạm xe buýt nên đón. Xe buýt đến, liền với đi xuống 7-8 cái nam nữ. Người cầm đầu là một khuôn mặt hơi mập, mặc lấy cảnh phục lao đầu, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, có thể nhìn đến từng cây một chỉ bạc, thế nhưng ánh mắt lại là rất rõ lượng, lộ ra trí tuệ khí tức, trong tay còn cầm lấy cái quyển sổ. Người này chính là lão Vương rồi. Những người khác mặc dù không có mặc lấy cảnh phục, nhưng xem bọn hắn đứng chung một chỗ quen thuộc dáng vẻ, hẳn là đồng nghiệp. Như thế giả bộ một theo dõi, vậy mà tới nhiều như vậy cảnh sát. Phương Giã mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá còn là rất nhiệt tình mà nên đón, chào hỏi: "Vương cảnh quan được." Người xem lấy so với bằng hữu trong vòng hình ảnh còn tinh thần, không biết còn tưởng rằng ngài 40 tuổi đây. Ha ha, Phương viên trưởng cũng là tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ liền kinh doanh lớn như vậy một nhà vườn thú. Phía sau cảnh sát nghe hai người đối thoại có chút sắc mặt cổ quái, một cái tiểu tử không nhịn được nhắc nhở: "Đây là chúng ta Vương sở trưởng." Phương Giã sửng sốt một chút, Vương Trỗ, thất kính thất kính. Hắn nghe Hà Dật Phi mà nói, thật đúng là cho là lão Vương chính là một cái cảnh sát thâm nhân đây. Này, gì đó Vương Trỗ, ngươi kêu ta lão Vương hoặc là Vương cảnh quan là được. Lão Vương chỉ người phía sau, cười giải thích, chúng ta Lâm Hải không có gì hay chơi đùa địa phương, người tuổi trẻ bình thường nghỉ phép đều chơi đùa điện thoại di động hoặc máy vi tính đi rồi, đánh gì đó lọ, ta nói hôm nay vừa vận động tới vật viên, để cho bọn họ cùng đi theo chơi đùa. Phương Giã nhìn một cái, những người tuổi trẻ này bên trong loại trừ một cái xoáy tiểu tử mặt lộ mong đợi, phần lớn người phản ứng bình thường, chẳng qua là khi làm một lần bình thường tản bộ hoạt động, quả nhiên thích động vật người đều là xoáy ca mỹ nữ. Có người tựa hồ còn có chút buồn bực, khả năng chỉ là vì hợp quần mới tới. Hắn cũng không ngại, lộ ra nụ cười, hoan nên hoan nên. Ta cho bán vé nói một chút, chúng ta cảnh sát đồng chí cùng người nhà tới có thể miễn vé vào cửa du ngoạn. Lão Vương một hồi thần sắc nghiêm túc, ôi trao không được, vé vào cửa nên thu vẫn là bình thường thu. Vậy hôm nay miễn có thể chứ? Tiểu làm ta mời khách. Dù sao vé vào cửa rất tiện nghi, một trường mới 10 đồng tiền. Tiện nghi cũng không được. Ta là tới làm việc, ta có thể miễn. So với vé miễn phí, tôn trọng người ta nguyên tắc mới thật sự là bạn tốt. Phương Giã không khăng khăng nữa, cười tủm tỉm chờ mọi người mua xong vé đi vào, ở mặt trước là lão Vương dẫn đường. Những người trẻ tuổi kia rơi vào phía sau, câu được câu không mà trò chuyện, ta đã lâu lắm không có tới vườn thú, lần trước đi vườn thú, còn giống như là 12 tuổi tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp thời điểm, kỳ nghỉ đi kinh thành chơi đùa, cậu mang theo ta đi chuyến vườn thú. Ta thì càng lâu liên tiểu học lớp mấy thời điểm đi qua một lần tới, nhìn cái gì cũng không nhớ rõ. Ta đây căn bản không đi qua vườn thú càng đừng nhắc tới rồi. Thật ra hiện tại có rất nhiều thành thị trưởng thằng bé lớn đều không đi qua vườn thú. Nếu như vùng này có vườn thú mà nói, khả năng nghỉ đi xem một chút, nếu không ra ngoài du lịch, bình thường đều là nhìn lịch sử cổ tích, danh sơn đại xuyên loại hình địa điểm du lịch. Hơn nữa hiện tại lần kịch, du hí, tiểu thuyết dễ nhìn như vậy, nghỉ rất nhiều trạch nam trạch nữ thả ở tại trong nhà, cũng không nguyện ý đi ra ngoài chơi, chứ nói chi là đi vườn thú. Ta phải nói, thật ra vườn thú cũng không cái gì để mắt. Còn không bằng đi mèo giá chơi đùa, nhìn một chút con mèo nhỏ bán manh có nhiều ý tứ. Ú, không nhìn ra ngươi một cái mắt to mày rậm, vậy mà thích đi dạo mèo giá. Nào có à, mèo giá ta muốn đi thế nhưng không đi qua, chính là tại trên mạng nhìn video Vân hút mèo. Ôi chao, buồn rầu a, hôm nay vốn là đều theo huynh đệ hẹn xong lên phân. Đừng nhớ cho chơi, mọi người rất lâu đều không tới vườn thú, tình cờ tới đi dạo một lần cũng không rất tốt. Nhắc tới, nhà này vườn thú còn có một cái bạch hổ đây, ngươi liền không muốn nhìn một chút sao? Ngạch, là có chút hiếu kỳ. Trộm lão hổ như vậy hiếm lạ công việc, dĩ nhiên là trước tiên ngay tại trong bót cảnh sát chuyển ra. Không riêng gì quan hổ phân cục, liền lờ hờ thành phố cái khác phân cục đều có chỗ nghe thấy. Mặc đồ trắng áo sơ mi đẹp trai tiểu ca ca đạo, tiểu bạch hổ còn là một bà bảo, yêu cầu tinh tâm chiếu cố, chờ 2 tháng đại tài có thể để cho du khách tham quan, hiện tại hẳn là không thấy được. Đồng bạn kinh ngạc nói, "Ồ, ngươi rất hiểu nha." Bạch Sam tiểu tử cười nói, "Nghe nói chúng ta Lâm Hải động vật viên bên trong có chỉ bạch hổ, ta hiếu kỳ vào internet lục soát một hồi, kết quả thấy được rất nhiều viên trưởng cùng động vật chuyển động cùng nhau video." Tiểu bạch hổ thật siêu khả ái. Nơi này động vật mặc dù không nhiều, bất quá đều rất có linh tính, mọi người hôm nay tới chắc chắn sẽ không thất vọng. Thật sao? Mọi người nửa tin nửa ngờ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, trang bức xong chạy, thật kích thích. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, trang bức xong chạy, thật kích thích. Tán gẫu lúc đã tiến vào khuôn viên. Nguyên bản mới vừa vào đến vậy là một quảng trường, còn có buổi họp phun nước Nam Đồng pho tượng. Bất quá bởi vì tương đối cũ kỹ, pho tượng đường ống gỉ ở đi tiểu được đứt quãng, cộng thêm Phương Giã cảm thấy pho tượng này cùng vườn thú chủ đề căn bản không phù hợp, loẹt loẹt, liền trực tiếp phá hủy. Hiện tại quảng trường này, trung gian hình tròn khu vực không thay đổi, chung quanh một vòng sân cỏ diện tích mở rộng không ít, gắn thêm thấp bé gỗ hàng rào. Rộng rãi sân cỏ lên, sinh trưởng lẻ tẻ lấy một ít không biết tên đỏ từ bạch sắc tiểu hoa, thấp bé hồng diệp cây thạch nam cùng san hô bụi cây lẫn nhau thấp thoáng. Mấy bụi cành khô to khỏe, quan bức rộng triển cây đa dọc đường mà đứng, giống như mở ra cỡ lớn cây dù đi mưa. Mấy con chim sẻ rơi vào đầu cảnh, díu ra díu dít đều. Liếc nhìn lại, phi thường nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái. Nơi này hoàn cảnh không tệ a, có thể mang mẫu thân tới đi dạo một chút. Một tên hồng y nữ sinh nhỏ giọng lẩm bẩm. Cảm giác khó được thả lỏng đi xuống rồi, ta tìm được kỳ nghỉ chính xác mở ra phương thức. Phương viên trưởng, Lâm Hải động vật viên ta cũng đã tới mấy lần. Lão Vương nhìn sân cỏ, có chút kinh ngạc, lúc nào biến hóa lớn như vậy? Lúc trước hoàn cảnh khẳng định không có xinh đẹp như vậy. Phương Giã cười nói, ngay tại gần đây đi. Quảng trường bên này hơi chút cải tạo một hồi, thật ra bên trong khu vườn biến hóa mới lại đây, rất nhiều quán triển lãm đều tại xây dựng, so với cái này lợi hại hơn, về sau ngài có thể thường tới xem một chút. Ta còn nói Lâm Hải không có gì hay chơi đùa địa phương đây, ngươi này vườn thú xây xong không được à, cuối tuần mọi người khẳng định đều hướng này chạy. Lão Vương tán thở dài một câu, như có điều suy nghĩ. Trong lúc bất chợt, một cái xuyên hắc áo sơ mi tiểu tử mở to hai mắt, khó tin đạo, khe nằm, các ngươi nhìn bên trong. Thế nào? Chơi ạ? Tiếng kinh hô liên tiếp. Chỉ thấy xanh mơn mận sân cỏ lên, mấy chỉ khổng tức đang ở thành thơi mà tản bộ. Lôi kéo lễ phục lần sau bình thường cái đuôi thật dài, đi lên đường tới ưu nhã ung dung, giống như là quý tộc chuẩn bị đi tham gia dạ tiệc giống nhau. Hồng y nữ sinh thở dài nói, "Hoa, thật là đẹp." "Ngươi ngốc à, không phải có đẹp hay không vấn đề." Khổng tức theo trong lồng chạy ra ngoài. Ôi chao, đúng nga, Khổng Tước tại sao ở bên ngoài sân cỏ lên? Bạch Sam tiểu tử không xác định nói, có thể hay không bọn họ vốn là ở bên ngoài. Trước hắn quét Lâm Hải động vật viên video, bên trong cũng không nhìn thấy Khổng Tước. Bất quá theo Phương Giã đối đãi động vật thái độ đến xem, đem Khổng Tước cứ như vậy thả sân cỏ lên, giống như là cái này viên trưởng có thể làm ra giải quyết. Làm sao có thể? Viên trưởng, viên trưởng! Có người quát to lên, các ngươi Khổng Tước chạy! Thứ nhất phát hiện Khổng Tước Hắc Sam tiểu tử xung phong nhận việc nói, viên trưởng, ta đi giúp ngươi bắt trở lại. Phương Giã dở khóc dở cười, không cần, cảm tạ ngươi nhiệt tình, những thứ này Khổng Tước chính là chúng ta đặt ở sân cỏ lên. Hắc Sam tiểu tử ngượng rồi cái mặt đỏ, a, ngượng ngùng ngượng ngùng. Mọi người trong lòng đều rất kinh ngạc, thật đúng là thả bên ngoài a. Trong ấn tượng vườn thú, động vật đều là bị nhốt ở trong lồng, như vậy tự do thả bên ngoài tham quan thật đúng là chưa nghe nói qua. Bất quá những thứ này Khổng Tước tại sân cỏ lên thong thả tự đắc tản bộ, sát thực nhìn rất tự nhiên hài hòa. Viên trưởng, ngươi không sợ bọn họ chạy mất sao? Hồng Ý nữ sinh hiếu kỳ vấn đạo. Đúng nha đúng nha, bọn họ bay đi làm sao bây giờ? Ngạch, Khổng Tước biết bay hả? Nữ văn lão sư nghe muốn đánh ngươi, Khổng Tước Đông Nam Phi khẳng định học qua đi. Phương Giã khẽ cười nói, Khổng Tước am hiểu bốn đầu, phi đương nhiên là sẽ phi, thế nhưng bình thường không yêu phi. Ngươi xem hắn cái kia đuôi to, nặng như vậy cái đuôi gục, bay lên ăn nhiều lực á, cho nên đem những này Khổng Tước đặt ở sân cỏ lên, dùng cái lan can vây quanh, bọn họ liền ở tại khu vực này sẽ không ra đi, thưởng thức hiệu quả cũng tốt. Ô, mọi người bừng tỉnh. Ồ, đây chẳng qua là không phải muốn bay. Cương nói xong, sân cỏ lên một cái Khổng Tước liền hướng bọn họ bên này bay tới. Khổng Tước bay lượn tư thái cũng là cực kỳ ưu nhã mỹ lệ, cánh chậm rãi vỗ, thật dài mềm mại lông đuôi ở phía sau phiêu đãng, khiến người không khỏi liên tưởng đến đôn hoàng bích họa bên trong mặc nghệ tưởng, thắt lưng vòng băng lụa màu bay trên trời tiên nữ. Đi tới trước mọi người phương 3 mét vị trí, rộng lớn cánh dựng thẳng lên, lợi dụng không khí trở lực hòa hoãn huyền ngừng một chút, sau đó thân thể để nằm ngang, quyền thu ở trước ngực móng vuốt như đồng phi cơ hạ cánh buông xuống, nhẹ nhàng giẫm đạp ở trên mặt đất, tiếp lấy kiêu ngạo ngửa đầu lên. Phương lão sư, cái này nói thế nào? Phương Giã cũng buồn bực, dùng quan sát chi nhãn nhìn một hồi cái này Khổng Tước trạng thái, nhất thời không nói gì. Tâm tình hưng phấn khoe khoang. Xem ra lúc trước một mực ở trong lồng đang đóng, nhịn gần chết, bây giờ có thể ở bên ngoài đại sân cỏ lên đợi, vô câu vô thúc, liền muốn tại nhân loại trước mặt được nước được nước. Cũng là mỗi ngày bị tham quan thói quen, không có chút nào sợ người. Phương Giã lắc đầu nói, ôi chao, này Khổng Tước đoán chừng là nhìn đến trong đội ngũ có mỹ nữ, hắn vừa nhìn mỹ nữ liền kích động. Nay Khổng Tước quá không nể mặt mình rồi, phỉ báng đôi câu, dù sao hắn cũng nghe không hiểu. Trong đội ngũ hai gã nữ sinh nghe được, cười nhánh hoa run rẩy, viên trưởng đang nói đùa chứ? Chửi thêm một tiếng, này Khổng Tước còn là một LSG. Hắc Sam tiểu tử không khỏi lẩm bẩm. Bạch Sam tiểu tử trong lòng âm thầm nghi ngờ, Khổng Tước còn có thể phân biệt ra được mỹ nữ sao? Phương Giã vỗ tay phát ra tiếng, tiểu lượng, cho mọi người toàn bộ sống. Khổng Tước dòm những người trước mắt này loại, cổ hướng hạ nhất ép, cái mông một quyệt, to lớn lông đuôi dựng thẳng lên. Thân thể nhanh chóng lay động, hoa lập lạp, xinh đẹp lông đuôi giống như bình phiến giống nhau mở ra, lộ ra từng viên mỹ lệ lóa mắt mắt xanh. Lần này Phương Giã kỹ năng gì đều không dùng, đúng là Khổng Tước tâm tình tốt chủ động khai bình. Hoa, thật là đẹp, thật là giỏi. Tiếng kinh hô liên tiếp, mọi người rối rít lấy điện thoại di động ra chụp hình. Khổng Tước chống giữ chính mình đuôi to phiến, dắt lấy cổ, đi thong thả nhỏ bé bước, bên trái xoay 30 độ, bên phải xoay 30 độ, khoe một hồi lâu. Được nước đủ rồi, thu hồi lông đuôi, ngẩng đầu đỡ ngực, tựa như đắc thắng trở về kiêu ngạo kỵ sĩ, đi tới gỗ lan can trước. Vừa cúi đầu, từ phía dưới khe hở chui vào, hướng đồng bạn phương hướng đi tới. Vốn là chứng trạc ưu nhã dáng đi, càng đi càng nhanh, dần dần chạy. Hai cái móng vuốt giẫm đến cùng phong hỏa luân giống nhau thật nhanh, veo một hồi chạy xa, chạy thời điểm còn vỗ xuống cánh, mơ hồ có thể nghe được hắn a a tiếng cười lớn. Trang bước xong chạy, thật kích thích. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Bạch Sam tiểu tử gãi đầu một cái, như thế cảm giác, giống như là thi cao phân bị lão sư khen ngợi học sinh, không kịp chờ đợi phải về nhà nói cho mẫu thân giống nhau. Chửi thêm một tiếng, quá hình tượng. Thật yêu khoe Khổng Tước a. Viên trưởng, viên trưởng, nó là kêu tiểu lượng sao? Hồng Y nữ sinh ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, thoạt nhìn rất thích cái này Khổng Tước. Phương Giã nhún nhún vai, không phải, ta tùy tiện kéo. Mọi người té xỉu. Không gọi tiểu lượng, ngươi gọi nó tên thời điểm biểu hiện như vậy tự nhiên, chúng ta cũng đều tin. Chương 51, trong rừng trúc gấu trúc đỏ quán. Chương 51, trong rừng trúc gấu trúc đỏ quán. Không phải sở hữu Khổng Tước đều giống như mới vừa rồi cái này to gan như vậy. Tiến tới trên đường, cách đến gần, Khổng Tước môn liền đi về phía xa xa. Có một con thư Khổng Tước bị ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, thẹn thùng trốn một lùm hồng diệp cây thạch nam phía sau, thật lâu không chịu đi ra. Vốn là nhìn đến một lần Khổng Tước xuề đuôi mọi người cũng rất vui vẻ, không nghĩ đến trung gian lại ngộ đến một cái hùng Khổng Tước hướng về phía thư Khổng Tước xuề đuôi, đi lòng vòng biểu diễn chính mình xinh đẹp lông đuôi, cao giọng ngâm nga, giống như là ngâm sướng thơ tình giống nhau. Tại loại này môi trường tự nhiên bên trong, động vật biểu diễn tự nhiên hành động tần số cũng cao lên. Phương Giã mở ra quan sát chi nhãn nhìn một chút, sở hữu Khổng Tước tâm tình đều là vui thích. Động vật hài lòng, du khách hài lòng, hắn tự nhiên cũng hài lòng. Mấu chốt là cái này thiết kế chỉ cần hao tổn rất ít lục diệp tiền phong phú xuống thực vật, xây dựng thành bản cơ hồ là số 0. Đây là hắn rất đắc ý phương. Lão Vương mặc dù cũng ở đây tham quan, bất quá hắn không quên mình là tới chỉ đạo bố trí theo dõi địa điểm, theo trước ngực cầm hạ nhất chi trùng tính bút, ở trên sổ tay mặt vẽ đường đi. Hướng về phía Phương Giã bất đắc dĩ nở nụ cười, ôi chao, thật muốn buông xuống làm việc, chuyên tâm du làm a. Phương Gia cũng cười, ngài nếu là thích, sau này có thể nhiều tới sao? Ừ, quảng trường vị trí này vẫn tương đối trọng yếu, do người đại, phải nhiều thả mấy cái theo dõi. Lão Vương dùng trung tính bút điểm quyển sổ, nơi này, nơi này. Sau đó là đoạn đường này, nơi này thả một cái là được. Phương Gia một bên nhìn vừa gật đầu, lấy điện thoại di động ra vỗ một cái. Không cần sợ không nhớ được, chờ lúc đi ta đem quyển sổ cho ngươi. Lão Vương để bút xuống nhớ bản, chấm dứt cắt vấn đạo, Tiểu Phương, ta xem ngươi nơi này thật giống như không có bao nhiêu du khách à. Tốt như vậy vườn thú, phải có càng nhiều người tới tham quan mới là, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi mấy cái phóng viên, để cho bọn họ báo đạo nhất xuống. Mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ lại xấu a. Phương Gia chân thành nói cảm tạ, cảm ơn ngài. Mặc dù hắn tin tưởng, chờ vườn thú xây dựng tốt tiếng đồn từ từ lên men, du khách tự nhiên càng ngày sẽ càng nhiều, có người tuyên truyền đương nhiên tốt hơn, có thể gia tốc quá trình này. Du khách sớm một chút nhiều lên, là có thể sớm một chút thực hiện doanh thu thăng bằng. Xây dựng vườn thú có thể dùng lục diệp tiền, tiết kiệm đầu to, thế nhưng theo vườn thú xây dựng thêm, nhân viên tiền lương cùng tiền điện nước loại hình hạng mục phụ tiêu phí tăng nhiều, hắn tiểu kim khố cũng kiên trì không được bao lâu. Ừ, trở về ta đem nhận biết phóng viên phương thức liên lạc cho ngươi phát một hồi. Đi qua khổng tức thảo bình, những người trẻ tuổi kia còn đắm chìm trong thấy khổng tức xuề đuôi trong hưng phấn, sôi nổi trao đổi, vốn là ta đối nhà này vườn thú đều không như thế mong đợi, không nghĩ đến như vậy có ý tứ. Đem khổng tức đặt ở sân cỏ lên khiến người tự do tham quan, trước khi tới quả thực không cách nào tưởng tượng. Nếu như sở hữu vườn thú đều giống như nơi này giống nhau, ta khi còn bé khẳng định dính ra trưởng muốn mỗi ngày đi vườn thú chơi đùa. Có sao nói vậy, đây là ta gặp qua giỏi nhất vườn thú. Mới vừa vào tới một hồi, tất cả mọi người đều đối với Lâm Hải động vật viên để lại một cái ấn tượng sâu sắc. Tiếp tục đi tới, dọc đường xuất hiện một mảnh thanh thúy rậm rạp trúc lâm. Cũng không phải là cái loại này to cỡ miệng chén đại trúc tử, mà là chỉ có to bằng ngón tay nhỏ dài mũi tên trúc, một lùm mọc um tùm lớn lên ở cùng nhau. Dương quang xuyên qua u xanh trúc lâm, đem những thứ này trúc xanh chiếu giống như thông suốt bích ngọc bình thường lộ ra một loại thanh tịnh và đẹp đẽ tao nhã hàm súc. Lâm Hải chỉ tại rất ít địa phương có trúc tử, cho nên mảnh này trúc lâm rõ ràng cho thấy đặc biệt tới ghép. Viên trưởng, các ngươi nơi này còn có hùng miêu sao? Hồng ý nữ sinh hiếu kỳ vấn đạo. Tất cả mọi người lắc đầu cảm thấy không có khả năng, hùng miêu nhưng là quốc bảo. Trên địa cầu, đi qua mấy đời người kiên trì không ngừng bảo vệ làm việc, gấu trúc hoàn cảnh sinh tồn được đến cải thiện, dã ngoại quần thể số lượng không ngừng lên cao. 16 năm thời điểm, đã bị thế giới bảo vệ thiên nhiên liên minh đem chịu uy hiếp cấp bậc theo lâm nguy cấp xuống làm dễ nguy cấp. Hùng miêu hơn nhiều, quốc nhân đối với gấu trúc yêu thích cũng hồi quy lý trí, đây thật ra là chuyện tốt. Quá mức cuồng nhiệt yêu thích, thật ra ý nghĩa giống loài sinh tồn hiện trạng tràn ngập nguy cơ, có loại hãy náy bồi thường tâm lý ở bên trong. Mà ở Lam Tinh, động vật bảo vệ tài nghệ vẫn còn tương đối rơi ở phía sau, hùng miêu vẫn là lâm nguy cấp, mỗi một con đều chân quý dị thường, sinh ra một cái hùng miêu bảo bảo cũng có thể lên nhiệt lục soát. Cả nước chỉ có số ít mấy nhà đứng đầu vườn thú có điều kiện dám dưỡng hùng miêu, nếu không dưỡng xảy ra vấn đề, kia phiền phức lớn hơn rồi, nhân dân cả nước chỉ mũi mắng. Lão Vương trêu ghẹo nói, ngươi đây nếu là dưỡng một cái hùng miêu, lờ hờ thành phố được đặc biệt tại các ngươi vườn thú bên cạnh xây một cái đồn công an, 24 giờ không gián đoạn phái người bảo vệ, đến lúc đó ta liền xin điều tới. Ha ha, ta cũng xin điều tới, mỗi ngày nhìn hùng miêu. Nghĩ hay quá nhỉ. Phương Gia cười nói, gấu trúc không có, gấu trúc đỏ ngược lại có hai cái. A, thật có hùng miêu. Ôi chao nha huynh đệ ngươi nghe rõ điểm, là gấu trúc đỏ. Hắc Sam tiểu tử nhìn qua có chút hồ đồ, gấu trúc đỏ. Gấu trúc đỏ là gấu trúc thú con sao? Gì đó a, gấu trúc đỏ chính là tiểu hoán hùng. Tiểu hoán hùng ngươi biết không, chính là mì ăn liền. Tiểu hoán hùng mì ăn liền lại ra mới khẩu vị, bờ bờ cờ chính là thịt nướng vị chính là bờ bờ cờ. Ta ngất rồi. Tiểu hoán hùng cùng gấu trúc đỏ không phải một cái đi. Phương Giã dở khóc dở cười. Kinh điển hiểu lầm, gấu trúc đỏ là tiểu hoán hùng. Thật ra loại hỗn loạn này cũng là khắp mọi mặt nguyên nhân tạo thành, lúc trước khoa học gia đều tại là gấu trúc đỏ đến cùng phải hay không hoán hùng tranh luận không nghỉ, sau đó kỹ thuật phát triển thông qua gen đồng nguyên tính phân tích mới đưa hắn đơn độc xếp loại là gấu trúc đỏ khoa. Đứng đầu hữu danh phản lệ, loại trừ tiểu hoán hùng mì ăn liền trên ấn mặt đỏ mèo, còn có tràn đầy uy giới cờ siêu cấp anh hùng tên lửa hoán hùng, rõ ràng là gấu trúc đỏ bề ngoài lại bị kêu hoán hùng, đều quay thành phim rồi. Hắn giải thích, gấu trúc đỏ lại kêu đỏ hùng miêu, nó là màu đỏ, cùng tiểu hoán hùng, hùng miêu không phải một loại sinh vật. Hồng y nữ sinh bừng tỉnh, ta nhớ ra rồi, gấu trúc đỏ siêu khả ái. Này nha, nguyên lai không phải hùng miêu, bạch kích động. Đi một chút đi, nhìn một chút gấu trúc đỏ dáng dấp ra sao. Phương Gia nói xin lỗi, ngượng ngùng à, gấu trúc đỏ quán còn không có xây cất xong, bọn họ hiện tại không được nơi này. Ôi chao, đáng tiếc hôm nay không thấy được. Viên trưởng, lúc nào tài năng thực giả bộ à? Hắc Sam tiểu tử vấn đạo. Không cần chờ quá lâu, nơi này đã không sai biệt lắm, đại khái cuối tuần là có thể xây xong. Phương Gia cười nói, bất quá ta đề nghị chờ nửa tháng sau lại tới, khi đó có thể cùng nhau tham quan chúng ta mới hồ quán. Bên hai truyền tới róc rách tiếng nước chảy, đi qua một khúc ngoặt, chỉ thấy u xanh biếc trong rừng trúc, xuyên qua một cái quanh co dòng suối nhỏ. Trong sáng như thủy tinh nước suối, vòng qua mọc ra rêu xanh nham thạch, chậm rãi về phía trước chảy xuôi. Thanh tịnh và đẹp đẽ cảm giác mát phát ra, khiến người ta cảm thấy tâm tinh thần linh. Mọi người theo một đạo nhã trí bền chắc trúc trên cầu vượt qua dòng suối nhỏ, thấy được gấu trúc đỏ quán có điểm đặc sắc trúc chế từ ngoài. Bên ngoài hoàn cảnh đã như vậy ưu mỹ rồi, không khỏi mơ mộng lên bên trong quán cảnh sắc lại sẽ như thế nào. Chờ gấu trúc đỏ quán xây xong, nhất định phải qua đến xem thử. Chương 52, mi hầu hoạt động giải trí. Chương 52, mi hầu hoạt động giải trí. Đi ra mảnh này trúc lâm, đi tới cáo lông đỏ lồng xá trước. Cáo lông đỏ môn còn ở tại nguyên lai lồng xá bên trong, đến lúc đó cùng gấu trúc đỏ cùng nhau dọn nhà. Bởi vì buổi sáng khí trời còn chưa phải là rất nóng, là cáo lông đỏ môn tương đối sôi nổi thời điểm, hiện tại bọn họ đang ở hoạt động. Đường Bao cùng Uu hai cái tại truy đuổi chơi đùa, Uu ở mặt trước nhẹ nhàng bén nhạy mà chạy băng băng, Đường Bao ở phía sau vui vẻ đuổi theo, cái đuôi xúi lai xúi khứ. Thái tử cái này mập hồ ly tựa hồ cũng muốn gia nhập vào, bất quá hắn chạy một đoạn, liền có chút thở hổn hển không chạy nổi dáng vẻ, tốc độ dần dần thả chậm, bắt đầu đi lên đường tới. Cuối cùng dứt khoát nằm sát xuống đất, mở ra tứ chi bất động. Nheo mắt lại, tư thái buông lỏng thích ý. A, hồ ly tại sao phải vận động, đàng hoàng làm cái phế hồ ly không tốt sao? Tiểu Kiêu đứng ở một cây thô cái cọc gỗ, chân trước chống lên người, cái đuôi vòng tại bên người, nhìn huynh đệ tỷ muội chơi đùa. Từ lúc thả cái cọc gỗ này tử, như vậy liền xong rồi nàng dành riêng lãnh địa, bình thường rất thích ở tại phía trên. Màu đen bạc mỹ lệ da lông, cộng thêm cao ngạo khí chất lãnh đạo, nhìn qua giống như là đến từ một cái xa xôi mà thần bí quốc gia công chúa, ngồi ở sang trọng hành cung bên trong. Đường Bao vui sướng chạy băng băng, tốc độ nhanh hơn, hai bước vọt tới Uu mặt bên, nhảy cỡn lên tiến hành chặn lại. Uu mắt như liễu diệp, lộ ra đùa cợt thần sắc, tựa hồ muốn nói, ngươi này tiểu tử còn muốn bắt đến ta. Cực kỳ linh hoạt một cái xoay người, đường chạy trốn nhất thời thay đổi. Bất quá Uu này quay người lại, thấy được phương giã một đám người tới, ngây ngốc một cái chớp mắt, quên muốn chạy trốn, bị Đường Bao trực tiếp đánh lật trên mặt đất. Nàng dứt khoát thuận thế nằm trên đất, đạp chân, nhắm mắt lại, không nhúc nhích giả chết lên. Phương Giã cười thầm, nếu như không là gặp đến ngươi lỗ thai còn lén lén đang động, ta thiếu chút nữa thì tin đây. Mà Tiểu Kiều nhìn đến Phương Giã, rất khó chịu dáng vẻ, trừng mắt liếc hắn một cái sau xoay người, chỉ để lại đôi to hướng về phía mọi người. Hừ, không muốn gặp lại ngươi. Đường Bao nhưng thật ra vô cùng hài lòng, chạy tới, cái đuôi cờ hiệu bình thường đung đưa, nha a dinh dính tê, giống như là đang cùng hắn chào hỏi, viên trưởng buổi sáng khỏe a. Hoa, thật là đáng yêu. Ngươi xem hắn cái đuôi, nhìn bồng thả lỏng, thật sự muốn sờ một cái a. Hai gã nữ sinh cặp mắt sáng lên tiến tới kim loại trước lưới, ngồi xổm người xuống, thử đối với Đường Bao vẫy tay, hy vọng được đáp lại. Mà Đường Bao rất phối hợp mà nằm trên đất, lộ ra chính mình bạch cái bụng tiến hành buôn bán. Thu thu thu. A, tại sao đáng yêu như thế a? Hồng y nữ sinh hưng phấn lấy tay nâng gò má, lúc ẩn lúc hiện. Rõ ràng là hơn 20 tuổi công tác người rồi, giờ phút này biểu hiện đuổi theo tiểu học tiểu hài tử giống nhau. Nam sinh biểu hiện so với nữ sinh muốn dè đặt rất nhiều, bất quá theo tràn đầy phấn khởi ánh mắt cùng trên mặt tươi cười đến xem, bọn họ cũng thích những thứ này lồng sủ tiểu khả ái. Cái kia lười biếng nằm quá khôi hài, giống như cái không yêu vận động ngập trạch. Ta thích cái cuộc gỗ cái kia, màu đen bạc da lông thật là đẹp a. Chính là nhìn qua có chút lạnh lẽo cô quạng, không có chút nào thải chúng ta, vẫn là cái này tốt. Phương Giã cười giới thiệu, cái này kêu Đường Bao, nó là mấy chỉ cáo lông đỏ bên trong thân nhất người, thấy du khách sẽ rất hài lòng. Mập trạch tên là Thái Tử, không thích vận động, liền thích ăn, quả thực là heo quăng sai hổ lý thai. Giả chết, ách, lén lén lút lút chạy đi cái này kêu u, có chút nhát gan sợ người, nàng đẹp mắt nhất chính là chân, ống dài chỉ đen ngự tỷ có hay không? Cái cục gỗ cái này kêu tiểu tiểu, tính cách tương đối lãnh đạo, đặc biệt không thích người khác sờ nàng, vì cái này sinh ta thời gian thật dài tức giận. Mọi người kinh ngạc, những thứ này hồ ly vậy mà đều có tên mình. Nguyên lai cùng loại động vật, mỗi một con trong tính cách cũng có rất nhiều bất đồng, ta lúc trước còn cảm thấy đều không khác mấy đây. Viên trưởng chẳng những bác học còn rất coi yêu à, đối với bọn nó tính cách đặc điểm rõ như lòng bàn tay. Hắc Sam tiểu tử đạo. Phương Giã kinh ngạc nhìn hắn một cái, trước vậy mà không có phát hiện ngươi cũng là một xoái tiểu tử. Hầu Sơn. Mấy cây cao 5 mét thân cây cắm ở Hầu Sơn chung quanh. Dùng đặc chế kim loại thường liên tiếp là hai cái đồng hành có trên lệnh thường cầu. Dây thường chiều dài so với thân cây khoảng thời gian rời trưởng, thường cầu trung gian tự nhiên rủ xuống, nắm giữ nhất định độ cong. Đây là Hầu Sơn Tân An đưa tê giá. Mặc dù dáng vẻ đơn sơ, bất quá mi hầu môn đối với mới tê giá rất thích, Cương An không có mấy ngày đã chơi được rất thành thạo. Một cái mi hầu tại Hầu Sơn ở giữa đi lại, trong lúc bất chợt đào ở trước mặt một khối núi đá, chân sau đạp lên đột nhiên đạp một cái, tăng bắn lên thật là cao. Trong điện quang hỏa thạch, toàn bộ khỉ đã bay đến giữa không trung. Ồ, có người không khỏi kinh hô thành tiếng. Mi hầu trên không trung khỉ cánh tay mở rộng, nhẹ nhàng mà chuẩn xác nắm ngoài hai thước dây thừng, chân sau cũng tiếp theo ôm, thân thể hướng xuống dưới dao động. Thừng cầu lay động bên trong, hắn đã mượn lay động kinh đạo, đưa dài cánh tay bắt được một đạo khác dây thừng. Sau đó dạng chân tại thừng trên cầu, khoái trá tạo nên xích đu. Coi như là trong nhân loại lợi hại nhất diễn viên xiếc, cũng vô pháp giống như nó nhẹ nhàng như thường mà hoàn thành mới vừa rồi bộ kia loẹt loẹt thao tác. Thừng trên cầu không ngừng một cái này khỉ, có khỉ một tay cầm lấy phía trên, một cước đi lên phía dưới, còn có thừa thai cho cổ mình bắt ngỡ. Có khỉ treo ở thừng dưới cầu phương, cùng trên mặt đất hành tẩu không khác nhau gì cả, treo ngược tiến tới, lắc tới lắc lui dây thừng, đối với bọn nó một điểm ảnh hưởng cũng không có. Tê giá bên bờ, có khỉ đi lên một cây nghiêng về cái giá nhảy xuống, lại leo về đến Hầu Sơn lên, lại từ giữa không trung chạy nhảy bắt lại thừng cầu, tuần hoàn qua lại, chơi được làm không biết mệt. Muốn động vật gì biểu diễn? Biểu diễn tự nhiên hành động chính là hiếu động nhất vật biểu diễn. Mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, mặc dù mọi người đều biết leo lên nhảy là hầu tử bản lĩnh sở trường, thế nhưng tại tận mắt thấy trước, trong lòng hoàn toàn không có cái loại này khái niệm. Chỉ là nha, hầu tử am hiểu nhảy, động tác linh hoạt. Hiện tại rốt cuộc biết, nguyên lai hầu tử thân thủ như vậy bén nhạy, tại đại phúc lay động trên dây thừng leo trèo lên cũng là linh xảo tự nhiên, như vậy tuyệt cao thăng bằng tính, dây thừng phảng phất biến thành bọn họ cánh tay duyên thân một bộ phận. Đây cũng là vườn thú ý nghĩa một trong. Chính mắt quan sát những thứ này sinh động sinh linh làm ra đủ loại kỳ diệu cử động, cái loại này thẳng nhiếp tâm linh trùng kích, cảm nhận được rung động, so với tại cuốn sách ấy, trên TV nhìn đến phải xa xa mãnh liệt gấp trăm lần, 1000 lần. Tại Phương Dạ dưới sự hướng dẫn, mọi người đem vườn thú toàn bộ đi thăm một vòng. Đi dạo vườn thú trong quá trình, những người trẻ tuổi kia tâm tính dần dần biến hóa. Vốn là bị lão Vương gọi tới chơi đùa, không có cảm giác gì, thậm chí ngại trễ nải đánh du hí, có chút không vui. Thế nhưng phía sau thích nơi này, ngược lại từ trong thâm tâm cảm tạ lên lão Vương, để cho bọn họ phát hiện một cái bảo tàng hưu nhàn mà. Cuối cùng lại đến mới kiến thành nho nhỏ mục trường, khả ái lông xù ạ nạ cả môn tại trên cỏ nhàn nhã tản bộ ăn cỏ, nơi này là cho phép du khách tiếp xúc gần gũi đút đồ ăn, chụp hình chụp chung. Nhắc nhở chú ý sự hàng sau, chăn nuôi viên đem ra một thùng củ cà rốt phân phát xuống. Mọi người tự tay cho ạ nạ cả này củ cải, thấy bọn nó đôi môi chuyển động ăn củ cải dáng vẻ, cảm giác khá là mới mẻ thú vị. Đều cảm thán, hôm nay là thật đáng giá. Ta vẫn là lần đầu tiên sờ ạ nạ cả đây. Hôm nay chụp rất nhiều có ý tứ hình ảnh. Đợi một hồi phát một bằng hữu vọng, thuận tiện cho Lâm Hải động vật viên tuyên truyền một hồi. Chờ lần sau nghỉ phép, ta muốn mang theo người nhà tới nơi này chơi đùa. Chương 53, mèo trở về ân. Chương 53, mèo trở về ân. Mấy ngày kế tiếp, Phương Gia bận rộn không ngừng. Đầu tiên đương nhiên là trí năng hệ thống theo dõi gắn điều chỉnh thử, lão Vương đã đem cái nào muốn theo dõi khu vực ở trên bản đồ đánh dấu ra. Vừa vặn có cái tên là Chu Khoa, trước tại khoa kỹ viên công nhân viên công, cái này nhiệm vụ liền giao cho hắn hoàn thành. Chu Khoa tự thuật là chịu đủ rồi vô cùng vô tận viết mật mã đổi bút, minh minh hơn 20 tuổi đã bệnh rụng tóc rồi, muốn đội nón đi làm, bạn gái cũng không tìm được, thật là người gặp bi thương, người nghe rơi lệ. Cho nên thả bỏ qua lương cao lập trình viên làm việc động tới vật viên, chỉ vì mỗi ngày có thể nhìn đến khả ái động vật, hóa giải áp lực khôi phục khỏe mạnh. Sau đó chính là lập tức sẽ kiến thành gấu trúc đỏ quán cùng cáo lông đỏ quán. Bây giờ còn khuyết thiếu mấu chốt nhất đồ vật, quan triển lãm nguyên bộ tự nhiên giáo dục nội dung. Vườn thú để cho du khách cảm nhận được những động vật mị lực, được đến hưu nhàn buông lỏng là một mặt, nhưng càng trọng yếu là đối với du khách tiến hành liên quan phổ cập khoa học, để cho du khách gia tăng đối với động vật giải, cùng với sinh ra tôn trọng tự nhiên, bảo vệ thiên nhiên ý thức. Đây cũng không phải là một câu lời nói suông. Phổ cập khoa học giáo dục là vườn thú chủ yếu chức trách, kế tiếp là bảo vệ lâm nguy giống loài, trợ giúp lâm nguy giống loài gây giống, về dã, giải trí hưu nhàn là cùng phổ cập khoa học hòa làm một thể. Vườn thú xây khá hơn nữa, cũng cùng động vật tự nhiên hoàn cảnh sinh tồn bất đồng. Dã ngoại lão hổ lãnh địa đại khái tại 100 đến 400 cây số vuông, khái niệm gì? Căn bản là một cái trấn diện tích. Phương Gia đặc biệt xây cái 250 không thức vuông hổ quán, nghe rất lớn, trên thực tế đối với vườn thú tới nói xác thực rất lớn. Nhưng mà đổi tới, chỉ có 0.025 cây số vuông, hơn 10.000 bội phần chênh lệch, có thể so sánh sao? Coi như cho những động vật cung cấp đủ loại phúc lợi, đãi ngộ khá hơn nữa, nói lánh cốc điểm, chẳng qua chỉ là theo chu lột ra biến thành 996 phân biệt. Nhưng mà, người hiện đại lại xác thực yêu cầu vườn thú. Giống như trước, những người trẻ tuổi kia nhìn đến mi hầu tại thừng trên cầu nhảy, không kìm lòng được kinh hô thành tiếng. Đi vườn thú tham quan là hiện đại thành thị người dễ dàng nhất tiếp xúc động vật con đường. Mọi người không cần mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi ra ngoài, lại dùng rất dài thời gian thử vận khí tìm chờ đợi, là có thể khoảng cách gần nhìn đến đủ loại động vật bên ngoài, hành động, còn có thể nghe được tiếng kêu, thậm chí nghe thấy được bọn họ mùi. Như vậy một loại toàn phương vị lập thể thể nghiệm, là như thế nào đi nữa tra tài liệu, nhìn mảng phim phóng sự cũng vô pháp thay thế. Không có tiếp xúc cảm thụ, như thế nào lại chân chính lý giải bảo vệ động vật, bảo vệ tự nhiên ý nghĩa đây? Vườn thú hạn chế động vật tự do, nhưng là không thể không có, là cần thiết chi ác. Cho nên chỉ có làm tốt phổ cập khoa học giáo dục, để cho công chúng thu được ý thức trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm, mới có thể không phụ động vật bỏ ra. Phương Giã bây giờ đang ở bận bịu tra tài liệu, là gấu trúc đỏ quán chế tạo phổ cập khoa học triển bài. Phổ cập khoa học triển bản nội dung bao gồm nhiều phương diện, kiến thức căn bản, tỉ như gấu trúc đỏ đặc thù, giải rác phạm vi, bình thường ăn đồ ăn. Phát triển kiến thức, gấu trúc đỏ diễn hóa sử, hắn cùng tiểu hoán hùng, hùng miêu phân biệt. Thú vị kiến thức, tỉ như gấu trúc đỏ nhấc tay là tại đe dọa thị uy, gấu trúc đỏ theo trên cây leo xuống thời điểm là đầu xuống phía dưới. Gấu trúc đỏ le đầu lưỡi không phải là vì bắn manh, hắn đầu lưỡi nhưng thật ra là cái bén nhạy tham chắc khí, phía trên có rất nhiều đại nhũ đột, có thể tiếp thu được trong không khí hóa học hột, nếm ra khắc tinh cùng mánh thu phát ra khí tức, như vậy thì có thể tránh thoát nguy hiểm. Cuối cùng chính là gấu trúc đỏ sinh tồn hiện trạng, bọn họ đang ở đối mặt trộm săn, bởi vì gia súc cạnh tranh đưa đến chỗ ở thoái hóa cùng với bởi vì rừng rậm chặt đưa đến chỗ ở biến mất phá toái chờ một loạt uy hiếp, mọi người vì bảo vệ gấu trúc đỏ làm việc. Phổ cập khoa học triển bài lên phối hợp một ít gấu trúc đỏ đẹp đẽ tấm ảnh đáng yêu ảnh, tăng cường sức hấp dẫn. Đám chìm tiểu quán triển lãm, phối hợp như vậy một bộ triển bài, đi thăm xong du khách loại trừ biết rõ gấu trúc đỏ rất đáng yêu, còn có thể thu được rất nhiều tin tức. Đương nhiên, phổ cập khoa học triển bài chỉ là đơn giản nhất. Quán triển lãm thiết kế xong, phong dung đúng chỗ, động vật tâm tình vui vẻ, biểu diễn tự nhiên hành động, này thật ra chính là có sức hấp dẫn nhất bảo vệ giáo dục. Cái khác tỉ như làm một ít thú vị hàng triển lãm, giống như là trời mưa đi qua, gấu trúc đỏ dẫm ở trên đất lưu lại dấu chân, chung quanh một khối đều moi ra, ngưng kết làm thành tiêu bản đặt ở trên sân khấu. Chăn nuôi viên giải thích, Xét cái tương đối đơn giản vấn đề, cho trước nhất đáp đúng người đưa một cái gấu trúc đỏ con rối. Bất quá Cương mở quán, đem phổ cập khoa học triển bài chuẩn bị xong là được, cái khác nội dung có thể chờ về sau từ từ phong phú bốn. Phương Dã tra lấy tài liệu, thời gian từng giờ trôi qua, cảm giác có chút mệt mỏi. Vì vậy duỗi người một cái, chuẩn bị rót cho mình ly nước. Quay đầu, lại đột nhiên phát hiện trên ban công có một con hoa miêu, trong miệng ngậm nửa con chuột, chính hướng hắn nhìn sang. Là cái kia lưu lạc hoa miêu. Phương Dã nhất thời tinh thần, từ lúc phát hiện hoa miêu đã tới chính mình này, hắn mỗi ngày hướng trên ban công thả xúc xích, mỗi lần lúc trở về xúc xích đều biến mất không còn tăm hơi, bất quá nhưng vẫn không gặp lại hắn. Lần này gặp lại, so với lần trước gầy yếu dáng vẻ nhìn có thịt một điểm. Hoa miêu bị hắn nhìn đến, theo bản năng núp thân thể, bất quá có thể là nhiều ngày như vậy nuôi, khiến nó cảm nhận được chủ nhà là người tốt, do dự một chút không có lập tức chạy trốn. Miệng một thả, nửa con chuột rơi xuống đất. Đây là cái gì, mèo báo ân sao? Phương Dã không để mắt đến tử trạng thê thảm con chuột, trong lòng cảm động suy nghĩ. Không dám lên tiếng, sợ dọa chạy hoa miêu. Hắn biết rõ, mèo tha con chuột làm cho người ta ý tứ, nhưng thật ra là muốn chia hưởng chính mình thứ tốt. Mèo lại không biết người không thích, thế nhưng hắn thích, cảm thấy là đồ tốt. Phương Gia hướng về phía hoa miêu, chậm rãi nháy mắt nổi lên ánh mắt, cố gắng lộ ra có lòng tốt. Chậm chạp trước mắt, khả năng tại mèo xem ra là mỉm cười. Đây là người xúc phân quan giáo sư làm thí nghiệm phát hiện, Phương Gia cũng không biết có phải hay không là, dù sao thử một chút chứ. Miêu miêu meo meo. Hoa miêu nhíu mày lại, không hiểu nổi tên nhân loại này đang làm gì. Chuồn mất chuồn mất. Ngay tại hắn phải đi thời điểm, Phương Dã mở ra thân thiện kỹ năng, cười híp mắt nói, cho ăn ngươi nhiều ngày như vậy, không để cho ta vén một vén còn muốn đi. Hoa miêu thái độ một hồi trở nên thân thiết, đi tới, nhảy tới trên đùi hắn, mèo đen nhẹ nhàng kêu một tiếng. Phương Dã cũng không ghét bỏ mèo chảo trên vớt bùn đất, mặc nó đem chính mình quần và áo dâm đến bẩn thỉu. Tay ôn nhu vớt ve hắn đầu, theo vớt đến chóp đuôi. Hoa miêu hưởng thụ vớt ve, thoải mái cái đuôi nết lên đến, gò má tại Phương Dã trong lòng bàn tay cọ tới cọ lui, nheo mắt lại, phát ra ô lại nhảy ngáy thanh âm. Ôi chao, vẫn là gầy a. Mò qua đi không là bóng loáng mềm mại da lông, mà là có chút cấn xương, Phương Dã đau lòng nói, về sau liền theo ta có được hay không? Mỗi ngày ăn thịt thịt. Ô lại nhảy. Bất quá chờ thân thiện thời gian kết thúc, Hoa Miêu sửng sốt một chút, lập tức theo trên chân nhảy xuống. Quay đầu nhìn hắn một cái, vẻ mặt kinh nghi, tựa hồ rất kỳ quái tên nhân loại này mới vừa rồi tại sao cho mèo cảm giác thân thiết như vậy. Sau đó thật nhanh chạy đi. Tùy thời tới chơi nha. Phương Dã cùng Hoa Miêu phất tay chào từ giã, lại nhìn về phía màn ảnh máy vi tính, cảm giác tinh thần rất nhiều. Lại có thể tinh thần tràn đầy mà đầu nhập công tác, quả nhiên mèo tồn tại thần kỳ sạc điện chức năng. Tiếp tục tra tài liệu, biên soạn phụ cập khoa học triển bản. Chương 54, quán triển lãm nhiệm vụ mở ra. Chương 54, quán triển lãm nhiệm vụ mở ra. Gấu trúc đỏ quán, Phương Gia cùng chăn nuôi viên môn bận rộn. Viên trưởng, cái này bảng hiệu để chỗ nào? Mạnh Thạch sách một khối lớn nhất triển bài, mặt không đỏ tim không đập, nhẹ nhàng như thường. Quái lực công cụ người phát huy quang nhiệt thời điểm đến. A, ta xem một chút, cái này treo lên nơi này. Phương Gia chỉ huy mọi người đem từng cục triển bài đều đặt tới rồi thích hợp vị trí. Quán triển lãm cuối cùng bố trí xong. Lúc này, hệ thống lại bất thình lình toát ra. Đinh. Gấu trúc đỏ quán kiến thành, có mới sự kiện quan trọng khen thưởng có thể nhận lấy. Liên quan nhiệm vụ đã giải khóa. Đinh. Vườn thú có thứ nhất chân chính trên ý nghĩa quán triển lãm, chúc mừng ký chủ, thu được vườn thú phát triển gói quà năm. Liên tiếp nhắc nhở, đập Phương Gia đầu choáng. Vội vàng kiểm tra lên. Đầu tiên là sự kiện quan trọng khen thưởng, bao gồm một vé lục diệp tiền cùng một cái gấu trúc đỏ quán dành riêng gói quà. Phương Gia mừng rỡ không thôi, hoa, gấu trúc đỏ quán xây dựng thành bản một hồi kiếm về hơn nữa. Cái này dành riêng gói quà vậy là cái gì? Mở ra dành riêng gói quà. Chúc mừng ký chủ, thu được gấu trúc đỏ xương cốt tiêu bản một món. Không trách tiêu dành riêng gói quà, hơn nữa tại quán triển lãm sau khi xây xong phát ra, nguyên lai bên trong có thể mở ra liên quan hàng triển lãm. Vốn đang nói hàng triển lãm về sau từ từ phong phú đây, cái này thì tới một món. Bất quá gấu trúc đỏ rõ ràng là manh manh, biến thành xương cốt tiêu bản giống như một người ngoài hành tinh, một hồi khả ái không đứng lên rồi. Phương Giã lại kiểm tra lên liên quan nhiệm vụ. Mỗi ngày nhiệm vụ, kiểm tra an toàn. Nói rõ, an toàn không chuyện nhỏ, bất kỳ sơ sót đều có thể diễn biến thành nghiêm trọng tai nạn. Yêu cầu, kiểm tra thiết bị dụng cụ có hay không bình thường, bên trong phòng đến bên ngoài phòng thăm nhà có hay không khóa, đồng thời tuần tra động vật tình huống, xác nhận mỗi một con động vật đều tại thú xá bên trong hơn nữa không có khác thường, mở quán trước cùng đóng quán sau các một lần. Khen thưởng, 10 lục diệp tiền. Mỗi ngày nhiệm vụ, dọn dẹp quán triển lãm. Nói rõ, sạch sẽ vệ sinh quán triển lãm là đối với động vật cùng du khách cơ bản tôn trọng. Yêu cầu: đem bên ngoài phòng khu triển lãm động vật phân và nước tiểu, ăn còn dư lại thức ăn và cái khác tạp vật thanh trừ, cọ rửa, mở quán trước cùng đóng quán sau các một lần. Khen thưởng: 10 lục diệp tiền. Mỗi ngày nhiệm vụ: phổ cập khoa học. Nói rõ, phổ cập khoa học giáo dục là vườn thú chủ yếu chức trách. Yêu cầu: về phía trước tới du khách trả lời vấn đề, giới thiệu động vật kiến thức, truyền đạt bảo vệ giáo dục tin tức. Khen thưởng: 10 lục diệp tiền. Còn có: chuẩn bị thức ăn cùng với quan sát ghi chép, tổng cộng 5 cái mỗi ngày nhiệm vụ. Có thể. Tuy nhiên không là trực tiếp khen thưởng, nhưng Phương Giã rất hài lòng. Hạng nhất cật thưởng rất ít, cộng lại là thêm, trọng yếu nhất là mỗi một quán triển lãm đều có thể làm. Chờ sau này quán triển lãm nhiều lên, mỗi ngày đều có thể thu được không nhỏ lục diệp tiền. Lục Diệp tiền là vẫn luôn thiếu, có mỗi ngày nhiệm vụ, tương đương với có liên tục không ngừng ổn định Lục Diệp tiền nơi phát ra. Mỗi ngày nhiệm vụ ở ngoài, còn có một chút lâu dài nhiệm vụ, có thể lặp lại làm, có chỉ có một lần khen thưởng. Tỷ như, gây giống đời sau, phong dung, khen thưởng so với mỗi ngày nhiệm vụ phải cao hơn nhiều, đương nhiên hoàn thành độ khó của nhiệm vụ cũng không cùng một cấp bậc. Vườn thú phát triển gói quà năm. Nói rõ, đại khái dẫn đầu thu được 1299 lục diệp tiền, tiểu xác suất thu được 300500 lục diệp tiền, cực nhỏ xác suất thu được động vật. Nhiều tới chút lục diệp tiền là tốt rồi. Mở ra động vật xác suất quá nhỏ, Phương Giá không có báo quá lớn mong đợi. Có lục diệp tiền, liền có thể đem vườn thú hoàn cảnh sửa đổi được đẹp hơn. Mở. Thứ nhất gói quà, 2386 lục diệp tiền, không nhiều cũng không ít. Cái thứ nhì gói quà, 1343 lục diệp tiền. Phương Giá có chút buồn bực, chửi thề một tiếng. Có thể thấp hơn điểm sao? Cao nhất có thể mở 500, ngươi cho ta 1300. Cái thứ ba gói quà, 1024 cái lục diệp tiền. Phương Giá không nói gì, được, ngoan độc. Còn lại hai cái nhất thời lại có điểm không dám mở ra. Hắn vì vậy hướng chung quanh nhân viên hỏi, huynh đệ đáng yêu, ta nghĩ ra rồi một chuyện, các ngươi có hay không vận khí tương đối khá? Mạnh Thạch nhún nhún vai, người bình thường tài nghệ chứ. Hà Dật Phi lộ ra một bộ ta hiểu nụ cười, viên trưởng là chơi đùa du hi muốn đi ra đi. Vung tha đi, huyền học là không có dùng. Phương Giá bĩu môi không để ý tới hắn, hỏi, Lam Lý, ngươi đây? Không biết ôi chao. Lam Lý có chút nghi hoặc, sau đó nhớ tới gì đó, cười nói, viên trưởng muốn đi ra mà nói không bằng để cho Băng Cao hỗ trợ như thế nào đây? Băng Cao nhưng là rất có vật khí. Đúng nga. Phương Giá ánh mắt sáng lên, Băng Cao nhưng là tiểu phúc tinh. Chẳng những mang đến cao nhân khí giá trị, hồi trên hai cái có ý đồ với nó trộm hổ tặc đều ngồi tù đi rồi, có lẽ thật có thể trừ tà hóa sát đây. Chờ trở về đi ôm ôm một cái Băng Cao mở lại gói quà được rồi. Mọi người ở nơi này bên trong quen thuộc một hồi gấu trúc đỏ quán hậu trường thao tác khu, ngay sau đó lại đi cáo lông đỏ quán bố trí phổ cập khoa học triển bài. Kỳ quái là, bố trí xong vậy mà chưa từng xuất hiện gợi ý của hệ thống. Phương Giá buồn bực ý niệm hướng hệ thống hỏi han hỏi, ta cáo lông đỏ trong quán trình bịa khen thường đây. Đinh. Cáo lông đỏ quán yêu cầu, trước mặt vườn thú nắm giữ 4 con cáo lông đỏ, bên ngoài phòng hoạt động khu triển lãm cần lớn hơn 500 thước vuông, hoàn cảnh chấm điểm cao hơn 60 phân. Nơi đó chưa đầy đủ điều kiện. Được rồi. Phương Giá thừa nhận, nơi này đúng là quá độ tính chất chẳng quán, diện tích chỉ có 100 bình, phương diện thiết kế cũng không xài tâm tư gì. Xem ra hệ thống sẽ không lưu lại rõ ràng như vậy chỗ trống cho hắn chui 4. Sau đó, chính là đem gấu trúc đỏ cùng cáo lông đỏ mang tới mới quán triển lãm rồi. Phương Giá để cho Lam Lý mở ra truyền trực tiếp. Căn phòng tựa đề hôm nay giúp gấu trúc đỏ cùng cáo lông đỏ dọn nhà. Mở màn chiếu thông báo vừa ra, đám bạn trên mạng rất nhanh thì vào chuyển trực tiếp giữa. Tới tới, người mất tích trở về. Cảm tạ viên trưởng, lão hổ con rối nhận được, vật thật và phát triển chỉ ra giống nhau tốt hài tử rất thích. Ngủ suốt ngày thời điểm đều muốn đặt ở gối bên cạnh, lần sau còn có thể rút ra một cái sao? Ha ha, lao khách hàng rồi. Viên trưởng gần đây lại đã làm gì? Ồ, các ngươi nhìn đến tựa đề rồi sao? Vườn thú lúc nào có gấu trúc đỏ rồi hả? Chửi thêm một tiếng, Hùng Miêu. Gấu trúc đỏ không phải Hùng Miêu, là tiểu hoán hùng á. Truyền trực tiếp giữa đạn mạc một hồi náo nhiệt lên, lại vừa là kinh điển hoán hùng tranh. Bất quá lúc này không cần Phương Giá mở miệng, rất nhiều biết rõ bạn trên mạng giúp hắn đem mấy người phân biệt giải thích rõ. Hơn nữa nhìn truyền trực tiếp rất nhiều người đều là ngồi trước máy vi tính, hoán đổi trang web tra món đồ rất phương tiện. Phương Giá cười nói, gần đây thật đúng là trải qua rất nhiều chuyện đây. Mọi người có thể không biết, tuần trước có hai cái mâu tặc tới, định đem Băng Cao trộm đi. Đám bạn trên mạng cả kinh, tiếp lấy vô cùng phẫn nộ mắng lên. Thảo, quá ghê tởm. Trộm Băng Cao là người làm chuyện. Bắt ta 40m đại đao đến, ta muốn chém chết bọn họ. Viên trưởng, Băng Cao không có sao chứ? Phương Giá trấn an nói, yên tâm, Băng Cao bình yên vô sự, kia hai cái trộm hổ tặc đã đều bị bắt lại, đoán chừng ngồi 5 năm trở lên tù. Hô, dọa ta một hồi. Đại khoái nhân tâm a. Bớt giận. Đáng đời, không phán tử hình đều làm lợi bọn họ. Chương 55, sinh hoạt không dễ, hồ ly khóc tỉ tê. Chương 55, sinh hoạt không dễ, hồ ly khóc tỉ tê. Viên trưởng, đến cùng chuyện gì xảy ra à? Phương Giá nói liên tục, ngày đó An Ninh gọi điện thoại cho ta hỏi hắn xảy ra rất mặc chuyện, hắn nói có hai cái bộ dạng người khả nghi, ta nghe rồi về sau ba liền đứng lên, rất nhanh à. Đi tới cửa, ta vừa nhìn nha. Hai người trẻ tuổi, một cái trên mặt dài mặt rỗ, một ánh mắt tránh né, nói đồng chí, có thể hay không để cho chúng ta vào lầu làm việc đi nhà vệ sinh. Hỏi bậy, hắn cũng không phải là hỏi bậy, muốn vào lầu làm việc dẫm đạp điểm, xem ra là, có chuẩn bị mà đến. Ta nói không được, này lầu làm việc chỉ có nhân viên làm việc có thể đi vào. Đều bị ta phòng đi ra ngoài a. Buổi tối, ta cùng mấy cái công tác nhân viên mai phục đi xuống, làm đánh lén. Nửa đêm canh ba, một cái trộm hổ tặc mới vừa vào dù cấu phòng, chúng ta chăn nuôi viên đột nhiên tập kích. Một cái đập cửa, một tiếng quát to, một cái chụp hình. Hắn dọa sợ a, cây này cạch một hồi liền rớt xuống. Án truyền thống bắt ăn trộm quy củ, hắn đã thua. Hắn không phục, cảm thấy các ngươi đây là đánh lén, theo trong cửa sổ nhảy ra ngoài, nhưng không liên quan. Ta cười một hồi a, ta có thông minh vặt, này cửa sổ là cố ý mở, phía dưới trong bụi cỏ người đã ngồi sồn lâu. Hắc Thang cắn một cái đi qua, dùng hết sức, hắn bất cẩn rồi à, không có tránh, đương thời liền chảy nước mắt rồi, bụng lấy mắt nói dừng một chút. Ta nói chuyện gì xảy ra a? Hắn nói xin lỗi, hắn thừa nhận là tới trộm bạch hổ. Ta nói ngươi người trẻ tuổi này không luật, tới trộm, tới cướp chúng ta một tháng đại bạch hổ bà bảo, này được không? Này không tốt. Ta khuyên người tuổi trẻ tự thu xếp ổn thỏa. Về sau không nên tái phạm xúc động như vậy, làm loạn phạm pháp sự tình, tại trong tù thật tốt nghĩ lại. Đám bạn trên mạng trực tiếp cười phun. Ha ha ha ha. Có hình ảnh cảm. Tú tú tú, viên trưởng ngươi quả thực là tú nhi chuyển thế, tú đến nhà. Này nói được trầm đồng, so với bình thư còn đặc sắc ca. Đần so với trộm hổ tặc, bị đùa bỡn xoay quanh. Phương Giã thu hồi đùa giỡn, nghiêm trang nói, chuyện này vẫn đủ may mắn, vừa vặn mới chiêu một cái an ninh, tương đối cảnh giác phát hiện chỗ khả nghi, nếu không thật rất khó tưởng tượng băng cao gặp phải cái dạng gì vận mệnh. Căn cứ cảnh sát tra hỏi, trộm hổ tặc nói trộm xong chuẩn bị bán cho một ông chủ làm súng vật, nếu như bán không được, thậm chí có thể sẽ bán ra hổ gì đó. Chơi ạ, thật là khủng khiếp, thật là dọa người, thật là vận hạnh. Cho nên mấy ngày nay, chúng ta vườn thú rất trọng yếu một cái sự tình chính là gắn theo dõi, tăng cường các biện pháp an ninh. Lại có người tưởng tượng lần này nửa đêm canh ba chạy vào tới trộm lão hổ, nhân viên làm việc ngay lập tức sẽ được đến báo động. Phương Gia Đạo, trừ cái này cái nhạc đệm, hôm nay chủ yếu vẫn là cho các ngươi nói tốt tin tức. Gấu trúc đỏ quán cùng cáo lông đỏ quán đã xây xong. Đợi một hồi liền dẫn chúng nó dọn nhà đến mới chàng quán đi. Mong đợi. Mới lồng xá nhất định phải xinh đẹp rất nhiều đi. Kia cần phải. Vừa ôn, đoàn người rất nhanh tới cáo lông đỏ lồng xá. Theo thao tác khu sách ra một cái lồng sắt, chuẩn bị đem mấy chỉ cáo lông đỏ đều chứa vào. Bất quá nhiều như vậy chăn nuôi viên đồng thời tiến vào cáo lông đỏ lồng xá bên trong, còn xách cái đại lồng sắt đi tới, cáo lông đỏ môn nhìn qua có chút hốt hoảng. Nhát gan đu run lẩy bẩy, cùng thái tử cùng nhau giúp ở trong góc giả chết, ngay cả thân nhất người Đường Bao nhìn bên này, cũng có chút do dự dự không dám tới, túi đầu, đáng thương mà anh đều hai tiếng. A a a a năm. Tiểu Kiêu ngăn ở huynh đệ tỷ muội trước người, sống lưng mau đều nổ, mắt lộ ra hàn quang, thử lấy răng nhọn sủa ra hung ác tiếng cảnh cáo, tựa hồ muốn nói, các ngươi nếu ai tới, ta liền cắn người a. Đây chính là giả bộ lồng chuyển vận khó xử rồi. Cáo lông đỏ môn không có đi qua tương ứng cởi mận huấn luyện, hiện tại đột nhiên dòng chống khua chiêng muốn làm giả bộ lồng, thói quen lồng xá sinh hoạt hàng ngày bọn họ, lập tức xuất hiện ứng kích phản ứng, tiểu kiều thậm chí biểu hiện ra độ cao công kích tính. Dựa theo vườn thú truyền thống quy củ, lúc này thì có một cái thuốc mê châm bắn qua, làm đánh lén. Chờ những động vật tỉnh lại, gạo nấu thành cơm, phát hiện mình đã chuyển ổ. Hoặc là làm tốt toàn thân phòng vệ sau, khua chiêng gõ trống, để cho động vật đang kinh hãi bên trong khắp nơi tán loạn, cuối cùng bị buộc đến trong góc không thể trốn đi đâu được, là có thể bắt lại quan trong lồng. Bất quá Phương Giã không muốn dùng hai loại phương pháp này, đầu tiên đối với động vật không hữu hảo, thuốc mê châm không phải tuyệt đối an toàn, khua chiêng gõ trống liền càng không cần phải nói, cực độ bất lợi cho bảo vệ giáo dục tin tức truyền. Quá bạo lực rồi. Đám bạn trên mạng vừa nhìn, không phải nói người cùng động vật hòa hài chung sống sao? Nguyên lai hài hòa chỉ là mặt ngoài. Chăn nuôi viên môn cũng khó khăn, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Giã. Phương Giã ý thức được sai lầm, đối với Mạnh Thạch vẫy tay, người trước ra ngoài, này một thân bắp thịt quá dọa người, đem tiểu khả ái môn đều hù dọa. Mạnh Thạch mới vừa rồi còn khen ta một cái đỉnh ba cái đây. Quả nhiên, Mạnh Thạch sau khi rời đi, tiểu kiều lưng căng thẳng không có chặt như vậy rồi, tiếng kêu cũng không như vậy hung ác rồi. Phương Giã vừa nhìn tình huống, tiếp tục vẫy tay, Lam Lý lưu lại là được, những người khác đi ra ngoài trước. Cáo lông đỏ môn tâm tình khẩn trương tựa hồ hóa giải một ít. U rất không có hình tượng đứng lên, run lẩy bẩy thân thể, phía dưới mông sàn nhà rõ ràng ướt một khối. Mà thái tử trên mặt lộ ra rất nhân tính hóa ghét bỏ vẻ mặt, toét miệng liếc nàng liếc mắt, lắc lư du hướng một bên đi ra rồi. Đường Bao chạy tới, ủy khuất khuất mà kêu hai tiếng, trong mắt có mở nhạt nước mắt. Viên trưởng các ngươi hôm nay nhiều người như vậy tới đây làm gì, còn cầm lồng sắt, người ta thật là sợ a. Là ta đã làm sai điều gì sao? Phương Giã đau lòng ôm một cái, ôm Đường Bao cổ, thân hắn cái chán một hồi, đứa bé ngoan, ngoan ngoãn, không việc gì, chỉ là cho các ngươi rời nhà. Anh. Để cho Đường Bao dí má vào chính mình lồng ngực, không ngừng vuốt ve trấn an tâm tình, cho đến hắn chân chính bình tĩnh. Nhìn đến có chút nhớ khóc là chuyện gì xảy ra. Hồ Ly khả năng cho là mình phải bị bắt lại phải chết đi, cho nên mới rơi lệ. Mặc dù biết đạo viện trưởng sẽ không làm thương tổn bọn họ, nhưng vẫn là cảm giác tốt bận tâm a. Ô, đau lòng phúc lợi. Phương Giã đem Đường Bao nhẹ nhàng ôm lấy, bỏ vào trong lồng sắt, sờ sờ đầu, không việc gì, một hồi liền có thể đi ra. Mà Đường Bao cũng lộ ra đối với hắn tín nhiệm, không kêu không gọi, ngoan ngoãn nằm đi xuống. Tiếp theo là U nhìn hắn đi tới thời điểm, lại dự định nằm trên đất giả chết. Khả năng nhìn đến Đường Bao không có nguy hiểm gì, hoặc là cảm thấy lực lượng cách xa vô lực phản kháng, cuối cùng do dự một chút, vẫn là mặc cho Phương Giã đem chính mình ôm lấy. Nàng lựa chọn một loại phương thức khác, đưa ra trắng non đầu lưỡi, khẽ liếm Phương Giã bàn tay, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn. Ta biết điều như vậy vừa đáng yêu tiểu mỹ nữ, ngươi thật cam lòng tổn thương ta sao? Tiểu tâm tư còn rất nhiều. Phương Giã cười nhéo một cái u u lỗ thai, đem nàng cùng Đường Bao đặt chung một chỗ. Muốn bắt thái tử thời điểm, ngày thường đứng đầu lười biếng hắn, vậy mà hồng hộc lôi kéo tròn vo thân thể chạy. Thế nhưng mới chạy một vòng liền chạy hết nổi rồi, đây chính là ngày thường khuyết thiếu sau khi rèn luyện quả. Bị ôm lấy thời điểm, nhắm mắt lại, chít chít vô lực kêu hai tiếng. Muốn, phải làm gì liền làm đi, ghê gớm chính là vừa chết, ta hổ ly hán ba một năm sau lại vừa là một cái tốt hổ ly. Nhưng là tốt không nỡ bỏ ăn ngon trái táo a, ta còn không có ăn đủ đây. Mặc dù không phản kháng nữa, run cầm cập bình thường lay động tứ chi, nói rõ hắn trong lòng vẫn là rất sợ. Chương 56, khối này thạch đầu bị ta nhận đầu. Chương 56, khối này thạch đầu bị ta nhận đầu. Cuối cùng còn lại khó khăn nhất làm tiểu kiểu rồi. Phương Giã chủ động mở ra thân thiện kỹ năng, hắn biết rõ, nếu như mình không ra thân thiện kỹ năng đi ôm tiểu kiểu mà nói, là nhất định sẽ bị nàng cắn. Coi như như thế, tiểu kiểu tâm tình rõ ràng vẫn có chút bất an, cương bị ôm liền từ trong lòng ngực của hắn nhảy ra ngoài. Làm Phương Giã còn muốn ôm thời điểm, tiểu kiểu phiền não mà hướng hắn sắc nhọn kêu một tiếng, lại chạy ra. Tiểu kiểu. Phương Giã ngồi chồm hôm dưới đất, giang hai tay ra, bình tĩnh chân thành mà cùng nàng đối mặt, thanh âm dị thường êm ái, "Tiểu kiểu, yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi." Vào trong lòng, một hồi tiểu ra tới, có được hay không? Anh. Tiểu Kiêu nhìn lấy hắn, ánh mắt hồ nghi. Tiểu Kiêu đứng đầu ngoan ngoãn khả ái nhất rồi, đúng hay không? Lúc này lại đi ôm, Tiểu Kiêu hơi chút vùng vẫy một hồi, bất đắc dĩ khiến hắn ôm lấy, mềm nhũn kêu một tiếng. Ngây ngốc đần, ngu ngốc, ngươi đang nói gì nha? Ai cho ngươi khen ta? Coi như ngươi khen ta, người ta cũng là sẽ không cao hứng. Bất quá đang muốn đem nàng nhốt vào trong lồng thời điểm, Tiểu Kiêu lại buồn bực rồi, đứng ở lồng sắt trước, như thế cũng không muốn đi vào. Lặp đi lặp lại đẩy mấy lần sau, đột nhiên quay đầu, cắn một cái ở Phương Giã cánh tay. Hô ai ai làm Lý sợ hết hồn, lồm lớp lo sợ vấn đạo, viên trưởng không có sao chứ? Không việc gì. Phương Giã chấn định quát tay. Tiểu Kiêu cũng không có xuống tàn nhẫn miệng, chỉ là phát tiết một chút tâm tình, cánh tay ra cũng không có phá. Nhìn hắn thật lâu, chậm rãi há mồm, chủ động đi vào trong lồng sắt. Tim một xóa xỉnh, buồn buồn không vui mà đem thân thể co lại thành một đoạn, đôi to che mình khuôn mặt. Trong ngày thường nàng là một tên lãnh nạo thô bạo công chúa, đối với người nào cũng dám hung. Nhưng mà đến trong lồng, khí chàng một hồi nhu nhược, làm cho lòng người sinh liên tiếp chi ý. Đi thôi đi thôi. Phí đi nửa ngày sức, cuối cùng đem cáo lông đỏ môn đều nhốt vào rồi trong lồng sắt, sau đó đậy lại một tầng bố, khiến chúng nó tại chuyển vận bên trong sẽ không bị bên ngoài hoàn cảnh biến hóa kích thích quay rồi đến. Phương Gia không dám trễ nải quá lâu, đến, Mạnh Thạch giúp nhấc một hồi. Được. Rất nhanh, mọi người liền đi tới mới cáo lông đỏ trong quán. Phương Gia vén lên cái lồng lên đệm, cáo lông đỏ môn rối rít đứng lên, há miệng ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ đều sợ ngây người. Cây nhỏ lục diệp theo gió huênh hoang khoác lác, cắt vàng mặt đất nhìn cũng rất có lăn lộn xung động. Hơn nữa còn có đá lớn cùng bụi cây coi như che đậy, viên mục có thể nhảy chơi đùa. Này, đây là nơi nào? Đây là chúng ta nhà mới sao? Đám bạn trên mạng nhìn đến cáo lông đỏ trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, không khỏi tức cười đồng thời, cũng vì bọn họ cảm thấy phi thường hài lòng. Ha ha ha, đột nhiên theo thuê giá rẻ phòng biến thành đại công ngụ. Đáng giá, lần này sẽ không buồn bực rồi. Mở ra lồng sắt, Đường Bao thứ nhất không kịp chờ đợi xông ra ngoài, một đầu nhào tới cắt vàng bên trong, vui vẻ lên biến, cái đuôi quét tới quét lui, nâng lên một mảnh hạt cát. Đối với cáo lông đỏ, chó săn, chó sói xám, giữ dằn mèo chờ rất nhiều động vật tới nói, cắt vàng đều là rất tốt để vật liệu, không những có thể chơi đùa, còn có thể ở bên trong rửa cắt tắm, giải quyết vệ sinh vấn đề, có thể rất tốt để cao động vật phúc lợi. Lúc trước tại lồng xá bên trong, chỉ có thể ở trên xi măng giải quyết phương tiện, đó là không thể làm gì, động vật cũng khó chịu. Giống như một người kéo xong phân, nói cho hắn biết không có giấy, chỉ có thể lấy tay lau sạch, đây là một người đều không thể nào tiếp thu được đi. Tiểu Kiêu liếc mắt một liền thấy trung khối kia nổi bật đá lớn, nhẹ nhàng chạy tới, nhảy đến phía trên tuyên thệ chủ quyền. Khi thấy Phương Giã lúc, cũng sẽ không nổi giận đùng đùng chừng hắn lên cơn, chỉ là liếc mắt một cái liền không nước quản. Hừ, nơi này hoàn cảnh chỉ là cũng tạm được đi, xem ở ngươi như vậy tận tâm tận lực phân thượng, liền miễn cưỡng đem ngươi theo đáng ghét nhất nhân loại danh sách bên trong rời trừ được rồi. Hôm nay ông ta đem ta nhốt ở trong lồng chuyện cũng không cùng người so đo rồi. Thái tử thật vui vẻ ha ha mà chạy đến Đường Bao bên người, cùng nhau cắt tắm chơi đùa, bắt đầu tìm tòi hoàn cảnh chung quanh, đem mũi tiến tới bụi cây trước nhẹ nhàng người nghe thấy, ánh mắt tinh tế híp lại, một mặt say mê. Nhìn đều đối với nhà mới rất thích dáng vẻ. Ta cách màn ảnh cũng có thể cảm thấy bọn họ hài lòng tâm tình. Thật giống như một hồi so với lúc trước lồng xá bên trong hoạt bát rất nhiều. Thật muốn đi thăm một chút, hồ ly quá khả ái á. Nhìn hồ ly môn chơi được hài lòng, Phương Giã vui mừng cười, lặng lẽ lui ra ngoài, sẽ để cho bọn họ thật tốt hưởng thụ hoàn cảnh mới đi. Sau đó là đem gấu trúc đỏ chuyển tới gấu trúc đỏ quán. Gấu trúc đỏ là tốt rồi giải quyết hơn nhiều, bọn họ ra đời không sâu, tâm tư càng đơn thuần một điểm. Hơn nữa tới nửa tháng này, mỗi ngày đều cùng Phương Giã tiếp xúc, tình cờ còn bị mang theo đi xuống lầu sân cỏ tản bộ leo cây, này ăn ngon trái táo, hiện tại cơ bản không sợ hắn tí nào rồi. Thấy Phương Giã đến, Lật Tử chạy tới ôm lấy hắn bắt đùi, viên trưởng, chúng ta là muốn ra ngoài chơi sao? Ôi chao, thật ngoan. Lật Tử chào hỏi với mọi người. Phương Giã đem Lật Tử ôm, biểu diễn tại ống kính trước, nắm hắn chào dơ dơ. Lông xù thịt núc ních, mi thanh mục tú, thoạt nhìn phi thường ngốc manh, gấu trúc đỏ lập tức đưa tới đám bạn trên mạng hô to khả ái. Đây chính là gấu trúc đỏ à? Yêu yêu. A ta chết. Hôm nay lên ta liền chính thức trở thành một tên gấu trúc đỏ phấn. Phương Giã uống bình nước linh tuyền bổ sung tinh lực, mở ra thân thiện kỹ năng, rất dễ dàng đem hồng đậu cùng Lật Tử chứa trong lồng. Sắp đến gấu trúc đỏ quán thời điểm, nhìn thấy bên ngoài một mảnh u xanh biết trúc lâm, tô điểm trong đó đóa hoa, quanh co chạy qua nước suối, đám bạn trên mạng đều sợ ngây người. Ta tiên. Nay một mảng lớn trúc lâm, đặc biệt là gấu trúc đỏ cấy ghép sao? Vẫn còn có một dòng suối nhỏ. Quá đẹp đi. Ta mới vừa rồi còn nói cáo lông đỏ quán hoàn cảnh rất tốt đây, này gấu trúc đỏ quán hoàn cảnh đều không phải là tốt có thể hình dung, liền vượt quá bình thường. Hoàn cảnh này, dưỡng gấu trúc ta đều cảm thấy ok. Mà quán triển lãm nội bộ rõ ràng cũng là đi qua thiết kế tỉ mỉ, nhân nhân bãi cỏ xanh, ải khâu lên thạch đầu hang động, mấy cây nằm ngang viên mục, cành khô to khỏe, lá cây tươi tốt cây ngân hạnh, chung nhau hợp thành một tấm tự nhiên hài hòa cảnh sắc. Hai cây ngân hạnh ở giữa còn có thang dây liên tiếp, dưới cây khô bộ nghiêng đứng thẳng phụ trợ tê giá, phương tiện gấu trúc đỏ leo lên. Lật Tử cùng Hồng Đậu theo trong lồng sau khi ra ngoài, Lật Tử có chút mặt người, phun ra khả ái đầu lưỡi, nhìn qua là tại bán manh, trên thực tế đương nhiên là đang cảm giác chung quanh khí tức cá. Sau đó bước ra tứ chi, hướng một gốc ngân hạnh chạy đi, theo tê giá, tứ chi cùng sử dụng ngạch một hồi liền leo lên, đứng ở cây xin lên, tại rậm rạp lục diệp ở giữa ngó giáo giác, bao quát phía dưới. Hồng Đậu vốn là chính rẻ đặt quan sát chung quanh, đột nhiên phát hiện mình tiểu đồng bọn chạy mất, một hồi bối rối, vội vội vàng vàng theo sát tại Lật Tử phía sau cái mông leo đến trên cây. Phương Giá cười nói, cuối cùng giúp chúng nó rời xong nhà, còn có việc khác phải làm, hôm nay liền chuyển bá tới đây đi. Mới quán triển lãm ngày mai chính thức cởi mở, hoan nghênh mọi người tới thăm con nhà. A a a, còn không có nhìn đủ đây. Không muốn cùng khả ai gấu trúc đỏ nói lời từ biệt, viên trưởng lại chuyển bá một hồi sao? Tốt tích, ngày mai nhất định tới. Đang xem truyền trực tiếp tiểu La Lệ Đường Hiểu Hơn Ba liền đứng lên, hưng phấn và bạn tốt phát đi rồi tin tức, khả khả, ngày mai có rảnh không, chúng ta cùng đi Lâm Hải động vật viên chơi đùa đi. Được được được, ngươi mỗi ngày nói động vật này viên tốt bao nhiêu, ta đều có chút tò mò. Chương 57, mở bao, vẹt đuôi dài. Chương 57, mở bao, vẹt đuôi dài. Truyền trực tiếp sau khi kết thúc, Phương Giã đi rồi rủ cấu phòng. Rủ cấu phòng lúc này là Lâm Dĩnh đang chiếu cố băng cao, nằm ở trên đệm phát ra từng trận tiếng cười cởi mở, trêu chọc băng cao cùng mình chơi đùa. Dù sao Lâm Hải động vật viên hiện tại động vật tương đối ít, không có gì bị bệnh, nàng cái này bác sĩ thú y gần đây rất nhàn nhã, loại trừ cho mới tới hai cái gấu trúc đỏ làm hạ thể kiểm, chủ yếu chính là phụ trách chiếu cố băng cao, nhìn dáng dấp rất thích thú dáng vẻ. Viên trưởng, người tới cay. Lâm Dĩnh một hồi từ dưới đất lăn lên. Phương Giã một bên rửa tay một bên hỏi, "Ừ, ta tới nhìn một chút băng cao, hắn hôm nay khẩu vị có khỏe không, khỏe mạnh trạng thái như thế nào đây?" Băng cao khả năng ăn, hôm nay so với hôm qua ăn còn nhiều hơn. Khỏe mạnh hoạt bát vô cùng. Phương Giã cùng Lâm Dĩnh tùy tiện trò chuyện mấy câu, đem băng cao ôm lấy. Băng cao hiện tại đã có thể nhìn đến 20 cm chuyện bên trong vật rồi, Phương Giã đem mặt tiến tới, hắn nháy ánh mắt nhìn một hồi tựa hồ nhận ra được, ngại thanh mại khi a kêu một tiếng, vung chảo chảo muốn sờ Phương Giã. "Ừ, ngoan ngoãn." Tìm ra manh mối, tìm ra manh mối. Hắn đem băng cao thật tốt cưng chiều một lần. Trở lại phòng làm việc sau, xoa xoa tay, mong đợi suy nghĩ, Bạch Hổ nhưng là trừ tà trấn sát tượng trưng, lần này mở bao sẽ không nữa múc đi. Vườn thú phát triển gói quà, mở. Một đống lớn màu xanh lá cây tiền xu bắn ra ngoài, 4396 lục diệp tiền. Nick. Ai nói huyền học không dùng? Phương Giã trong lòng trở lên kích động, vội vàng thừa dịp vận khí vẫn còn tiếp tục mở bao. Cái cuối cùng gói quà bên trong, bắn ra vậy mà không phải lục diệp tiền, mà là một chương in động vật hình vẽ thẻ. Chẳng lẽ nói, Phương Giã trong mắt nở rộ kinh hỉ. Vườn thú phát triển gói quà miêu tả là đại khái dẫn đầu mở ra lục diệp tiền, cực nhỏ xác suất mở ra động vật, hắn vốn là chỉ muốn nhiều rút ra điểm lục diệp tiền liền hài lòng. Nhưng nhìn tình huống này, chẳng lẽ đụng phải kia cực nhỏ xác suất. Chúc mừng ký chủ, thu được đỏ xanh vẹt đuôi dài 4. Hoặc, lại là vẹt đuôi dài. Phương Giã kinh ngạc nói. Vẹt đuôi dài bình thường sinh hoạt tại nhiệt đái vũ lâm bên trong, là sở hữu vẹt bên trong thể hình lớn nhất chủng loại thân dài có thể siêu một thước, đồng thời rất dài thọ, hoang dại vẹt đuôi dài bình thường có thể sống 30-40 niên, mà nhân tạo chăn nuôi xuống có thể sống được lâu hơn. Nuôi được tốt rồi thậm chí có thể sống đến 60-80 tuổi, đem chăn nuôi viên đưa đi. Mà đỏ xanh vẹt đuôi dài chính là vẹt đuôi dài chủng loại trong và ngoài nước bề ngoài số 1 số 2 xinh đẹp. Tương đối dễ dàng cùng với làm xáo trộn là đỏ hửng vẹt đuôi dài, cũng gọi ngũ thải vẹt đuôi dài, hai người chủ yếu phân biệt là đỏ xanh vẹt đuôi dài trên cánh màu đỏ cùng màu xanh da trời chỗ giáp giới là màu xanh lá cây, mà đỏ hửng tức là màu vàng. Thánh ăn mà liệt sở di miệng phun thơm ngát vẹt Tony chính là một cái đỏ hửng vẹt đuôi dài. Vẹt bề ngoài khả ái, lại có thể học vẹt, cho nên là rất nhiều người thích sủng vật. Bất quá dựa theo nước ta trước mắt luật pháp, không cần làm chứng thành cho phép dưỡng chỉ có 3 loại, theo thứ tự là hổ bì anh vũ, đào mặt mâu đơn vẹt cùng huyền phượng vẹt. Cái khác thường gặp màu xám vẹt, mặt trời nhỏ vẹt, quỳ hoa anh vũ thật ra đều là phạm pháp. Tại sao là này mấy loại? Nước ta tham gia Washington công ước, lâm nguy hoang dại động thực vật loại quốc tế mua bán công ước, không phải địa phương động vật án công ước danh sách bảo vệ, địa phương án quốc gia trọng điểm bảo vệ động vật hoang dã danh sách bảo vệ quản lý. Địa phương sở hữu vẹt đều là cấp 2 bảo vệ động vật khởi bước, thuộc về ngồi trong tù điều. Mà hổ bì anh vũ kia ba loại chính là ngã quốc bản thổ không có, lại không ở công ước lên, cho nên cho phép dưỡng. Phương Giã cảm thấy hạnh phúc phiền não tập kích, muốn thiết kế mới quán triển lãm rồi. Vẹt quán triển lãm vị trí chọn nơi nào đây? Suy nghĩ phiên phi, trong đầu hắn dần dần hiện lên rất nhiều linh cảm. Nguyên bản vườn thú mấy loại động vật đều cảm thấy coi như thứ nhất quán triển lãm không quá thích hợp, liền tạm thời gác lại rồi. Hiện tại suy nghĩ một chút, mang đến vẹt quán triển lãm tựa hồ không tệ. Vẹt, khổng tước, gấu trúc đỏ, cáo lông đỏ đều là khả ái mỹ lệ động vật. Nghĩ như vậy, cửa vào phụ cận một mảnh khu vực chủ đề có trong rừng tinh linh. Khu triển lãm chủ đề có thể nhiều mặt, tỉ như địa khu là phân chia châu phi động vật khu, cương mục phân chia lượng tê động vật bò sát khu, hành động đặc điểm phân chia dạ hành động vật khu. Nhưng bất kể chủ đề như thế nào, thật ra đều đang đồn chuyển lấy một cái chung nhau tin tức, giống loài đa dạng tính cùng sinh thái đa dạng tính. Xác định chủ đề sau, lại tiến hành biểu diễn thiết kế, thì có một loại tình cảnh ở bên trong. So với lẻ tẻ biểu diễn, động vật biểu hiện càng có sức thuyết phục, du khách cũng càng dễ dàng đắm chìm trong đó, sinh ra đối tự nhiên khen ngợi cùng kính nể chi tình. Phương Gia ánh mắt sáng ngời, ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Ừ, kia thứ một khu vực, tiểu lấy mô hình nhỏ động vật có vú, loài chim làm chủ, nếu như lại thu được lộc, linh dương loại hình động vật liền có thể thả bên này, mi hầu quán trùng kiến thời điểm cũng rời tới. Bất quá mi hầu quán được thả gần chót một điểm, nếu không tương lai không tốt phát triển. Động vật linh trưởng chủng loại thật là phong phú, hơn nữa đều rất có xem chút, vượn tay dài, hắc tinh tinh, hồng mao tinh tinh, sơn tiêu, kim ti hầu, vòng đuôi hồ hầu, con nhện khỉ. Cho nên để dành một khu vực, còn có thể tổ cái linh hầu thiên địa chủ đề. Ừ, kia mi hầu quán liền vung đến bên bờ được rồi. Về sau xây dựng linh hầu thiên địa thời điểm, trực tiếp đem tường đẩy ra bên ngoài duyên thân. Trở lại gà cảnh, Phương Giã đột nhiên cảm thấy, đơn vung cái gà cảnh quán có chút không có ý nghĩa. Tại sao không đến cái bước vào kiểu bách điểu viên đây? Trực tiếp một mảnh rất lớn khu vực, làm loài chim lăn lộn dưỡng. Cũng không phải là hắn ý tưởng đột phát, như vậy cân nhắc là có mấy cái nguyên nhân. Đầu tiên, giống như dưỡng gấu trúc đỏ, trọng yếu nhất cân nhắc bọn họ là cây tê sinh vật, yêu cầu tại quán triển lãm bên trong trồng lên cây, dựng tê giá cho chúng nó bỏ. Mà loài chim đứng đầu không thể thiếu là cái gì? Đương nhiên là phi hành. Tiểu quán triển lãm diện tích có hạn, hơi chút phi một hồi cũng không bay nổi. Không có khả năng nói mấy chục thước vuông quán triển lãm, ta đem tường xây được cao hơn 10 thước, vậy không biến thành ống khói rồi sao? Thế nhưng nếu như đổi thành một cái diện tích rất lớn bách điểu viên mà nói, tại khu triển lãm trung gian chi mấy cây cao hơn 10 thước vậy, bên bờ gậy thấp một ít, ở phía trên phô một tầng che võng, đến bên bờ che võng tự nhiên nghiêng về đi xuống. Như vậy thì dùng rất tiết kiệm tài liệu, chế tạo ra một cái rất lớn không gian, để cho loài chim có thể được hưởng nhất định phi hành thú vui. Cái nguyên nhân thứ hai, loài chim không có gì lực công kích. Nói như vậy dĩ nhiên là loại bỏ lao ưng loại này ác điểu rồi, ác điểu nếu là thả bách điểu viên, kia cái khác điểu không phải đưa đồ ăn sao? Vườn thú cách trướng, một là vì bảo vệ động vật, hai là vì bảo vệ du khách. Loài chim không có lực công kích, loại trừ cách trướng không cần lo lắng du khách bị thương, cũng không cần quá lo lắng bọn họ đánh nhau. Ngược lại, lớn hơn không gian, đánh nhau khả năng nhưng thật ra là nhỏ đi. Mà chim được bảo vệ loại không bị du khách tổn thương, có thể thông qua nhắc nhở bài, máy thu hình theo dõi, chăn nuôi viên dò xét các loại phương thức phối hợp giải quyết. Cái nguyên nhân thứ ba, du khách tham quan thể nghiệm hội tăng lên trên diện rộng. Từng cái quán triển lãm tách ra mà nói, mỗi một quán triển lãm khu vực có hạn, cơ bản chỉ có thể loại mấy cái cây. Hoàn cảnh đều không khác mấy, thấy nhiều rồi thẩm mỹ sẽ dần dần mệt nhọc. Thống nhất là một cái bách điểu viên sau, liền có thể làm một ít đại hình quan cảnh, tỉ như mương. Hoa Mi đứng ở đầu cành ca sướng, không tước cùng chim bói cá tại mương vừa uống nước, quá dương điểu lơ lửng tại đóa hoa một bên hút mật, lúc này bay trên trời qua một cái thả nha hoa hoa đều, đông đảo chim nhất thời giải tán lập tức. Như vậy cảnh sắc, không thể so với đơn độc quán triển lãm đặc sắc nhiều lắm. Đương nhiên thực tế thả gì đó điểu vẫn là phải cân nhắc chọn lựa một hồi. Chương 58, nhiệt đái Vũ Lâm điểu quán. Chương 58, nhiệt đái Vũ Lâm điểu quán. Phương Giã tiếp lấy đối với bách điểu bên trong vườn bộ tưởng tượng lên. Điểu chủng loại đó là cực kỳ đa dạng, nhiều đến dùng toàn bộ Lâm Hải động vật viên làm một loài chim chủ đề vườn hoa đều dư giả. Cho nên tốt nhất lại đem phạm vi vòng ít một chút, chủ đề sáng tỏ một ít. Nếu không một cái trong lâm viên, nhiệt đối điểu, ôn đái điểu, vùng băng giá điểu loẹt loẹt gì đó điểu đều thả, có thể bố trí ra thích hợp bọn họ hoàn cảnh sinh hoạt sao? Hắn suy tính một chút, dự định lấy tương đối thích hợp bên trong phòng triển lãm rừng chim làm chủ, thêm một ít gà lôi như khổng tước. Có vẻ thêm khổng tước tổ hợp, vậy thì mang đến nhiệt đái Vũ Lâm điểu còn đi. Diện tích trước định 1 tam thiên bình được rồi. Nếu là nhiệt đái Vũ Lâm điểu quán, nhất định phải rộng trồng nhiệt đới cây cối, tỉ như cây không hoa không trái, cây bông gòn, cây rẻ đá, cây cỏ cùng cây toa la trở. Rừng cây phần đáy trải lên một tầng thật dày lá rụng, lại tài mãn quyết loại cùng cái khác rừng rậm mà bị thực vật, tạo nhiệt đái Vũ Lâm không khí. Trừ đó ra, còn muốn có nhiệt đái Vũ Lâm bên trong làm người ta khó quên đại thụ che trời, tỉ như bốn số gỗ. Bốn số gỗ cao 25-45 mễ, so với bình thường nhà lầu còn cao. Điển hình nhất đặc thù chính là lại cao lại trưởng bản hình dạng căn, cao 2-3 mét bản căn để ngang trước người mặt, giống như một bức tường giống nhau. Nếu như tại điểu quán trung ương đến như vậy một gốc đại thụ che trời, lai xây cái không trung hành lang, mọi người tại tảng cây rậm rạp phía dưới bước từ từ, phảng phất tây viễn trong tiểu thuyết tinh linh giống nhau sinh hoạt tại trên thế giới thụ, màu sắc sặc sỡ vẹn đuôi dài theo bên người bay qua, cảm giác kia, suy nghĩ một chút đều thoải mái. Loại này bước vào kiểu khu triển lãm, thiếu không được một cái trọng yếu nguyên tố, nước. Lưu động nước lãnh hội mang đến càng nhiều hoàn cảnh kích thích, tại loài chim khu triển lãm bên trong an trí nước thể, không chỉ có thể cho loài chim càng nhiều biểu đạt tự nhiên hành động cơ hội, tỉ như nước uống, massage, tiếng nước chảy còn có thể che giấu nhân loại hoàn cảnh sinh ra tiếng ồn, khiến người cùng điểu tâm tình đều được tốt hơn buông lỏng. Cho nên Phương Giã tại bên bờ quy hoạch một cái thác nước, theo trên vách núi trùng kích lưu tả đi xuống, theo quán triển lãm chạy xuôi đến một cái trong hồ, lại dùng bơm nước tuần hoàn đến trên thác nước. Phân ra một khối đất cát, hạt cát đối với điểu cũng là rất có cần thiết, loại trừ cát tắm chơi đùa công dụng, loài chim có lúc hội ăn một ít hạt cát đến giúp đỡ tiêu hóa. Cây, thác nước, hồ, đất cát, đại khái hoàn cảnh xác định được, lại làm một chút xíu chi tiết. Đầu tiên là hắn mới vừa rồi tưởng tượng không trung hành lang rồi. Điểu quán hẳn là một cái lập thể không gian, du khách có thể ở phía dưới quan điểu, cũng có thể theo sườn núi nghiêng đi lên không trung hành lang, thể nghiệm cùng phi điệu thân ở cùng độ cao là cảm giác gì, dọc đường thiết trí nhiều quan cảnh đại. Hành lang tay vịn áp dụng thô ráp gỗ thô, tăng cường xâm lâm đắm chìm cảm, phía dưới chống đỡ cũng đổ thành sâu cây cọ làm nhan sắc, núp ở thật chính thụ gỗ bên trong. Tàn chướng thiết bị không thể không chú ý, đối với hành động bất tiện người tàn tật, có thể trực tiếp đi thang máy đến không trung hành lang tầng. Sau đó khắp nơi phân tán thiết trí chỗ che chở hoặc ổ hòm, chỗ che chở không chỉ có thể để cho loài chim né tránh du khách cùng với cái khác cá nhân tầm mắt, còn có thể vì chúng nó che gió tránh mưa, tại đón gió mặt cũng phải đặt vào chắn gió bản. Có người khả năng kỳ quái, cái này lại che gió lại tránh mưa, tại sao không trực tiếp đem tường ngoài cùng trần nhà thay thủy tinh, cần gì phải phiền toái như vậy dùng kim loại vong che đây? Đầu tiên là ánh mặt trời chiếu, hội dùng thủy tinh bị nóng đối với khu triển lãm sinh ra phóng xạ tác dụng đưa đến nhiệt độ lên cao, cho nên không thể ứng dụng ở không phải biểu diễn mặt. Phương Giá tại trong trò chơi thấy có người đắp cái thủy tinh thiên kiều, để cho động vật tại trên thiên kiều biểu diễn. Nhìn thật giống như xinh đẹp tuyệt vời rất đẹp, thật muốn rời đến trong hiện thực, chỉ chốc lát liền tư bốc khói nương chín. Đối với loài chim tới nói, thủy tinh càng thêm nguy hiểm. Bởi vì chim bay thịnh hành sau, hắn không biết phía trước là lớp kín thủy tinh, cách kỳ cả người đụng lên, có thể sẽ trực tiếp đụng chết. Cho nên loài chim phòng triển lãm sử dụng thủy tinh muốn rất cẩn thận, đồng thời tốt nhất ở bên cạnh để lên ác điều tiện ảnh nhắc nhở. Hơn nữa loài chim có thể có nhiều thải vũ mao, là bởi vì vũ mao bên trong sắc tố tế bào tác dụng, thủy tinh trở ngại hội trong ánh nắng tia cực tím bắn vào, ảnh hưởng sắc tố hợp thành, lâu dài sinh hoạt tại bên trong phòng loài chim yêu cầu toàn quang phổ nguồn sáng chiếu sáng. Áp dụng mềm mại chất ý nuốt bệnh võng, loại trừ thông gió hóng mát, còn có thể đang động vật đụng lúc hóa giải xung lực, giảm bất đối với động vật tổn thương. Chính là thị giác hiệu quả thiếu chút nữa, nhưng tổng hợp ưu thế là rất lớn. Có thể mang bầu trời vóng chỗ vòng cháo bảo vệ lý là màu trắng, chỗ thấp vóng chỗ vòng cháo bảo vệ lý là màu nâu cùng màu xanh lá cây, dung nhập vào hoàn cảnh giảm bất thị giác quá nhiều. Vỏ ngoài từ mấy cây to lớn nửa vòng tròn y nuột cái giá chống đỡ, liên tiếp lên vong tre. Cuối cùng lại thiết lập một ít đút đồ ăn điểm, đặt ở tham quan đường đi bên cạnh, gia tăng loài chim xuất hiện ở du khách trong tầm mắt tỷ lệ. Hoa 1000 lục diệp tiền để cho hệ thống ưu hóa một hồi, hoàn thành. Phương Giá tràn đầy phấn khởi thiết kế xong, liếc mắt nhìn thi công giá cả, phốc một ngụm nước phun ra ngoài. Một cái 300 không bình nhiệt đới điều quán, như thế lại muốn 47 vé đút lục diệp tiền. Người con mẹ nó trêu chọc ta. Hổ quán không sai biệt lắm diện tích, cũng mới không tới 7 vé đút a. Liếc nhìn tiêu phí, nguyên lai chỉ là duy trì nhiệt đới hoàn cảnh, tăng nhiệt độ, thêm thấp, thông gió, nước hệ thống tuần hoàn, những thứ này cần thiết thiết bị liền muốn 25 vé đút lục diệp tiền, to lớn ý nột cái giá cùng hình bán cầu lưới vây 7 vé đút, không trung hành lang thêm quan cảnh đài tiêu phí 5 vé đút, tường ngoài 3 vé đút, cái khác thang máy loại hình hỗn tạp thiết bị 2 vé đút, thác nước nước hồ hoàn cảnh sửa đổi 2 vé đút. Sau đó chính là thực vật, bình thường cây khá là rẻ. Thế nhưng nhiệt đái vũ lâm hoàn cảnh, cây cối bụi cây răng đầy tầng thứ phong phú, cộng lại cũng có 2 vé đút thế giới thụ bình thường khổng lồ 4 số một loại ở đặc thù cây cối, một cây liền muốn 1 vé đút. Nha, cái này thì xấu hổ. Phương Giá một trận gãi đầu. Nhìn một cái, hiện tại chỉ có 4 vé đút 3 lục diệp tiền, theo thứ tự là gấu trúc đỏ đến 2 vé đút 5, gấu trúc đỏ quán 1 vé đút, gói quà 9k, hệ thống hoàn thiện thiết kế 1k. Không kém là một điểm nửa điểm, hơn nữa chó sói quán tiền chốt còn chưa trả đây, phó xong mới mẹ nóng hồi lục diệp tiền sẽ không có. Trước lục diệp tiền không nhiều. Chó sói quán khá là rẻ bên ngoài phòng khu triển lãm bộ phận đi trước xây dựng, tiết kiệm thời gian. Hệ thống, người đem bán ta đi, nhìn một chút có thể đổi bao nhiêu lục diệp tiền. Ken, ký chủ thử bán ra chính mình, ký chủ thử thất bại, bởi vì ký chủ không phải thứ gì. Phương Giá cũng không có vì vậy như đưa đám, hoàn cảnh như vậy phong phú một cái nhiệt đới điều quán, thật tiêu tiền ít nhất phải 1-2 ức. Có thể sử dụng lục diệp tiền xây dựng vườn thú, đã rất chiếm tiện nghi, càng không cần phải nói hệ thống vừa nhanh lại tốt đội xây cất. Đem thiết kế bảo tồn lại, là vẹt đuôi dài tìm một tạm thời quá độ quán triển lãm đi. A cáo lông đỏ lão lồng xá là kim loại võng, thải quang cũng không tệ, sửa đổi một hồi liền có thể dùng. Trên đất phô một tầng đất cắt đệm vật liệu, thả mấy khối thạch đầu, dựng một gỗ tê giá, lồng xá trên đỉnh rủ xuống tới mấy cây độ lớn bất đồng sợi dây cầu. Sùng vật trong lồng chim cố định cái luyện dùng hết sức, khó dùng, cái này treo thường hữu dụng. Điều đứng ở tại sợi dây lên, đung đung đưa đưa trạng thái cùng tự nhiên dưới tình huống đứng ở trên nhánh cây tương đối tương tự, đối với loài chim thăng bằng tính cùng cầm nắm năng lực đều có rất tốt rèn luyện tác dụng. Độ lớn bất đồng là bởi vì nếu như một mực bắt giống nhau độ lớn tê giá, móng vuốt cầm nắm lúc vẫn là mấy cái điểm cố định tụ lực, những địa phương khác buông lỏng, thời gian dài tiểu khả năng sẽ xuất hiện đệm lên tật bệnh, cùng nhà văn gõ chữ mã nhiều hơn dễ dàng cơ kiện viêm là một cái đạo lý. Mặc dù lồng xá chỉ là quá độ, cũng không thể khiến vẹt đuôi dài môn khỏe mạnh xảy ra vấn đề. Trừ lần đó ra, chỗ cao thừng cầu còn có thể giảm bớt đến từ du khách tầm mắt áp lực. Lại treo cái bánh xe, làm xích đu cho chúng nó chơi đùa, thạch đầu kẽ hở cùng tê trên kệ mỗi ngày có thể cắm một ít mang diệp non nhánh cây cho vẹt mổ, thuận tiện làm che đậy. Ngũ tinh sang trọng quán rượu cho các ngươi không cung cấp nổi, mang đến phong tình dân cư vẫn là có thể. Chương 59, phóng viên liên lạc. Chương 59, phóng viên liên lạc. Phương Giá lại hỏi, hệ thống, có hay không cái khác thu được lục diệp tiền phương pháp à? Ken, nhiệm vụ mới đã phát hành. Nhiệm vụ, tiến kích vườn thú 1. Nói rõ, vườn thú du khách quá ít, để cho càng nhiều người tới tham quan du ngoạn đi. Yêu cầu, nhập du khách số lượng đột phá 100, sông vịt. Khen thưởng, 1000 lục diệp tiền, tiệt trùng hoàn 1. Cho quá ít, số lẻ cũng không đủ. Phương Giá dở khóc dở cười. Bất quá nhìn nhiệm vụ sau con số, đây tựa hồ là cái liên hoàn nhiệm vụ, thứ nhất cho khen thưởng tương đối ít, yêu cầu cũng đơn giản. Khả năng còn có phần sau. Tiệt trùng hoàn còn có thể giúp động vật sắp xếp ra trong cơ thể ký sinh trùng, bất quá trước mắt vườn thú động vật đều rất khỏe mạnh không dùng được. Giữ lại về sau dùng đi. Tiểu tại lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên. "Này, ngươi tốt." Đối diện truyền tới một ngọt ngào giọng nữ, "Viên trưởng ngài khỏe chứ? Ta là màu xanh lá cây Lâm Hải phóng viên Mễ Cẩn. Hồi trên chúng ta không phải thông qua điện thoại sao? Ngày mai chúng ta dự định đi ngài vườn thú quay chụp gom một ít tài liệu thực tế, cùng ngài sớm câu thông một tiếng." "Ồ nha." Phương Dã nhất thời tinh thần. Lần trước Lao Vương sau khi trở về cho hắn phát mấy cái phóng viên phương thức liên lạc, hắn từng cái liên lạc đi qua, thế nhưng những ký giả này tựa hồ cũng đối với Lâm Hải động vật viên hứng thú không lớn, lễ phép khách sáo mấy câu, nói có cơ hội báo đạo nhất xuống, sau đó sẽ không sau văn rồi. Lại nói này màu xanh lá cây Lâm Hải vậy là cái gì? Thật giống như chưa từng nghe qua. Quản nó chi, thịt mỗi cũng là thịt. Hắn rất nhiệt tình đạo, là muốn phỏng vấn sao, cần chúng ta bên này làm gì chuẩn bị? Không cần không cần, chính là vỗ một cái vườn thú phong cảnh. Được, có cần gì tùy thời nói a. Phương viên trưởng khách khí. Kết thúc điện thoại sau, Mễ Cẩn trong mắt lộ ra tràn đầy ý chí chiến đấu sục sôi, tốt như vậy tài liệu thực tế, nhất định phải viết ra một phần cao độc lượng văn chương. Màu xanh là cây Lâm Hải, là LH thành phố Quan Phương vì khai sáng cả nước văn minh thành thị thiết lập một cái mới truyền thông công chúng hào, bình thường phát hành nội dung chủ yếu bao gồm thành phố dân sinh sống, đô thị bộ mặt thành phố, quang cảnh răng rớp. Nghe thật giống như rất cao cấp, thật ra phần lớn văn chương đều là không có gì dinh dưỡng thông báo. Tỷ như đội cảnh sát giao thông gần đây tổ chức an toàn giao thông đại hội á, thành quản muốn nhằm vào đường phố tiến hành bộ mặt thành phố chỉnh lý á. Lại có là báo đạo nhất chút ít việc vặt vanh chuyện nhỏ, tỉ như một cái kiến trúc làm xong á, một cái đường phố tạo mới vườn hoa, sắm thêm máy tập thể hình á. Bởi vì nội dung bình thường, thậm chí có thể nói khô khan vô vị, công chúng hào cơ bản đều là nhân viên nội bộ hữu tình chú ý, một phần văn chương chỉ có mấy chục đọc lượng. Phía trên thật ra không có trông cậy vào màu xanh lá cây Lâm Hải có thể làm tốt bao nhiêu, chỉ là đem nó coi như khai sáng văn minh thành thị trong công việc một cái tăng thêm biểu diễn hạng, toàn bộ công chúng hào liền do hai người quản lý. Nhưng Mễ Cẩn vẫn là muốn làm một điểm thành tích đi ra. Phương Giá sau khi gọi điện thoại, cái khác như là Lâm Hải Nhật báo phóng viên Nhật Trình kéo căng, khoa kỹ viên một ngày công việc bề bộn như vậy muốn phỏng vấn, kỹ thuật mới, phấn đấu, diễn giảng, đưa ra thị trường, chết đột ngột, phá sản. Nào có hứng thú báo đạo nhất cái không có danh tiếng gì vườn thú. Chỉ có Mễ Cẩn thiếu tài liệu thực tế, một mực suy nghĩ đi đâu làm một phần đặc sắc văn chương. Hôm nay kết thúc một cái khác thiên liên quan tới Lâm Hải vệ sinh làm việc báo cáo, nhớ kỹ Lâm Hải động vật viên trước liên lạc sự tình, lục soát một chút vừa vặn nhìn đến Phương Giá tại truyền trực tiếp. Nàng kinh ngạc phát hiện, lúc nào Lâm Hải có tốt như vậy vườn thú, động vật hoạt bát đáng yêu. Cảnh sát cũng đẹp vô cùng. Đây không thể nghi ngờ là thuộc về màu xanh lá cây Lâm Hải báo cáo phạm vi. Mễ Cẩn đã đợi không kịp đi vườn thú, thật tốt tham quan du lãm một phen, sau đó viết một phần văn chương báo cáo. Ngày kế, Đường Hiểu Hân cùng mình bạn tốt Tiền Khả Khả hôm nay hẹn tốt phải đi Lâm Hải động vật viên chơi đùa, hai người tại trạm xe buýt trước đụng đầu. Khả Khả, Đường Hiểu Hân hôm nay mặc màu hồng nhà táo cùng màu đỏ quần cụt, lưng vẫn là tiểu hùng ba lô, nhìn qua nguyên khí tràn đầy. Nàng sớm đến trạm xe, nhìn đến Tiền Khả Khả, vui vẻ tại chỗ bật lấy hướng nàng vẫy tay, song đuôi ngựa giật giật. Tiền Khả Khả cong lấy sau lưng sa ngư ba lô, trong miệng kẹp chặt nửa khối bánh bao, cầm trong tay một hộp sữa tươi, xem ra là đem bữa ăn sáng mang tới ăn. Xì xì xì. Tiền Khả Khả phồng má hai ba ngụm ăn mì xong bao sữa tươi, đem sữa hộp hướng thùng rác ném một cái, cùng Đường Hiểu Hân ôm ở cùng nhau, nước nỡ nói, "Hiểu Hân, ngươi không biết ngày hôm qua." Dịu ra dịu rít nói đến lên lớp bổ túc bởi vì không làm được một đạo rất đơn giản đề, bị lao sư mắng một trận sự tình. "Không việc gì á, số học loại vật này liền giảng một cái khai khiếu, ta 4 tuổi thời điểm học 22 tương đương với mấy?" Mẹ ta dạy mấy chục lần ta đều không học được, nàng đương thời đều tuyệt vọng, đã cho ta là một số học ngu ngốc, không nghĩ đến ta phía sau ngủ một giấc tỉnh, đột nhiên liền biết rõ làm sao liền như vậy. Nhất định là ngươi bình thường lớp bổ túc lên nhiều quá mệt mỏi, hôm nay chúng ta đi vườn thú chơi một thông khoái, hảo hảo buông lòng một chút. Đường Hiểu Hân mặt mày hớn hở, ta và ngươi nói, vườn thú mới đến rồi một đôi gấu trúc đỏ, bọn họ dáng dấp thật là đáng yêu nha. Trên gương mặt có mấy khối màu trắng, cái đuôi có nảy sao trưởng. Ồ, thật sao? Đúng nha, còn có khổng tước, vô cùng xinh đẹp. Tiểu nữ sinh chung một chỗ luôn là có nói không xong mà nói. Xe buýt tới. Hai cái tiểu la lị ngồi ở phía sau tay trong tay, lái một chút tâm tâm mà trò chuyện, bất chi bất giác đã đến. Cùng lúc đó, Mễ Cẩn cũng lái xe đi tới Lâm Hải động vật viên bên ngoài. Ở bên ngoài từ từ du du mở ra một hồi, cuối cùng phát hiện một cái dừng xe bình. Dừng xe bình diện tích rất nhỏ, chỉ có 30 chiếc xe sức chứa, mặt đường thô ráp tán lạc hạt cắt cùng tiểu thạch đầu, thậm chí có rất nhiều cỏ dại theo mặt đường trong khe hở ương ngạnh mọc ra. Đây là bao lâu đều không người dùng. Mễ Cẩn trong lòng một hồi nổ nước bọt. Bất quá nàng trước đó làm môn học, biết rõ Lâm Hải động vật viên đã công việc bù đầu bù cổ vài chục năm rồi, thậm chí đều đến sập tiệm bên mở. Mấy tháng gần đây mới viên trưởng Phương Giã tiếp lấy, mới bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thời gian ngắn như vậy, có thể đem bên trong vườn thú hoàn cảnh cải thiện đã rất tốt. Mễ Cẩn theo ngồi kế bên tài xế cầm lên xem xét cơ hội xuống xe, nhìn qua giống như một cái bình thường tới du ngoạn du khách giống nhau. Không sai, phân phối bên trong ảnh văn chương đều là chính nàng một mình ôm lấy mọi việc. Màu xanh lá cây Lâm Hải không bị phía trên coi trọng, tổng cộng mới hai người. Càng không thể nào đặc biệt phối một cái chuyên viên quay phim rồi. Đây cũng là Mễ Cẩn muốn làm chút thành tích đi ra một cái nguyên nhân. Hôm nay vườn thú tựa hồ so với thường ngày náo nhiệt một ít. Bây giờ là buổi sáng 9 giờ, bình thường lúc này, một cái du khách đều không thấy được, mà lúc này đã có vài tên du khách mua vé tiến vào. Hai cái tiểu la lị đào tiền mua xong vé, vào trong vườn thú. Tiên Khả Khả kinh ngạc nói, giá vé mới 5 đồng tiền, tốt tiện nghi a. Vé vào cửa 10 đồng tiền, học sinh nửa giá. Hiện tại bên đường một ly trà sữa đều không ngừng 10 đồng tiền. Tiện nghi như vậy, có thể kiếm được tiền sao? Đường Hiểu Hân âm thầm suy nghĩ, chờ hôm nay đi dạo xong, cùng Phương Giá ca ca nói một chút, vé vào cửa quá tiện nghi rồi. Cỏ xanh thành ấm, tàng cây như rủ, bụi cây thấp thoáng, đập vào mi mắt mảng lớn màu xanh lá cây khiến người một hồi tâm thần sảng khoái lên. Hiểu Hân, nơi này hoàn cảnh tốt tốt ta. Tiên Khả Khả lúc này đã chạy ở trước mặt, vui vẻ giơ tay một chân xoay một vòng. Thế nào, ta và ngươi nói không sai chứ? Đường Hiểu Hân nhất thời đắc ý. Bất quá nàng cũng có chút buồn bực, chính mình lần trước tới thời điểm thật giống như chưa thấy qua mấy cây đại thụ này chứ. Tiểu tại lúc này, các nàng phát hiện phía trước có vài tên du khách tụ trung một chỗ, cầm điện thoại di động tựa hồ tại chụp gì đó. Trong lòng hai người hiếu kỳ, hai mắt nhìn nhau một cái, đi xem một chút. Chương 60, gấu trúc đỏ bí mật quan sát. Chương 61, gấu trúc đỏ bí mật quan sát. Hơi chút đến gần một điểm, các nàng kinh ngạc nhìn đến, nguyên lai sân cỏ trên có mấy chỉ khổng tức tại nhàn nhã thích trí tản bộ. A được, tại sao khổng tức không ở trong lồng? Ta cũng không biết à. Đường Hiểu Hân có chút mộng bức, nàng lần trước đến vậy cũng không lâu lắm à, như thế cảm giác cùng đổi một vườn thú giống nhau. Đang ở chụp hình du khách bên trong, đột nhiên có người kinh hô, "Ồ nha, có một con hướng chúng ta bay tới." Mễ Cẩn dừng xong xe, mới vừa vào tới liền thấy hình ảnh này, nhất thời trở lên kích động. Vọt tới trước mặt cầm lên xem xét cơ hội, ken két chụp liên tục mà bắt đầu. Khổng tước tại thanh tân tự nhiên sân cỏ dưới bối cảnh, đỉnh đầu màu xanh da trời vũ quan, dơ lên ưu nhã lang cổ, vỗ màu vỏ quýt to lớn cánh, phần lưng phảng phất che lớp một tầng ánh ánh màu xanh đồng màu sắc vậy, thon dài mềm mại lông đuôi phiêu đãng ở phía sau, quả thực là theo trong tranh bay ra ngoài giống nhau. Sinh cơ bừng bừng xanh trồng mà không chết bản tường xi măng vách tường coi như bối cảnh, khổng tước vẫn là giống nhau khổng tước, nhan trị lại một lần tăng lên nhiều cái cấp bậc. Mễ Cẩn nhìn xuống đập ra tới hình ảnh, mình cũng nhìn ngây người, nếu là phối như vậy cái đồ đi tới, người ta khẳng định cho là hoang dại khổng tước, sẽ không tin tưởng là trong vườn thú khổng tước ca. Ừ, xem ra không thể quang phách động vật, cũng phải chụp điểm du khách đi vào. Vì vậy nàng điều chỉnh một hồi xem xét cơ hội tiêu cự, lại chụp một tấm. Khổng tước đứng ở sân cỏ lên, chiếm cứ ống kính hơn nửa bộ phận không gian, nhìn qua kiêu ngạo hiên ngang. Một bên kia là hoặc đứng lên hoặc ngồi xuống du khách, trên mặt đều là hài lòng kích động vẻ mặt. Giữa hai người chỉ cách rồi một đạo thấp bé gỗ lan can, thật là có loại hòa hài chung sống, tôn trọng tự nhiên cảm giác. Khổng tước giơ lên đầu, dương dương đắc ý nhìn một chút người nhân loại này, ố nha cao giọng kêu to lên. Cái mông vểnh lên, đem phần đuôi lông dài dựng thẳng lên, thân thể nhanh chóng rung động. To lớn đuôi phiến sau đó xào xạc mở ra, lộ ra từng viên mỹ lệ mắt xanh, tại ánh mặt trời chiếu xuống sáng lên lấp lánh. Hoa, khổng tước xuề đuôi. Ố nha nha, thật là đẹp. Mọi người lại vừa là một tràng kêu lên. Có người thậm chí vỗ tay. Ngươi biết khổng tước tại sao khai bình sao? Vì tìm phối ngẫu đi. Cái này kiến thức Tiền Khả Khả vẫn biết. Không đúng. Đường Hiểu Hân quay đầu, ngữ khí sắc thật đạo, bởi vì hắn thích nữ sinh xinh đẹp. À. Tiền Khả Khả há to mồm, có chút khó tin. Khổng tước đặt ở sân cỏ lên, không ý nghĩa lấy liền bỏ mặc không quan tâm rồi. Hà Dật Phi cũng ở đây sân cỏ bên cạnh, coi như chăn nuôi viên, hắn yêu cầu ngăn cản du khách không văn minh hành động, cũng tại thích hợp thời điểm phổ cập khoa học giảng giải. Hắn là rất bội phục Phương Dã. Có thể nghĩ ra được như vậy kinh tế lợi ích thiết thực phương pháp biểu diễn khổng tước, đồng thời để cho biểu diễn hiệu quả thoáng cái để thăng lên rồi nhiều cái cấp bậc. Nghe ai nói khổng tước thích mỹ nữ? Hà Dật Phi nghe được Tiểu La Lệ nghiêm trang mà nói, dự định phổ cập khoa học một hồi khổng tước xòe đôi nguyên nhân. Khổng tước tại mùa xuân sinh sản, cho nên bọn họ khai bình cũng là mùa xuân thường xuyên. Thế nhưng Lâm Hải động vật viên khổng tước không giống nhau, bọn họ nhìn đến mỹ nữ liền thích lấy le một chút. Phương Giá ca ca nói cho ta biết. Nha, là viên trưởng nói a, xem ra chính mình quan sát còn chưa đủ cẩn thận. Ở đâu nhàn hạ nhìn khổng tước ánh mắt có chút trở nên tế nhị, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy khổng tước. Khổng tước tại mọi người kêu lên cùng vỗ tay bên trong càng ngày càng hưng phấn, bước ra móng vuốt khiêu vũ, thân thể bên trái rung bên phải xoay, bình phong bình thường vũ phiến lên từng cây một xanh biếc tức chi linh vũ động, như nhẹ nhàng cảnh liêu theo gió đung đưa. Mễ Cẩn kích động đến không được, hướng về phía hắn làm điệu làm bộ dáng vẻ lại vừa là một hồi chợt vỗ. Khổng tước phô trương xong, thu hồi lông đôi, hài lòng đi. Các du khách còn có chút chưa thỏa mãn, một bên nghị luận, một bên tiếp tục đi đến phía trước. Nghe nói nhiều lần như vậy khổng tước xoay đuôi, thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến đây. Đúng vậy, quá đẹp. Chỉ là nhìn đến cái này, hôm nay liền không ngủ lần đi này rồi. Ôi chao nha, kia cánh, kia cổ, cái đuôi kia, sáng lên lấp lánh, thật kêu một cái xinh đẹp. Đây chính là điệu bên trong nữ thần đi. Ha ha, đại ca, sẽ mở bình đều là hùng khổng tước. Ta biết, chính là ý đó, tương tự hiểu không? Ta lúc trước ở khắc vườn thú xem qua khổng tước xoay đuôi, bất quá không có cái này tốt nhìn. Vẫn là hoàn cảnh không giống nhau, động vật có tinh thần. Cũng không đây. Người đợi ở nơi này đều rất thoải mái. Dần dần, trước mắt xuất hiện một mảnh trúc lâm. Các du khách bước chân đều chậm lại, nhìn dương quang xuyên qua u xanh biếc trúc xanh vẩy vào đường mà lên, nghe được bên tai truyền tới róc rách tiếng nước chảy, cảm thụ nước suối phát ra tí tí cảm giác mát, thưởng thức nơi này cảnh đẹp, tâm linh phảng phất đều được tịnh hóa.

Phương Giã cười nói, làm sao biết chứ? Ngươi chơi đùa anh hùng liên minh sao? Gì đó đẳng cấp. Quýt sắc áo khoác nữ sinh có chút ngượng ngùng nói, chơi đùa, bất quá ta đẳng cấp tương đối thấp, chỉ có anh dũng đồng tàu 4. Phương Giã tạp rồi một hồi sắc, bất quá phản ứng rất nhanh, cắp cáp, vậy ngươi và đồng dạng là đồng tàu ngoạn gia chung một chỗ đánh bài vị, nghiêm túc phát huy thực lực, cuối cùng thắng đi xuống, có thể hay không cảm giác rất niềm vui tràn trề, rất sung sướng. Nếu như đi đánh đơn giản người cơ, 10 phút cầm mấy chục người đầu nằm chiến thắng, còn sẽ có loại này cảm giác thống khoái sao? Có phải hay không cũng rất nhàm chán. Thông tục dễ hiểu giải thích, để cho bên cạnh những người trẻ tuổi kia cũng không khỏi đốt lên đầu. Đối với động vật tới nói, ăn không chỉ có riêng là ăn đơn giản như vậy, bọn họ tại dã ngoại sinh tồn phần lớn thời gian đều là dùng để tìm thức ăn. Đi qua một phen cố gắng lấy được thức ăn trong quá trình, các hạng năng lực đều được rèn luyện, ăn cũng càng thỏa mãn. Nếu để cho bọn họ có thể tùy tiện thu được thức ăn, thời gian dài, ăn đồ ăn thì trở thành vì duy trì sinh tồn không thể không tiếp nhận phó việc xấu, động vật sẽ cảm thấy buồn chán, khẩu vị không tốt, thậm chí bệnh cái ăn. Cho nên thức ăn phong dung ý nghĩa chính là ở đây, đem ăn đồ ăn chuyện này biến thành hạng nhất giàu có thú vui khiêu chiến. Các du khách lộ ra như có sở ngộ vẻ mặt. Thì ra là như vậy. Hôm nay cao kiến thức. Phương Gia Tiếu Tiếu lại nói, cho nên mọi người biết rõ là động vật gì viên không thể cho động vật quăng cho ăn chứ. Nhìn như vậy giống như đối với động vật tốt nhưng thật ra là tước đoạt động vật cố gắng lấy được thức ăn cơ hội, tổn hại bọn họ phúc lợi. Mọi người ngẩn người, sau đó tất cả mọi người đùng đùng vỗ tay. Khả năng lúc trước tại đủ loại báo chí mạng lưới truyền hình lạc nhìn lên đến những lời này. Nhìn rất nhiều lần cũng cảm thấy là một câu khẩu hiệu, đi vào trong vườn thú vẫn là không nhịn được sinh ra muốn này động vật ý tưởng. Thế nhưng hôm nay tại gấu trúc đỏ quán dung vào môi trường tự nhiên xuống, nhìn đến gấu trúc đỏ vui sướng lấy ăn dáng vẻ, lại nghe được như vậy thông tục dễ hiểu một phen rằng giải, đột nhiên thì có bất đồng lĩnh ngộ. Đường Hiểu Hân rất là sùng bái mà nhìn Phương Giã, đôm đốp vỗ tay, Phương Giã ca ca thật là đẹp trai. Tiên Khả Khả nghiêm túc gật đầu hiểu theo, ân ân. Phương Giã khỏe miệng lệch một cái, những người khác chỉ có thấy được hắn xuất chúng tài hoa, nhưng bỏ quên hắn đẹp trai bề ngoài, vẫn là tiểu La Lệ thật tinh mắt. Còn có ai có vấn đề gì không? Không có á, cảm ơn viên trưởng. Các du khách tản đi, có tiếp tục đi xem gấu trúc đỏ, có tại quán triển lãm bên trong đi lại. Một tên mặc lấy tay ngắn đại thúc du khách, chắp tay sau lưng có chút hăng hái mà nhìn hướng trên tường phổ cập khoa học triển bài. Trước mặt hắn khối này triển bài là gấu trúc đỏ kiến thức căn bản, phía trên xứng một chương gấu trúc đỏ lười biếng nằm ở trên cành cây ngủ hình ảnh. Gấu trúc đỏ khoa gấu trúc đỏ thuộc, biệt danh đỏ hùng miêu, là một loại mô hình nhỏ động vật có vú, nguyên sản với ta quốc Tây Nam địa khu. Gấu trúc đỏ tồn tại màu nâu đỏ da lông cùng trưởng mà rối bù cái đuôi. Một tên mang mũ lười trai nam sinh đi tới trong góc, nhìn về phía gấu trúc đỏ sinh tồn khốn cảnh phổ cập khoa học triển bài. Khối này triển bài phân phối bên trong ảnh là một gã cầm thương thợ săn, trên vai khiêng một cái ngỏm cụ tỏi gấu trúc đỏ, đuôi to vô lực rủ xuống. Gấu trúc đỏ dã ngoại quần thể số lượng phòng trừng chỉ có 10.000 chỉ, còn có tiếp tục giảm bớt khuynh hướng, bị quốc tế bảo vệ thiên nhiên liên minh lâm nguy giống loài màu đỏ danh sách liệt vào lâm nguy giống loài. Nhìn một chút, mũ lưỡi trai nam sinh thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng, lại nhìn phía dưới một chút trên sân khấu gấu trúc đỏ xương cốt tiêu bản, lấy điện thoại di động ra rẻ đặt chụp một tấm hình. Phương Giã nhìn các du khách là gấu trúc đỏ đáng yêu trạng thái lộ ra hoan nhạc yêu thích vẻ mặt, lại có người là gấu trúc đỏ sinh tồn khốn cảnh mà lộ ra lo lắng, vui vẻ yên tâm gật đầu, xem ra toàn thể biểu diễn hiệu quả vẫn là rất tốt. Gấu trúc đỏ quán mỗi ngày nhiệm vụ, phổ cập khoa học đã biểu hiện hoàn thành, thuận tay linh xuống 10 cái lục diệp tiền khen thưởng. Lúc này lại có một tên cầm lấy xem xét cơ hội nữ sinh đi tới trước mặt hắn, Phương Giã mỉm cười nói, "Xin chào, có nghi vấn gì không, vẫn là có cần gì trợ giúp?" "Phương viên trưởng, ta là màu xanh lá cây Lâm Hải phóng viên Mễ Cẩn. Ngài mới vừa rồi phổ cập khoa học thời điểm ta cũng ở đây nghe, giảng thật không tệ." "Ô nha, Mễ ký người tốt hoan nghênh." Phương Giã bừng tỉnh, cùng nàng nắm chặt tay, "Hôm nay sớm như vậy sẽ tới á, tham quan cảm giác thế nào?" Mễ Cẩn giơ ngón tay cái lên, "Hoàn cảnh đặc biệt tốt, một đường tới chụp rất nhiều xinh đẹp cảnh sắc. Ta thích nhất cái này gấu trúc đỏ quán, cảm giác có thể nồng nhiệt mà nhìn lên một ngày, hôm nay trở về muốn viết văn chương dùng sức thổi một hồi." Phương Giã vội vàng một trận cảm tạ, mặc dù màu xanh lá cây Lâm Hải hắn chưa từng nghe qua, bất quá có thể có người hỗ trợ tuyên truyền cũng là không tệ rồi, nhìn người phóng viên này cũng là rất nghiêm túc dáng vẻ. Chương 63, cửa thôn khiêu vũ, xi măng kèm theo. Chương 62, cửa thôn khiêu vũ, xi măng kèm theo. Đường Hiểu Hân cùng Tiền Khả Khả chỉ là tại gấu trúc đỏ quán liền say mê nhìn 2 giờ, gấu trúc đỏ thật sự là quá đáng yêu cay. Đương nhiên cũng không thể rời bỏ khu triển lãm tinh tâm nguyên tố thiết kế, để cho gấu trúc đỏ có thể biểu hiện ra phong phú tự nhiên hành động, nhìn lại dài thời gian đều không cảm thấy nhàm chán. Chờ theo gấu trúc đỏ quán đi ra, đã sắp đến trưa rồi. Tiểu La Lệ môn đầu tiên là cùng gia trưởng thông điện thoại, phát vài tấm hình trở về, hồi báo một chút bình an, sau đó ăn cái cơm trưa. Tiền Khả Khả theo Sa Ngư trong túi đeo lưng lấy ra khối sandwich, Đường Hiểu Hân theo Tiểu Hùng trong túi đeo lưng lấy ra một hamburger, ngồi ở cửa vào quảng trường trên ghế dài, một bên thưởng thức khổng tức tại sân cỏ lên tản bộ ưu nhã tư thái, một bên dương dương tự đắc mà ăn. Tiền Khả Khả lắc bàn chân nhỏ, thở dài nói, vườn thú thật là chỗ tốt. Ừ. Đường Hiểu Hân gật đầu đồng ý, gặm miệng hamburger, nói hàm hồ không rõ, a mẫu, chính là không có ăn cơm địa phương, muốn cùng Phương Giã ca ca đề nghị một hồi, tại trong vườn thú mở phòng ăn. Hai người ăn mì xong bao, đem rác rưởi thu thập xong, tiếp tục tại vườn thú đi dạo lên. Mấy chỉ cáo lông đỏ hiện tại cũng đã có người hái mộ rồi, hôm nay có vài tên du khách đặc biệt đến xem bọn họ, ken két chụp không ngừng. Tiểu Kiêu nằm ở đại trên đá, chỉ là liếc ngu xuẩn nhân loại liếc mắt, thì có người hái mộ hoan hô đạo: "Tiểu Kiêu, Tiểu Kiêu." Sau đó bị chăn nuôi viên nhắc nhở thanh âm không nên quá lớn. Tiểu Kiêu tại lồng xá bên trong ngủ gật, Mi Hầu Môn tại thường trên cầu chơi đùa nhảy dây. Hai người đi dạo một vòng, đi tới nho nhỏ mục trường. Nho nhỏ mục trường phía sau thú xá hoàn toàn là nông trường phong cách, tam giác trần nhà thượng trang xuyên thấu qua quang ạ lại bản, dùng bền chắc gỗ lan can ngăn cách là một gian, trên đất trải một tầng khô giáo màu vàng cỏ khô. Đường Hiểu Hân dặn dò Tiền Khả Khả đạo, bên trong có một con rất có tính cách gạ nạ cả nhà. Hắn tên là Ngạo Thiên Ca, đứng đầu ghét người khác chụp hình, có người chụp hình sẽ không cao hứng, hội nổ nước miếng. A nạ ca ngụm nước có thể thúi. Tiền Khả Khả có chút lo lắng cho tới. Dê. Ngạo Thiên Ca hình dạng thế nào? Ừ. Dáng dấp cũng rất có cá tính, dù sao ngươi vừa nhìn khẳng định sẽ biết. Vừa nói một bên tiến vào thú lều, có du khách lúc này đang ở vớt ve A nạ ca, cùng A nạ ca chụp chung. Thấy Tiểu La Lị đi vào, bên cạnh trong phòng kế một cái màu nâu A nạ ca đầu lộ lại. Trên đầu nó lông rậm rạp, giống như là đeo đỉnh đầu rắn chắc mũ mềm, đại trong đôi mắt to lộ ra một cô ôn hòa chi ý. Hôm nay Lam Lý cũng ở đây nho nhỏ mục trường. Lam Lý còn nhớ nàng, cười nói, "Này, tiểu muội muội ngươi tốt." "Tỷ tỷ được." Đường Hiểu Hân khéo léo chào hỏi, cùng Tiền Khả Khả giới thiệu, "Tỷ tỷ, nhưng là chiếu cố qua tiểu Bạch Hổ." Lam Lý ấm áp nở nụ cười, cho hai người một người phát nửa cái hạt bắp, "Đi đút ạ nạ cả đi, cẩn thận một chút nha. Chúng ta ạ nạ cả phần lớn đều rất ngoan ngoãn, nếu như thấy bọn nó tâm tình tốt mà nói có thể sờ một cái hợp cái ảnh, nếu là kháng cự rồi coi như xong." Bên ngoài ạ nạ cả chỉ có thể nhìn chớ tới gần quá gần nha. "Ngạo Thiên Ca đây." Đường Hiểu Hân hiếu kỳ nói. "Ngạo Thiên Ca ở bên ngoài trên cỏ đây." Lam Lý chỉ thú lều phần cuối cửa gỗ, chỉ cần không trêu chọc hắn, Ngạo Thiên Ca thật ra cũng ngoan ngoãn, chúng ta còn có chăn nuôi viên ở một bên nhắc nhở. "Ồ." Đường Hiểu Hân lần trước tham quan ạ nạ cả lúc bị Ngạo Thiên Ca sợ hết hồn, không bao lâu liền hoảng hốt chạy trốn, lần này cuối cùng có thể xem thật kỹ một chút ạ nạ cả môn rồi. Nhìn đến mũ mềm ạ nạ cả còn đang nhìn chính mình, Đường Hiểu Hân chủ động hướng nó đi tới, "Chúng ta đi cho hắn ăn đi." Tiên Khả Khả có chút khẩn trương, ở phía sau do dự dự không dám theo kịp, nàng vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi hình thể lớn như vậy động vật. "Hiểu Hân, hắn nếu là cắn chúng ta làm sao bây giờ?" Đường Hiểu Hân kéo Tiền Khả Khả tay, an ủi, "Không việc gì á, tỷ tỷ không phải đã nói rồi sao, nơi này ạ nạ cả đều rất ngoan ngoãn, hơn nữa còn có lan can cách." Thấy Tiểu La Lị đi tới bên người, mũ mềm ạ nạ cả nhẹ nhàng túi xuống cổ, đem đầu lộ ra lan can phía trên không khoan không hẹp khe hở, con voi bình thường vừa dại vừa nhọn lỗ tai đông đưa, mũi tiến tới gương mặt nàng một bên ngửi một cái. Đường Hiểu Hân cũng nhân cơ hội sờ một cái hắn đầu, quả nhiên ạ nạ cả không có lộ ra kháng cự chi ý, ngoan ngoãn mặc nàng sờ. Ạ nạ cả sau đó phát hiện trong tay nàng hạt bắp, lập tức sinh ra hứng thú mãnh liệt, cổ xuống chút nữa thấp. Đường Hiểu Hân cũng vội vàng đem hạt bắp tốt giơ lên, khiến nó không cần đem đầu thả thấp như vậy, ăn thuận lợi một chút. "Khả Khả, ngươi xem hắn ăn đồ ăn thật có ý tứ a." Đường Hiểu Hân vui vẻ nói. Ạ nạ cả nhai lên đồ vật, thật dày đôi môi chuyển động, không riêng gì trên dưới động, còn trái phải động, giống như là tại ăn cái gì sơn chân hải vị, vô thượng chân tu giống nhau, nhìn đều cảm thấy hương. Tiên Khả Khả lúc này cũng không cần trương, nở nụ cười, "Thật ôi chao, nhìn cực kỳ tốt chơi đùa tức cười." Ạ nạ cả ăn xong Đường Hiểu Hân trong tay hạt bắp, lại đem đầu hướng Tiền Khả Khả xích tới, ý tứ rất rõ ràng rồi. Tiền Khả Khả đem hạt bắp đưa đi ra, thuận tiện sờ một cái ạ nạ cả cổ. Ạ nạ cả ăn xong này trái bắp, con qua đầu, tựa hồ là muốn đi Tiểu La Lị môn sau lưng nhìn, "Còn nước không? Còn nước không?" "Không có không còn." Hai người giang tay ra, tỏ ý thật một viên cũng không có. Vì vậy ạ nạ cả lại đem đầu theo lan can giữa khe hở thu về, chậm ung dung mà tiếp tục túi đầu nhai quả khô. Hai người xuyên qua lều xá, đi tới phía sau ạ nạ cả hoạt động khu. Nơi này chia làm đất cắt cùng đồng cỏ bên trong không có gì loẹt loẹt đóa hoa cùng bụi cây, rất thuần túy thật chỉnh tề xanh nhạt sân cỏ, bên cạnh là một khối nhỏ từ nhỏ vụn khô ráo đất cắt lát thành đất cát. Tiểu La Lị Môn vừa tiến đến liền thấy một cái nhan trị rất cao màu trắng ạ nạ cả. Cái này ạ nạ cả đôi môi cùng mũi là nhàn nhạt màu hồng, phía trên là một tầng màu trắng nhung mao, con mắt lóe sáng lượng, còn có nhỏ dài lông mi. "Hoa, thật là đẹp a." "Ta nhớ được hắn, lần trước chính là hắn cùng Ngạo Thiên Ca hướng về phía nhổ nước miếng." Vừa định tiến tới, Mạnh Thạch đối với các nàng hiền hòa cười nói, "Những người bạn nhỏ không muốn ngang nhiên xông qua nhà, chân chân lúc này đang muốn cắt tắm đây." Không sai, Mạnh Thạch hiện tại chủ yếu phụ trách chiếu cô Anaka, vận chuyển dương cỏ. Mặc dù hắn hy vọng trở thành lão hổ chăn nuôi viên, thế nhưng người mới vừa lên tới là không thể chiếu cố loại này manh thú, vẫn là phải theo thích hợp tân thủ, tính tình ngoan ngoãn Anaka bắt đầu. Phương Dã mang theo hắn đi này qua một lần Kiều Kiều, nhưng mà Kiều Kiều nhìn qua cũng không quá thích hắn, còn đối với hắn giống lên một giọng. "Ừ." Hai cái Tiểu La Lị liếc nhìn Mạnh Thạch, Tiền Khả Khả có chút hơi sợ mà nắm chặt Đường Hiểu Hân tay, Đường Hiểu Hân cũng khẩn trương mà nắm được quần, không dám nhìn thẳng hắn. Mạnh Thạch lộ ra lúng túng mà không mất lễ phép đủ cười, trong lòng điên cuồng hét lên: "A a a a, ta thật rất an toàn vô hại." Chân chân cúi đầu, tựa hồ tại chọn lựa thích hợp sân, tiếp lấy chân trước quỳ đến trên đất, chân sau đó cũng uốn lượn quỳ xuống. Cả con dê hướng khô giáo trong đất cắt nằm một cái, đột nhiên co quắp giống nhau đạp rồi xuống chân, quăng tiểu cái đuôi ngắn, kích thích một mảnh cho bụi. Tóc phóng túng xốc xếch giống như một ổ gà, một bên ánh mắt bị loạn phát che kín Ngạo Thiên Ca cũng tới. Khinh thường liếc mắt một cái chân chân, không cam lòng yếu thế mà nằm xuống, mạnh mẽ bày thân thể, bước lên bụi mù càng nhiều. Nga mới, dê vừa vặn, e no múa vương me. Vài tên du khách ánh mắt hiếm lạ, đều nhích lại gần với xem. Đây là làm gì vậy, đấu múa sao? Cửa thôn khiêu vũ, xi măng kèm theo. Mạnh Thạch vì mọi người phổ cập khoa học đạo, thật ra ạ nạ cả đây là tại tắm. Rất nhiều động vật đều có thổ tắm hoặc là cắt tắm thói quen, chủ yếu là vì thành trừ trên người đồ bẩn cùng con giận loại hình sống nhờ vật, đương nhiên cũng là chơi đùa một loại phương thức. Đối với ạ nạ cả tôi nói, tại phơi nắng hâm nóng một chút trong cắt lăn một hồi là bọn họ thích vô cùng hoạt động. Nguyên lai là như vậy. Mọi người bừng tỉnh. Chương 64, bị báo cáo. Chương 63, bị báo cáo. Một vòng đi dạo đi xuống, lại trở về cửa lớn. Hai cái tiểu la lị phát hiện, dưới gốc cây bày biện một cái sạp nhỏ, hàng hóa là đủ loại dạng thức mao nhung động vật con rối, bên cạnh còn thả cái mã hai chiều. Chủ quán lại là Phương Dã. Phương Dã ngồi ở một cái thấp trên ghế đầu, cười tủm tỉm với tay, đi dạo xong à nha. Có muốn hay không mua một con rối mang về? Đường Hiểu Hân ha to mồm, rất bất khả tư nghị nhìn lấy hắn, Phương Dã ca ca, ngươi thế nào còn bày sạp a? Tạm thời đóng vai một hồi. Phương Dã cầm lên một cái khổng tức con rối, mặc dù là quy bản cổ tương đối ngắn, bất quá kiêu ngạo mỹ lệ tư thái vẫn là truyền thần mà triển hiện ra, dạ, cái này như thế nào đây? Có phải hay không rất đẹp? Tiên Khả Khả nhìn dáng dấp rất thích, ngồi xổm xuống cầm lên một cái cẩn thận kiểm tra, bao nhiêu tiền một cái? 30, ngươi cảm thấy quý không mắc? Chủ yếu là con rối cái đầu quá nhỏ, lớn cỡ bàn tay bán 30. Phương Dã cảm thấy không sai biệt lắm, thuận tiện các ngươi nếu là cảm thấy vườn thú có cái gì chưa đủ địa phương nói một chút ý kiến thôi. Hắn tới nơi này bán con rối kiếm tiền là thứ yếu, chủ yếu vẫn là nhìn một chút các du khách có thể tiếp nhận cái dạng gì định giá, nghe một chút đối với vườn thú ý kiến. Lúc trước chơi đùa du hí thời điểm du khách có ý kiến gì một điểm mặt bản là có thể nhìn đến, nói thí dụ như miệng khát a, cảm thấy nhà cầu không đủ a, nhìn đến những động vật hoàn cảnh sống không tốt khó chịu a, nhưng là bây giờ không có cách nào nhìn đến, chỉ có thể tự hỏi thăm. Ta cảm giác được không một chút nào quý a khổng tước, hồ ly, lão hổ, hầu tử, ạ nạ cả đều tới một. Tiên Khả Khả điện thoại di động tích đảo qua, đảo mắt 150 khối liền quay lại. Phương Giá lại lấy ra tới một chó sói xám con rối, mua nhiều như vậy, lại đưa ngươi một cái. Tiên Khả Khả bĩu môi, không muốn, chó sói xám không một chút nào khả ái. Viên trưởng còn có gấu trúc đỏ sao? Gỡ xuống sa ngư ba lô, dây khóa kéo kéo một cái, sa ngư màu trắng hàm răng liền hướng hai bên phần, miệng to đi theo mở ra, sau đó đem mấy cái con rối đều cất vào trong túi đeo lưng. Phương Giá cười nói, bây giờ không có, về sau hội vào. Đường Hiểu Hân có chút hâm mộ nhìn, nàng cũng không giống như Tiên Khả Khả tiền xài vật nhiều như vậy. Bất quá mua một cái vẫn là không thành vấn đề, chọn lựa một phen. Theo trong túi móc 30, ta muốn một cái khổng tước. Viên trưởng ta có cái đề nghị, đem những này con rối định lên bất đồng giá cả, bề ngoài đẹp mắt nhân khí cao động vật, tỉ như lão hổ, khổng tước, định giá liền có thể quý một điểm bán 40, hồ ly ạ nạ cả độ hợp như vậy trung đẳng bán 30, chó sói xám bán cái 20 là được, như vậy có thể phòng ngừa nhân khí cao động vật con rối rất nhanh thì bán sạch, còn có thể để cao lợi nhuận. Tiên Khả Khả một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, thẳng thắn nói đạo. Phương Giá đều ngây dại, hiện tại học sinh như vậy có đầu óc buôn bán sao? Khả Khả trong nhà là làm ăn, nàng đương nhiên biết cái này. Đường Hiểu Hân cười hì hì nói, "Phương Giá ca ca, ta cũng có cái đề nghị, các ngươi nơi này hẳn là mở phòng ăn, nếu không đi dạo mệt mỏi cũng chỉ có thể ăn bánh mì, còn có vé vào cửa giá cả quá thấp. Sắp thực thiếu một cái phòng ăn đây. Cho tới vé vào cửa giá cả sao? Hiện tại du khách vẫn tương đối thiếu, ta chuẩn bị chờ thêm một trận nhân khí cao một chút, thuận tiện hổ quán cho sói quán xây xong lại tăng giá." Phương Giá đem hai người nói đều ghi xuống, "Cảm ơn các ngươi ý kiến." Đi dạo một ngày vườn thú, Đường Hiểu Hân lúc về đến nhà sau đã rất mệt mỏi, bất quá tâm tình rất vui vẻ. "Ta đã về rồi." Rời gót nào lên liền rơi vào rồi mềm mại trên ghế salon. Đường Mẫu thân đã tan việc đến nhà, tại trong phòng bếp bận bịu nấu cơm, Tiểu Hắc Hắc nằm ở ghế salon dựa lưng lên, ngơ ngác không biết đang suy nghĩ cái gì. Đường Hiểu Hân lật người, đem một mặt ngây ngô dạng Tiểu Hắc Hắc giơ lên, hướng về phía hắn thịt núc ních cái bụng cùng mặt béo phì một trận rua. "Tiểu Hắc Hắc, hôm nay có nhớ hay không ta ạ?" Tiểu Hắc Hắc chảo chảo đẩy hai cái không có thúc đẩy, nếu kháng cự không được cũng liền không phản kháng, mặc cho nàng giày xéo, một bộ sinh không thể yêu vẻ mặt, "Song sao, được rồi liền buông ta xuống. Hôm nay đi vườn thú chơi được thế nào ạ?" Đường Mẫu thân đem một cái đĩa bưng đến trên bàn thuận miệng hỏi. "Rất tốt à." Đường Hiểu Hân bỗng nhiên nghe rồi mùi thơm, vừa nhìn rất vui vẻ nói, "Mẹ, buổi tối ăn con cua à?" "Ừ, hôm nay siêu thị mới đến một nhóm con cua, có con thứ hai nửa giá ưu đãi, nhìn thật tốt liền mua mấy chỉ. Bất quá con cua không thể ăn nhiều, tình cờ nếm một lần thỏa nguyện một chút là được, ăn nhiều hội hàn. Còn có con cá đang ở làm đây." Lỡ hờ thành phố danh như ý nghĩa dựa vào biển, cho nên trên bàn ăn đủ loại cá tôm hải sản tương đối nhiều. Tiểu Hắc Hắc cũng ngửi thấy con cua mùi thơm hải vị, ngẩng đầu lên dục dịch muốn nhảy đến trên bàn, bị Đường Hiểu Hân vô tình đè xuống. Một lát sau Đường Ba cũng trở về nhà, đem quần áo hướng trên cái giá một móc, an vị đến trên ghế salon. "Hôm nay mệt đến ngất ngư, công ty gần đây có cái hạng mục đến mấu chốt giai đoạn, thường xuyên họp, buổi trưa thậm chí bận đến cơm đều ăn không được. Bất quá coi như tốt rồi, lập trình viên thẳng hại hơn, mỗi ngày làm thêm giờ đến đêm khuya." Hắn nhất định là sẽ không đem loại này mệt mỏi ở người nhà trước mặt biểu hiện ra. Nhìn một chút con gái hài lòng dáng vẻ, trong lòng nhưng thật ra là có chút hâm mộ, vẫn là đi học được à, có nghỉ đông và nghỉ hè loại vật này, làm việc là thực sự mệt mỏi. Bởi vì biết rõ làm việc mệt mỏi, có chút gia trưởng lựa chọn là để cho hải tử lúc đi học liền mệt mỏi một điểm, cho nhiều báo ăn lót dạ tập ban, kỳ vọng hải tử thành tích tốt hơn, về sau trải qua lý tưởng sinh hoạt. Mà đường ba ý tưởng là, làm việc mệt như vậy, vậy hãy để cho hải tử còn lúc đi học chơi nhiều chơi đùa đi, chơi nhiều chơi đùa còn có thể rộng rãi tầm mắt cùng tình thương. Dù sao thành tích không kém, cần gì phải vì tranh cái hàng đầu học được khổ cực như vậy đây. Khi còn bé thưởng thức thời gian đều dùng tới khổ cực học tập, về sau vẫn làm cái xa xúc, đây chẳng phải là quá đáng thương. Một bên nhìn lên tivi, một bên hỏi, đang động vật viên chơi được thế nào ạ? Đường Hiểu Hân tràn đầy phấn khởi mà nói về tới, ba người không biết, Lâm Hải động vật viên hiện tại xây khá tốt. Mới vừa đi vào quảng trường bên cạnh có một mảnh rất đẹp bãi cỏ, không có lan can cách, khổng tước môn ngay tại trong đồng cỏ tản bộ, đặc biệt nhàn nhã. Cũng không sợ người, có một con còn bay tới khai bình khoe khoang vũ mau đây. U. Đường ba nghe có chút sinh lòng hướng tới. Còn có mới vừa mở quán gấu trúc đỏ quán, bên ngoài là một mảnh thanh tịnh và đẹp đẽ trúc lâm cùng nước suối, hoàn cảnh đặc biệt mỹ. Gấu trúc đỏ cũng thú vị, có một con lênh lốc bị một khối thạch đầu hù dọa, ha ha ha. Đường mẫu thân đem cơm đều làm tốt bưng ra rồi, nói cái gì vậy, vui vẻ như vậy. Lại nói gấu trúc đỏ đây. Đường ba lúc này nghe được điện thoại di động tin tức tiếng, theo bản năng cầm lên nhìn một chút, là có người cho hắn xoay chuyển một phần văn chương, như vậy kinh diễm vườn thú, còn không mau đi chơi. Mở ra văn chương, bên trong viết, Lâm Hải đẹp nhất phong cảnh xuất hiện. Mỹ lệ không tước, ngu xuẩn manh gấu trúc đỏ. Nơi này không phải đồng thoại thế giới, mà là Lâm Hải động vật viên. Để chứng minh không nói giả, phía dưới chính là một chương phân phối bên trong ảnh, khổng tước tại xanh biếc trên cỏ khoe khoang chính mình mỹ lệ đôi bình, các du khách hân hoan vui sướng mà chụp hình, thoạt nhìn quả thật rất đẹp. Trùng hợp như vậy, Đường Ba sửng sốt, cầm điện thoại di động lên cho Đường Hiểu Hân nhìn xuống, đây là người đi Lâm Hải động vật viên sao? Đường Hiểu Hân kinh ngạc vui mừng kêu lên, không sai không sai, là nơi này. Chương 65, văn chương bạo hỏa. Chương 64, văn chương bạo hỏa. Đường Mẫu thân tò mò đem đầu dò xét tới, cái dạng gì a? Ta xem một chút. Hồi trên đường Hiểu Hân đi thời điểm cũng chụp chút ít hình ảnh, bất quá khi đó vườn thú còn đang trong quá trình kiến thiết, quang phách động vật cũng không nhìn ra cái gì tốt. Loại trừ tiểu bạch hổ vẫn còn tương đối hiếm lạ đẹp mắt, đường tấm hình nói thật bình thường. Hiện tại thoát khỏi xi măng cốt sắt lồng xá, có tự nhiên ưu mỹ sân cỏ bối cảnh làm nổi bật, hoàn cảnh không giống nhau, lại liếc nhìn hoa lệ chắc tuyệt khổng tước xuê đuôi, lực trùng kích thật là cường. Đường Mẫu thân hiện tại liền bị kinh hãi, thật đúng là thật xinh đẹp. Đường Ba đem văn chương đi xuống, lại thấy được Đường Hiểu Hân nói gấu trúc đỏ quán. Tấm hình này quay chụp góc độ cũng tốt chọn tại cái cuối cùng khúc quanh, ưu tình vắng vẻ trúc lâm thấp thoáng xuống, hiện lên một tòa nhã trí tường trúc kiến trúc. Này nhìn không giống vườn thú, ngược lại giống như là trong tiểu thuyết người tu tiên ẩn cư chỗ. Lại hướng tiếp theo tấm hình, là gấu trúc đỏ bên trong quán bộ. Một cái ngu ngơ gấu trúc đỏ giơ tay lên, rất nghi ngờ nhìn chằm chằm trên đất một khối thạch đầu, các du khách tại thủy tinh màn tường phía sau miệng cười toe toét. Đường Ba nhìn đến cười rất vui vẻ hai cái cô bé, nhìn kỹ một chút đột nhiên sửng sốt một chút, đây không phải là chúng ta Hiểu Hân sao? Đường Mẫu thân đầu tiên là cả kinh, sau đó vui vẻ, trùng hợp như vậy, thật đúng là nhà ta con gái. Người đem này văn chương cho ta phát một hồi, ta cho đồng học xoay qua chỗ khác. Đường Hiểu Hân cũng hưng phấn nói, bên cạnh ta cái kia là bạn học Khả Khả. Ba cũng cho ta phát một hồi, ta muốn cho Khả Khả nhìn một chút. Hảo hảo hảo, ta trực tiếp làm giàu tộc quần. Tương thân tương ái người một nhà bảy, Hiểu Hân ba, như vậy kinh diễm vườn thú, còn không mau đi chơi. Hiểu Hân mẫu thân, con gái hôm nay đi vườn thú chơi đùa, vừa vặn bị chụp tiến vào, tấm thứ ba hình ảnh tự là. Nhị tỷ, đáng khen đáng khen đáng khen. Ba ma ba, hoa, này vườn thú rất đẹp a. Là chúng ta Lâm Hải động vật viên sao? Cảm giác có thể mang hải tử đi chơi một chút ta. Tiểu Cứu, đáng tiếc ta chỉ có thể chờ thêm năm trở lại nhìn bốn. Tại tương thân tương ái người một nhà náo nhiệt thảo luận thời điểm, mẹ cẩn nhìn nàng viết bản văn chương này đọc lượng thật nhanh tăng lên, mừng rỡ không thôi. Trước mắt văn chương đọc lượng đã vượt qua 3V đúc rồi, phải biết màu xanh lá cây Lâm Hải mặc dù là quan phương số, nhưng trước phát đều là chút ít không có dinh dưỡng nội dung, nhiều nhất một phần đọc cũng chỉ có 3 vị số, lần này quả thực là lịch sử tính đột phá. Văn chương phía dưới bình luận đều biểu đạt đối với vườn thú thưởng thức, kỳ lạ, vui sướng cùng mong đợi. Hoa, gấu trúc đỏ nhấc tay dáng vẻ thật là đáng yêu nha. Đẹp mắt như vậy vườn thú là chúng ta Lâm Hải. Chơi ạ, ta cũng không biết. Đề cử mọi người đi xem một chút cáo lông đỏ, nơi này mấy chỉ cáo lông đỏ đặc biệt có linh tính. Hoàn cảnh tốt mỹ. Gấu trúc đỏ quán quả thực cùng tiên cảnh giống nhau, yêu yêu. Cuối cùng có cái hưu nhàn địa phương rồi. Quyết định, cuối tuần này liền mang theo người nhà đi dạo một chút. Ta khi còn bé bình thường đi Lâm Hải động vật viên. Bất quá sau đó cảm giác nơi đó động vật không thế nào hài lòng, dần dần không có hứng thú. Hôm nay nhìn đến nhóm này hình ảnh, xinh đẹp như vậy hoàn cảnh, đáng yêu như thế động vật, đột nhiên lại muốn đi chơi. Một mực chú ý viên trưởng truyền trực tiếp, rất là Lâm Hải động vật viên đáng tiếc, tốt như vậy vườn thú du khách lại không mấy cái, hôm nay cuối cùng nhìn đến có văn chương giới thiệu. Quả nhiên kim tử luôn có sáng lên một ngày. Ha ha, ta chính là hôm nay đi. Cảm giác nơi này quả thực là cái bảo khố, chẳng những thấy được khả ái động vật còn học được rất nhiều kiến thức, mãnh liệt đề cử mọi người đi thăm. Cụ thể là ở nơi nào a, tiểu biên có thể nói một chút không? Mễ cần hồi phục, Lâm Hải động vật viên tại Quan Hồ khu. Ngồi 35 đường xe buýt có thể đi thẳng đến. Lâm Hải động vật viên lần này là chân hỏa. Nguyên bản thông qua truyền trực tiếp thu được một số người khí, nhưng truyền trực tiếp giữa người xem là cả nước các nơi, đối với du khách số lượng tăng lên cực kỳ nhỏ. Nhìn truyền trực tiếp tới tham quan người hái mộ khả năng chỉ có mấy chục. Có một ít du khách, sau này trở về tại bằng hữu vòng lên chia sẻ rồi chính mình tham quan vườn thú thể nghiệm, đưa tới một ít chú ý nhưng ảnh hưởng còn chưa đại, chỉ là những thứ này du khách bằng hữu thân thích vòng nhỏ người có cái ấn tượng. Cho đến Mễ Cẩn bản văn chương này phát hành, Lâm Hải người địa phương vừa nhìn, hoắc, nguyên lai chúng ta Lâm Hải loại trừ Tân Hưng khoa kỹ sản nghiệp, còn có xinh đẹp như vậy vườn thú, quá đáng giá kiêu ngạo. Tất cả mọi người tại truyền phát, vì vậy một hồi nổ đề tài. Đặc biệt là bản văn chương này độc giả đều là Lâm Hải người, so với truyền trực tiếp nhiệt độ, cái này mới là tinh chuẩn chuyển hóa. Một số người vốn là không có ý định chơi đùa, chỉ là xoay một chút, nhưng nhìn đến đề tài náo nhiệt như thế, dần dần cũng sinh ra mấy phần muốn đi ý niệm. Đã có người cùng thân nhân bằng hữu hẹn lên, văn chương ảnh hưởng lực vẫn còn từ từ lên men bên trong bốn. Ta lầu làm việc. Liêu Tuyết Tình nhấc lên bao, đi qua lúc, mỉm cười hướng đồng nghiệp lên tiếng chào, còn không, có làm xong sao? Khổ cực như vậy. Đồng nghiệp đẩy đẩy kính mắt, ừ, chỗ này của ta còn có mấy cái số liệu muốn xử lý một chút, không giải quyết không thể an tâm về nhà à, Liêu tỷ gặp lại, tạm biệt. Ừ, chú ý thân thể. Tạm biệt. Liêu Tuyết Tình liếc nhìn điện thoại di động, tính toán về nhà mình thời gian, nghĩ đến còn có nửa giờ là có thể thấy 4 tuổi nữ nhi, trên mặt không khỏi dâng lên vẻ tươi cười. Cũng không biết con gái đang làm gì vậy đây. Sau khi tiến vào thang máy, nghe được hai người trẻ tuổi nghị luận, hoa, thật là đáng yêu gấu trúc đỏ. Không nghĩ đến chúng ta Lâm Hải còn có như vậy tốt vườn thú, tốt muốn đi xem a. Ôi chao nha, một ngày bận rộn làm sao có thời giờ a, hơn nữa ngươi xem vị trí tại ngoại ô, xa như vậy vừa nhìn liền nhục trí. Có thời gian như vậy còn không đi xem cái điện ảnh đây. Cũng vậy, vừa đến cuối tuần liền mệt mỏi muốn nằm ở trên giường không nhúc nhích, ngủ đến buổi chiều, ăn một bữa cơm lại quét hội kịch chơi một hồi du hí, hai ngày một cái chớp mắt liền kết thúc, sau đó lại muốn lên ban. Thật sự muốn không đi làm a. Ôi chao, trong sinh hoạt 80% thống khổ bắt nguồn ở đi làm, thế nhưng ta biết, nếu như không đi làm, sẽ có 100% thống khổ bắt nguồn ở không có tiền. Hai người trẻ tuổi đề tài rất nhanh từ động vật viên chuyển tới than phiền làm việc khổ cực lên. Bất quá Liêu Tuyết Tình lại bị bọn họ tùy ý nhắc lên vườn thú hấp dẫn chú ý, Lâm Hải có vườn thú sao? Hơn nữa còn là rất tốt vườn thú. Con gái 4 tuổi, chính là yêu cầu gia trưởng nhiều làm bạn thời điểm, cho nên hắn lúc rảnh rỗi sau sẽ mang con gái đi ra ngoài chơi. Bình thường đều là đi phụ cận vườn hoa, cảm thấy môi trường tự nhiên bên trong để cho hải tử chơi nhiều chơi đùa có chỗ tốt, có thể cảm thụ tự nhiên khí tức, khỏe mạnh trưởng thành. Nếu là biết có vườn thú mà nói, nhất định sẽ mang con gái đi vườn thú chơi đùa, không thể so với vườn hoa mạnh hơn nhiều. Trong lòng âm thầm nhớ kỹ, dự định trở về lục soát một chút. Bất quá cũng không cần nàng lục soát, ngay tại bằng hữu trong vòng thấy được người khác truyền đi thiên văn chương kia. Nhìn xong lúc này quyết định, cuối tuần mang con gái đi chơi một chút. Chương 66, Minh Tinh Dưỡng Thành. Chương 65, Minh Tinh Dưỡng Thành. Ngày thứ hai, du khách số người vượt trăm. Vui vẻ Phương Giã đương thời liền ăn hai bát lớn. Nghe thật giống như không có gì, bất quá phải biết, bình thường du khách thiếu thời điểm chỉ có một con số, lâu dài cũng bất quá 2-3 chục. Lần này liền lật gấp mấy lần. Hơn nữa ngày hôm qua có thể không phải là cái gì cuối tuần ngày nghỉ lễ, tới đều là một ít kết bạn bạn nhỏ hoặc là về hưu lão đầu lao thái thái. Chờ dân đi làm có rảnh rỗi, đây mới thực sự là náo nhiệt thời điểm. Tiến kích vườn thú một hoàn thành, thưởng cho 1000 lục diệp tiền cùng một cái tiệt trùng hoàn, hệ thống lại ban bố nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ: Tiến kích vườn thú 2. Nói rõ, vườn thú du khách quá ít, để cho càng nhiều người tới tham quan du ngoạn đi. Yêu cầu: Nhập du khách số lượng đạt tới 300 tên. Khen thưởng: 1000 lục diệp tiền, động vật đầu mối 1, án đầu mối chỉ dẫn, có thể phát hiện yêu cầu cứu vãn động vật hoang dã. Động vật đầu mối khen thưởng ngược lại rất mới mẻ, cũng không biết sẽ đụng phải gì đó yêu cầu cứu vãn động vật. Phương Giã cho Mễ Cẩn gọi điện thoại, cảm tạ nàng văn chương hỗ trợ tuyên truyền. Mẹ Cẩn liên tục khách khí, nàng cũng bởi vì bản văn chương này lấy được lãnh đạo khen ngợi, biểu thị về sau nhất định sẽ đa tạ mấy thiên văn chương tuyên truyền Lâm Hải động vật viên. Lâm Hải động vật viên thu hoạch du khách, Mẹ Cẩn thu hoạch văn chương độc lượng, cùng thắng. Cúp điện thoại, Phương Giã đột nhiên nghĩ đến chính mình thời gian thật dài đều không rút thưởng rồi, gấu trúc đỏ đáng yêu như thế, truyền trực tiếp thời điểm hẳn là tăng không ít nhân khí chứ. Ngày hôm qua văn chương đi ra, nhân khí hẳn là cao lại một làn sóng. Mở ra mặt bản vừa nhìn, vậy mà tích góp 30V đút nhân khí đáng giá. Phương Giã tâm rét tờ e phấn khởi đến, nhiều người như vậy khí giá trị, không biết có thể rút được thứ tốt gì đây. Đinh. Bởi vì vườn thú nắm giữ quán triển lãm, rút thưởng chỉ mới tăng thêm càng nhiều vật phẩm. Hệ thống còn ra mang đến nhắc nhở. Phương Giã càng thêm mong đợi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rút thưởng. Chúc mừng ký chủ, thu được lão hổ huy chương 3. Nha. Phương Giã đem huy chương xuất ra quan sát một chút, huy chương là nylon chất liệu. Một cái phía trên là một con hổ chính diện hình cái đầu, trên trán vương lộ ra rất uy nghiêm. Một là lão hổ nghỉ một chút, ôm chào chào, ánh mắt híp lại, hồn nhiên khả ái. Một là lão hổ đắm chìm tại phun nước bên trong, nhắm mắt lại rất hưởng thụ dáng vẻ. Một bộ ba cái, vẻ mặt tư thái mỗi người không giống nhau, tựa hồ cũng lấy tự bình thường trong cuộc sống bộ dáng. Hắn có chút dở khóc dở cười, đây chính là càng nhiều vật phẩm à. Cảm giác nếu là thả vật kỷ niệm cửa hàng bán lời còn không có con rối đáng tiền đây, cũng còn khá một lần cho ba cái. Như vậy chất phác không màu mẹ hệ thống, yêu yêu. Chúc mừng ký chủ, thu được chó sói con rối, chung, một cái. Phương Giã nhất thời lại mặt mày hớn hở rồi. Nguyên bản con rối là quy bản, chỉ lớn chừng bằng bàn tay, mặc dù rất khả ái, sở cảm giác cũng tốt thế nhưng không dám bán được quá quý. Thậm chí bán 30 hắn đều cảm thấy hơi đen tâm. Huy chương cũng vậy, cảm giác bán 10 khối liền không sai biệt lắm. Cỡ chung con rối có gối lớn như vậy, này bán cái 50 khối không thành vấn đề chứ? Rút vài chục lần, loại trừ huy chương, cỡ chung con rối, còn nhiều hơn một cái chìa khóa trừ điểm loại. Vật kỷ niệm tiệm hàng hóa loại hình phong phú rất nhiều. Nếu như có đặc biệt thích một loại động vật du khách, nói không chừng hội giống nhau đều mua lên một cái, mua một bộ mà nói, mức tiêu thụ lẽ ra có thể cao một chút. Rút hơn 100 phát, đột nhiên xuất hiện một cái không giống nhau nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, thu được bền bỉ viên trường phục, hạ trang. Bền bỉ viên trường phục, hạ trang, không dễ phá vỡ, so với bình thường đồng phục làm việc càng thêm dùng bền. Sáu trang, 22 thể lực 100%. Phương Giã thiếu chút nữa đều quên. Vườn thú cùng bình thường phòng làm việc ngồi lấy làm việc bất động, muốn làm sống, cần dùng thể lực địa phương vẫn đủ nhiều. Tỷ như vận chuyển thức ăn gia súc, người tại bên ngoài vẫn có thể dùng xe, đem thức ăn gia súc theo ngoài nhà rời đến trong phòng lại không thể dùng xe chứ. Ít nhất được có thể khiêng một túi 50 cân thức ăn gia súc đi 10 mễ mới được. Còn có vận chuyển tê giá. Kia tê giá đều là thật tâm gỗ, rất nặng. Phương Giã mỗi ngày cũng có ở trong phòng giơ tay tập tạ loại hình, thật ra chỉ là vườn thú công việc thường ngày cũng rất rèn luyện. Có viên trưởng sáo trang, dĩ nhiên là có thể thoải mái hơn mà hoàn thành làm việc. Ngay từ đầu rút được viên trưởng nuốt vào giả bộ, hắn còn rất mong đợi có thể tiếp cận một bộ. Nhưng phía sau một mực không có rút được hạ trang, hắn cũng liền quên mất, chẳng qua là khi bình thường y phục mặc. Hệ thống xuất phẩm viên trưởng phục hóng mát chịu được mài, không cần quá mức thuộc tính, cơ sở mặc lấy cũng rất thoải mái tốt dùng. Lúc này mặc vào viên trưởng quần, sáo trang hiệu quả kích hoạt, lập tức cảm giác thân thể còn có sức sống rồi, hưng phấn muốn rời vài chuyến thức ăn gia súc đi thử một chút. Bất quá chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nhao nhao muốn thử xung động rất nhanh biến mất. Về sau còn là địa phương dùng thể lực. Tiếp tục rút thưởng. Chúc mừng ký chủ, thu được gấu trúc đỏ con rối một cái. Chúc mừng ký chủ, thu được khổng tức huy chương 3. Chúc mừng ký chủ, thu được thủ hộ dược tề. Thủ hộ dược tề cũng là đồ tốt, có thể đề cao động vật đối với tật bệnh sức khôi phục cùng sức miễn dịch. Đáng tiếc chỉ có hình thể tiểu động vật thích hợp dùng, hình thể đại hiệu quả yếu, cho con voi uống 100 quản hiệu quả cũng so ra kém cho gấu trúc đỏ uống quan tâm. Phương Giã đem người khí giá trị nhanh rút sạch, thu được 2 bình thủ hộ dược tề, hài lòng. Có thể cho gấu trúc đỏ cùng tức thì sắp đến vẹn đuôi dài đều này lên một điểm, khiến chúng nó có thể kiện kiện khang khang sinh hoạt trưởng thành. Liên còn dư lại cuối cùng mấy rút, hắn cũng không để ý, không nghĩ tới xảy ra cái chưa thấy qua đạo cụ. Chúc mừng ký chủ, thu được sâu thịt. Sâu thịt giàu có dinh dưỡng cao cấp thức ăn gia súc, động vật ăn sau, cánh chim hoặc da lông nhan sắc sẽ trở nên càng thêm sáng rỡ, còn có sáng bóng. Mùi thịt gà cơ dít. Sâu thịt chỉ có một tiết đầu ngón tay đại, bên ngoài chính là màu trắng mập mạp sâu thịt. Động vật cũng là để ý chính mình nhan trị, không tiếc tìm phối ngẫu thời điểm khoe khoang lông đuôi. Càng đẹp tìm phối ngẫu tỷ lệ thành công càng cao. Đối với vườn thú tới nói, du khách nhìn đến xinh đẹp động vật, tự nhiên cũng sẽ hài lòng. Cái này có thể cắt ra dùng sao? Phương Giã có chút do dự, không biết nên cho ai dùng. Nếu không cùng dính mưa, cho những động vật thức ăn gia súc bên trong đều trộn lẫn lên một điểm. Có thể, thế nhưng cắt ra hiệu quả về sau quả hội giảm bất nhiều. Hệ thống trả lời. Được rồi, đó cũng không có biện pháp. Phương Giã suy nghĩ một chút, thích hợp nhất dùng cũng còn là hồ ly, gấu trúc đỏ cùng vẹt đuôi dài, này mấy loại động vật đều là nhìn nhan trị. Thật ra khổng tức cũng thật thích hợp dùng, thế nhưng dùng ở làm khổng tức lên hắn có chút không nỡ bỏ. Ừ, cho tiểu kiều dùng đi. Hắn rất nhanh làm ra quyết định. Tiểu kiều coi như mấy chỉ cáo lông đỏ bên trong duy nhất ngân hồ, màu đen bạc da lông rất hấp nhân con mắt, đã rất có nhân khí. Xinh đẹp nữa một điểm, tuyệt đối có thể trở thành vườn thú minh tinh. Lúc này đi rồi cáo lông đỏ quán. Bởi vì hiện tại đóng vườn, những động vật ở phía sau thú xá bên trong nghỉ ngơi. Động vật không là lúc nào đều ở tại bên ngoài phòng khu triển lãm, buổi tối cũng sẽ trở lại thú xá. Chăn nuôi viên cũng sẽ ở bọn họ sau khi trở lại quét dọn khu triển lãm. Lại có tỷ như kia thiên tâm tình không được, không muốn gặp du khách, hoặc là bị bệnh cần nghỉ ngơi, cũng sẽ ở lại thú xá bên trong. Nhìn đến Phương Giã, Đường Bao vui vẻ đụng lên tới hướng hắn anh vui sướng kêu, mà Tiểu Kiều nghi ngờ dòng hắn, đã trễ thế này tới muốn làm cái gì? Cho ngươi mở tiểu táo. Phương Giã đem sâu thịt hướng Tiểu Kiều bên mép ném đi, Tiểu Kiều theo bản năng há miệng tiếp lấy, một cái liền buồn bực rớt. A vu, liếm liếm đôi môi, mùi ngon giống như không tệ. Thấy cái khác mấy chỉ hồ ly mắt ba mong chờ nhìn hắn. Phương Giã giang tay ra, không còn lần sau có nhiều cho các ngươi thêm đi. Chương 67, vẹt đuôi dài danh xương căn nguyên. Chương 66, vẹt đuôi dài danh xương căn nguyên. Đỏ xanh vẹt đuôi dài tới. Lần này chuyển vận cái dương cũng so với hai lần trước lớn thêm không ít. Phương Giã mở cặp tắt ra, mấy chỉ đỏ xanh vẹt đuôi dài vẫn còn đang ngủ mê man. Đều là trưởng thành vẹt, hình thể đến gần một thước, đầu, cổ, ngực lông vũ là kiểu diễm sáng rỡ màu đỏ, giống như chu sa nhuộm dần. Mỏ chim là hình bán nguyệt, có con một cái độ cong, lên mỏ chim là ngà voi bình thường màu trắng. Xuống mỏ chim chính là sắt thép bình thường màu đen đặc. Xem toàn thể đi tới, giống như là một to lớn cái kìm. Điều cánh từ tươi non màu xanh lá cây, dần dần quá độ là thâm quầng, rồi đến lông đuôi xanh đậm, nhìn xúc cảm mười phần. Phương Giã không khỏi nghĩ tới anh hùng liên minh trung thiên dùng tô một cái da thịt, sắt thép chi dực, đây là hắn thích nhất thiên sứ da thịt, cánh phiến lên giống như một chiến thần. Vẹt đuôi dài lông vũ thật là có điểm sắt thép chi dực kim loại sáng bóng lóng lánh cảm giác, phi thường huyền cốc. Án truyền thống vườn thú quý củ, tiếp theo dĩ nhiên là đi gặp bác sĩ thú y để xương trọng lượng cơ thể, làm kiểm dịch, đeo cơ hoàn. Nếu không phải Phương Giã có thân thiện kỹ năng hỗ trợ Trần An, làm kiểm tra thời điểm khẳng định không có nhẹ nhàng như vậy. Phải biết, vẹt đuôi dài thân dài nhưng là có sắp tới một thước. không phải ác điểu, hơn hẳn ác điểu. Bọn họ trong thực đơn có không ít quả hạch, giống như là hạch đảo tượng tử gì đó, cứng rắn đi nữa vỏ ngoài cũng không ngăn được sắt thép cái kìm bình thường mỏ chim, cắn theo chơi đùa giống nhau, khẽ cắn liền vỡ. Mặc dù bình thường tính khí rất tốt, nhưng chọc cho bọn họ sinh khí, một chim mỏ đi xuống, giống vậy có thể làm cho người ta đầu ngón tay tùy tiện mổ đoạn. Không riêng gì mỏ chim, móng vuốt đồng dạng là rất sắc bén, cho nên bắt thời điểm cần phải đeo lên rắn chắc cái bao tay mới được. Một hồi bận rộn lục, chờ kiểm tra đều làm xong, đem mấy chỉ vẹt đuôi dài dẫn tới bọn họ điều xả bốn. Phương Dã ngủ hội giấc chưa nghỉ xong, đem Lam Lý kêu lên mở ra truyền trực tiếp. Mấy phút trôi qua, truyền trực tiếp giữa người đã có không ít rồi. Viên trưởng buổi chiều được. A, mới vừa tỉnh ngủ là có thể nhìn đến viên trưởng truyền trực tiếp, Lục Kỳ. Viên trưởng, hôm nay chiếu cái gì? Đám bạn trên mạng hì hì ha ha mà cùng Phương Dã đánh tới bắt chuyện. Phương Dã tuét miệng cười một tiếng, chúng ta vườn thú mới đến rồi mấy chỉ vẹt đuôi dài, hôm nay mang mọi người đi xem một hồi. Vẹt đuôi dài? Vẹt đuôi dài là một cái gì, chưa nghe nói qua. Trong đầu ta xuất hiện kim cương La Hán hình tượng. Chẳng lẽ vẹt đuôi dài dáng dấp phi thường uy mãnh, là vẹt giới bên trong đại bắp thịt bá? Đại gì đó? Phương Giác khục khục hai tiếng, huynh đệ đáng yêu, truyền trực tiếp đây, chú ý một chút. Phải nói vẹt đuôi dài là căn cứ kim cương La Hán đặt tên, xác thực có thể hiểu như vậy. Tại sao vậy chứ? Vẹt đuôi dài đầu tiên là hình thể đại, thành điểu thân dài đến gần một thước. Bất quá bề ngoài cũng không phải là cái loại này tục tằng cứng rắn Hán phong cách, ngược lại bọn họ đẹp vô cùng, giống như là tinh xảo máy móc tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Hơn nữa vẹt đuôi dài là hoàn toàn xứng đáng đại lực sĩ, bọn họ chủ yếu sinh hoạt tại nhiệt đới. Nhiệt đái vũ lâm trong sinh trưởng lấy rất nhiều cây cỏ, trái cây tồn tại cứng rắn trùng bì, coi như người dùng truy tử cũng khó khăn đập ra. Mà vẹt đuôi dài nhưng có thể dùng mỏ chim tùy tiện đem trái cây vỏ ngoài mổ mở, ăn đến bên trong mầm ống. Ta đi, một thước đại vẹt, có chút lợi hại a. Viên trưởng thật là bác tài đa học. Đại học là học vườn thú chuyên nghiệp sao? Nào có loại này quỷ chuyên nghiệp. Bang. SL cánh thưởng 3 cái vắt cơm. Mực nói tịch thưởng 10 cái tôm cầu. Phương Giã nở nụ cười, tiếp tục nói, vẹt đuôi dài còn có hạng nhất bách độc bất xâm bản lãnh. Hắn công thức nấu ăn bao gồm rất nhiều đóa hoa cùng trái cây, có lúc có thể sẽ ăn đến một ít chưa thành thục hoặc là có độc trái cây, thế nhưng bọn họ cũng không biết chúng độc, đây là bởi vì vẹt đuôi dài sẽ ở trên vách đá mổ ăn miếng đất, thông qua trong đó quán vật chất lai trung hòa thức ăn độc tính. Không nghĩ tới bọn họ còn rất thông minh. Không trách kêu vẹt đuôi dài, hình thể đại, khí lực lớn, còn bách độc bất xâm. Cái này thật đúng là điều bên trong kim cương La Hán. Cho vẹt đuôi dài đánh cồn. Dưỡng điểu làm hại ta, viên trưởng, lại nói vườn thú đưa vào là loại nào vẹt đuôi dài? Cái này ID vừa nhìn chính là đối với loài chim có nhất định hiểu, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Phần lớn bạn trên mạng liền vẹt đuôi dài là cái gì không biết, khả năng chỉ là tại tin mới gì bên trong gặp qua tên, chứ nói chi là cụ thể phân chia tỉ mỉ rồi. Không phải nhân sĩ chuyên nghiệp hoặc là có nhất định nghiên cứu người yêu thích, thật ra đối với động vật giải thật rất ít. Giống như tinh tinh, đại tinh tinh, hầu tử, con khỉ đầu chó, con vượn, người bình thường kia phân rõ ai là ai. Dù sao quản chúng nó cũng gọi hầu tử. Phương Gia trả lời, chúng ta lần này đưa vào là đỏ xanh vẹt đuôi dài. Dưỡng điểu làm hại ta, 666, đỏ xanh vẹt đuôi dài là ta thích nhất vẹt một trong. Dưỡng điểu làm hại ta tên thật kêu nói bừa, là một gã mạng lưới nhà văn. Hiện tại đang nằm ở cạnh trên ghế chơi đùa điện thoại di động, nhìn Phương Gia truyền trực tiếp. Hắn trên bụng nằm một hắc nhất bạch hai cái chim nhỏ, một bên nhìn truyền trực tiếp một bên chơi đùa điểu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chim nhỏ đầu. Hắn trên bụng sinh sắn chim hót chim gì, lớn nhỏ cùng một cái con chuột không sai biệt lắm, có thể tùy tiện đặt ở trong lòng bàn tay. Lúc này màu trắng chim gì xích xích xích khẽ gọi lấy, bị hắn đầu ngón tay vuốt ve, ngẹo đầu nhìn hắn. Màu đen chim di tại hắn trên bụng nhảy tới nhảy lui, theo chơi đùa đạn giường giống nhau. Nói bừa làm một tên toàn chức chuyện online nhà văn, bình thường chính là ở nhà gõ chữ, cả ngày lẫn đêm đều không mang ra khỏi môn, liền ăn cơm đều là kêu thức ăn ngoài. Ở nhà ngây ngô lâu cảm thấy tịch mịch, nhưng là hắn là toàn chức, lại không đi làm dĩ nhiên là không có giữa đồng nghiệp nhân tế lui tới. Đồng học cũng không ở một cái thành thị, muốn tìm một có thể ước lấy đi ra chơi đùa người cũng không có. Cho nên liền muốn dưỡng cái sủng vật, chú ý mấy cái đáng yêu sủng vật út. Thế nhưng video nhìn một ít, cảm thấy mèo a chó a nuôi thật giống như quá phiền toái, được cho chúng nó xúc phân, đánh răng, phải dẫn ra ngoài đi dạo, có một ít tính cách hoạt bát thậm chí sẽ đem trong nhà làm hỏng bét, lại có chút sinh lòng thôi ý. Phía sau có bạn đề cử, nói có thể dưỡng cái chim gì, bình thường cho điểm tiểu mễ cải xanh gì đó là được, rất tốt dưỡng. Nói bừa nghe một chút cảm thấy không tệ, tốt dưỡng là một điểm, hơn nữa chim gì nghe nói là văn nhân nhã sĩ thích nhất, có phải hay không còn có thể mang đến cho hắn điểm văn khí, linh cảm liên tục không ngừng, tốc độ gõ chữ nhanh hơn. Vì vậy liền mua một hắc nhất bạch nhất đúng. Ai biết nuôi chim di về sau tịch mịch là bài trừ, thế nhưng hắn gõ chữ hiệu suất thấp xuống một mảng lớn. Tiểu tử tại hắn gõ chữ thời điểm, có lúc hội nhảy đến trên bàn gõ, khiến hắn hết cách, có lúc hội lôi xé tờ giấy, còn muốn hắn khiển trách hai tiếng. Thật ra khiển trách cũng chỉ là sờ sơ đầu, chim di vô cùng đáng yêu, nói bữa có chút không nỡ bỏ giáo huấn. Coi như nhốt vào trong lồng, hắn vẫn là không nhịn được thỉnh thoảng lấy ra trêu chọc một chút. Giống như hiện tại, vốn là đều chuẩn bị gõ chữ, nhìn đến Phương Giã mở màn chiếu, tìm cho mình cái cơ bông lòng một hồi, thuận tiện chơi đùa điều. Vì tốt hơn chiếu cô chim di, hắn còn bỏ thêm cái dưỡng điều yêu thích bầy, bên trong cũng không thiếu dưỡng vẹn, mưa dầm thấm đất biết một ít liên quan kiến thức. Có cái nhân viên quản lý đại lao ở nước ngoài, nuôi chỉ tử lam vẹn đuôi dài, sắc thực đẹp mắt. Chương 68, huyết sáo cùng điện thanh âm. Chương 67, huyết sáo cùng điện thanh âm. Phương Giã cùng các khán giả trò chuyện, bất chi bất giác liền đi tới vẹt lồng xá. Hắn chuẩn bị xem trước một hồi vẹt môn trạng thái, chung quy vừa tới hoàn cảnh mới, không biết phản ứng như thế nào. Nếu như có không thích đứng tham quan xuất hiện ứng kích, liền mang về sau xá tính dưỡng. Du khách tham quan không tới là chuyện nhỏ, động vật cảm thụ mới là đệ nhất. Nơi này lúc này đã có hơn 10 người du khách vây quanh. Mấy chỉ đỏ xanh vẹt đuôi dài đứng ở tê giá hoặc là thường trên cầu, tò mò dòm bên ngoài các du khách. Trạng thái cũng còn có thể, không có nhìn qua rất khẩn trương. Đương nhiên loại trừ vẹt tính cách trời sinh hoạt bát thích náo nhiệt, lồng xá đặc biệt bố trí hoàn cảnh, đồng bạn đi cùng hẳn đều là bọn họ cảm giác vương lòng nguyên nhân. Một tên tiểu nam hải kéo ba tay, lớn tiếng nói, "A, ba ngươi xem, thật là lớn điều. Cái này là vẹt." Ba cải chính nói, "Con chim này thật là lớn." Ba nhìn bên cạnh phổ cập khoa học bài, cho tiểu nam hải giáo đạo, "Cái này chim hót đỏ xanh vẹt đuôi dài, sinh hoạt tại Bắc Bộ nhiệt đới rừng rậm, tại đại thụ hoặc là trên vách đá trúc xảo. Không có ra dáng quán triển lãm, cần thiết phổ cập khoa học triển bài vẫn là phải tới một hồi." Triển bài giới thiệu sơ lược một hồi bọn họ giải giác cùng tập tính. Tiểu nam hải cái gì đều không nghe lọt tai, ánh mắt vẫn nhìn lông vũ hoa lệ vẹt đuôi dài, ước mơ đạo, "Nếu là ta có một cái lớn như vậy điều là tốt rồi." Tiểu mới vừa cùng tiểu Minh khẳng định rất hâm mộ, "Ta sẽ không cho bọn hắn chơi đùa, trừ phi mua cho ta là điều." Những thứ này du khách bên trong, có mấy cái tại thử giáo vẹt nói chuyện. Bởi vì nói đến vẹt, nổi danh nhất vẫn là bọn họ học vẹt bản lãnh. Một tên khuôn mặt từ thiện đại gia, thoạt nhìn tràn đầy phấn khởi, miệng cong lên làm một vòng, hưu hưu xích huýt sáo. Một cái vẹt đuôi dài vỗ vào cánh, bay đến gần kim loại võng một cây vừa to vừa dài tê trên kệ, nghiêng hai lắng nghe, sau đó cũng há miệng thu thu phi liền với kêu lên. Mặc dù âm điệu có chút vi diệu phân biệt, bất quá rất rõ ràng là tại bắt trước đại gia. Vẹt giọng nói vẫn đủ đặc biệt, có điểm giống như là người bấm giọng lên tiếng. "Mạnh ca, ngươi không phải huýt sáo thổi không tệ sao? Thổi một đoạn nhìn một chút này vẹt có thể học được không?" "Đúng, thổi một thiên không thành." Một tên xuyên hoạt hình áo sơ mi thanh niên hướng đồng bạn rực dây nói. Ba gã du khách đứng chung một chỗ, đều là hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, có thể là nghỉ sinh viên kết bạn đi ra chơi đùa. Mang mắt kính vẻ nho nhã thanh niên nhìn dáng dấp có chút xấu hổ, chung quanh còn có cái khác du khách đây, do dự một chút, "Vậy ngươi đợi một hồi mời ta chai nước uống à?" "Được." Hoạt hình áo lót hào sảng đáp ứng, "Buổi tối đi vong giả ta mời." Vì vậy mắt kính thanh niên nhắm mắt lại, nổi lên một hồi tâm tình, dùng miệng chạm canh gác chậm rãi thổi lên tiên không thành nhịp điệu. Mặc dù một đoạn thổi tới phía sau khí có chút không đủ, có chút tí vết, bất quá cao âm bộ phận rất đu đưa dương hoàn nguyên. Truyền trực tiếp giữa đám bạn trên mạng cảm thấy kinh ngạc, phát động đạn mạc. "Ôi chao u, tiểu ca ca thổi cũng không tệ lắm. Thời đại theo gió bay thưởng 8 cái tôn cầu. Cái này độ khó có chút cao đi, vẹt có thể học được sao?" "Khẳng định không học được a. Học được ta đưa cái này bàn phím tại chỗ ăn hết. Dưỡng điệu làm hại ta, đoạn này nhịp điệu quá phức tạp, vẹt là có thể học vẹt. Một cái âm điệu đơn giản đoạn ngữ hoặc là từ đơn khả năng nghe mấy lần sẽ nói, thế nhưng một câu phức tạp liền muốn đối với nó lặp đi lặp lại nói rất nhiều lần, huấn luyện mấy tháng thậm chí 1-2 năm hắn tài năng học được, muốn trông cậy vào hắn nghe một lần sẽ kia không quá thực tế. Dưỡng điệu là đại lão a? Dưỡng điệu đại lão là làm gì đó?" Nói bừa vốn định đánh xấu hổ, tại hạ chỉ là một tên bình thường không có gì lạ chuyện online tác giả, thế nhưng suy nghĩ một chút lại xóa bỏ rồi, bởi vì hắn là thật xấu hổ, rõ ràng đến gõ chữ thời gian, vẫn còn trên ghế dựa thoải mái nhàn nhã mà nhìn truyền trực tiếp. Rõ ràng một chữ chưa mã, lại có một loại mạc danh kỳ diệu ung dung. G và G. "Được rồi. Buổi tối lại mã, một giờ mã hắn 2000 chữ." Nói bừa trong lòng an ủi mình. "Ôi chao nha, đều do truyền trực tiếp quá đẹp đẽ rồi." Mắt kính thanh niên không đem thiên không thành lành lặn thổi một lần, chỉ thổi trong đó đôi câu, dù sao cũng là giáo vẹn, thổi một đôi lời đã đủ khó khăn rồi. Vẹn đuôi dài đầu quẹo trái quẹo phải, nho nhỏ ánh mắt lóe lên thật to nghi ngờ, tựa hồ muốn nói, "Ngươi mẹ nó thổi là một đồ chơi gì?" Cho ra đều chỉnh bối rối. Chờ mắt kính thanh niên thổi xong, hắn ân ân kêu hai tiếng. "Mặc rồi. Ôi chao." Mọi người thất vọng sau khi than thở lại cảm thấy chuyện đương nhiên, thật có thể ở trong thời gian ngắn học được phức tạp như vậy nhịp điệu vậy thì không phải là vẹn, là khoác vẹn ra người. Phương Giã suy nghĩ, có lẽ mình có thể ở bên cạnh lập tấm bảng, phía trên viết lên một ít tương đối đơn giản từ ngữ, để cho các du khách tới thời điểm đều đối với vẹn nói cái từ này, như vậy vẹn lẽ ra có thể học được nhanh một chút. Hoặc hình áo lót vừa ý kính thanh niên nói, "Mạnh ca, ngươi liền một câu hướng về phía hắn đối với nhiều thổi mấy lần, thử lại thử một lần." Mắt kính thanh niên vì vậy lại thổi hai lần, không nghĩ đến đưa tới một con khác vẹn đuôi dài hứng thú, theo treo thừng lên bay tới. Nghe thiên không thành ưu mỹ nhịp điệu, thân thể rất say mê mà theo nhịp điệu trái phải chậm chạp lay động, nguyên lai cái kia vẹn giống hắn, khá là kinh ngạc dáng vẻ. "Ba, ba, ngươi xem cái này điệu đang khiêu vũ." Tiểu Nam Hải kêu lên. "Ồ, lợi hại, thật là đáng yêu vẹn." Các du khách rồi rít phát ra tiếng thán phục, đã có người lấy điện thoại di động ra chụp hình hoặc là ghi chép video rồi. Văn nghệ vẹn thích đoạn này nhịp điệu, bất quá cũng không thể bắt chước được đến, chính là theo huýt sáo chậm rãi lay động thân thể. Các du khách thán phục, đám bạn trên mạng cũng náo nhiệt nghị luận. "Vẹt cũng biết nghe ca nhạc sao?" Chửi thêm một tiếng, "Đây là chỉ văn nghệ vậy ta. Cho nó thả đoạn mô ra thử một chút. Này vẹt sở thích còn không giống nhau a, có hay không thích dốc ẻn dồn vẹt?" Sấm sét, này thông thiên tu vi trời long đất lỡ tử kim truy. Tới đoạn điện thanh âm. Phương Giã nhìn đạn mạc lan lộn, có không ít người đều tò mò vẹt nghe được sống động âm nhạc hội có phản ứng gì. Vì vậy cười nói, được, vậy thì thả đầu điện thanh âm cho chúng nó nghe một chút. Mở điện thoại di động lên âm nhạc máy truyền tin, tìm tới Animan, phát ra. Lam Tinh cùng địa cầu phần lớn vẫn là giống nhau, trên địa cầu văn nghệ tác phẩm Lam Tinh lên cơ bản cũng có. Animan là một bài rất hữu danh điện thanh âm, tiểu Martin thành danh tác phẩm, lại bị gọi đùa là ngũ cầm hí, bởi vì MV khúc nhạc dạo một đoạn ống kính là năm cái mang động vật người đeo mặt nạ theo trong sương mù đi ra, đi lên điện âm tiết trụ, một bên đẩy ngã trục lăn vừa nhảy bờ rắc đan sở, phi thường cùng dã mang cảm. Các du khách chú ý lực đều tại vẹn trên người, Phương Giã tới sau cũng một mực không lên tiếng, lúc này chiếu âm nhạc mọi người mới phát hiện hắn. Có biết hắn du khách đánh tới bắt chuyện, u, viên trưởng được. Đây không phải là án nghi mạng sao? Ha ha, lúc này tại truyền trực tiếp, ứng bạn trên mạng yêu cầu thả lúc bắt đầu vui vẻ. Âm nhạc vừa để xuống, du khách thân thể trước không kìm lòng được lay động rồi. Mấy chỉ vẹt đuôi dài tại lồng xá bất đồng vị trí, đến gần kim loại vong hai cái trước hết nghe đến, cách khá xa hai cái sau đó cũng chú ý tới, nghe vô cùng phong phú sống động nhịp, đầu không hẹn mà cùng quay lại. Nghe đến, thân thể đều bắt đầu lay động.